Lĩnh chủ nói đúng, chúng ta phải đi tinh không, lấy được nhiều tài nguyên hơn. Diệp Nam tán đồng đạo, nếu như Minh Long ngươi nghĩ cả đời dừng lại ở tinh đạo, vậy thì lưu lại tốt. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói, không để nói đi kia, vậy thì đi đâu? Minh Long nằm ở trên bàn, đồng ý lên đi. Đi theo Giang Trường Không, tinh đạo thi thể một đồng lớn, nó bây giờ có chút lệ thuộc vào. Lấy nó thực lực của chính mình, đối mặt tinh đạo trung kỳ không thành vấn đề, nhưng không nhất định có thể lưu lại. Chớ nói chi là tinh đạo hậu kỳ, nghĩ tưởng chỗ tốt hơn, chỉ có thể đi theo Giang Trường Không. Các ngươi trước nghiên cứu, ta trở về một chuyến trái đất. Giang Trường Không đạo. Trở về trái đất làm gì? Nơi đó còn có cái gì ngươi không bỏ được người? Diệp Nam hỏi. Giang Trường Không đạo, vượt sâu thành nơi đó có một cái không gian kẽ hở, tinh ma không ngừng xông lại, ta có chút không yên lòng. Nếu như ngày nào, lao ra một con cao cấp tinh ma, hắn vượt sâu thành liền xong. Ta cùng đi với ngươi. Minh Long đạo. Một người một rồng rời đi hư không giới, trở về tới địa cầu, cũng chỉ là dùng hết mấy phút. Vượt sâu chỗ, hư không kẽ hở vẫn ở chỗ cũ. Hiện tại ở không gian liệt phùng, đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần hắn nguyện ý, một tay là có thể lao sạch. Tiến vào không gian liệt phùng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đen nhánh không gian liệt phùng, không biết đi thông phương nào, tất cả tinh ma không ngừng lao ra nơi này, tiến vào vực sâu. Giang Trường Không mang theo Minh Long, tiến tới nửa giờ, như cũ không thấy cuối. Đây đều là một đám đê giai cùng trung cấp tinh ma, cao cấp cũng không trông thấy một cái. Minh Long bất mãn lẩm bẩm, có chút hối hận theo tới. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía sâu bên trong, nơi này kết quả đi thông nơi nào, những thứ này tinh ma là từ đâu tới. Linh hồn chi lực quét qua, chỉ là đơn thuần không gian liệt phùng. Hai người tiếp tục đi tới, phía trước tinh ma như cũ vô cùng vô tận. Hay là trở về đi thôi, nơi này không có tốt đông. Bây giờ có. Minh Long tiếng nói còn chưa nói hết, một con Giang Trường Không khoát tay, một khối lớn chừng bàn tay xương bay lên. Xương Minh Long nhìn xương, mang theo vẻ không hiểu. Xương một mặt khắc họa đến một ít tinh văn, mặt khác là không lành lặn đồ án cùng mấy đạo đường cong, ngay cả nó hoàng tuyệt lực, đều không cách nào ăn mòn. Đông Hải khu vực, đại kiếp đến, hải tộc trốn cũ, thần tiên bảo vật. Đông Hải, hải tộc trốn cũ, giao vương. Minh Long thần sắc kích động mà nói, đây thật là bảo bối. Tìm xương, nhanh. Giang Trường Không liền vội vàng chăm sóc Minh Long, tìm xương. Luyện thể gần thần nhân nhưng là nói, ban đầu tinh không, chia làm tứ hải bát hoang, trái đất nhưng mà Đông Hải khu vực một cái địa phương nhỏ. Hải tộc vương cung, giao vương nhưng mà 13 hải vương, Đông Hải còn có một cặp hải vương. Cái này còn nhắc tới thần tiên bảo vật, rất có thể chính là hắn muốn kim sắc vật chất. Một người một rồng liền vội vàng ở trong cái khe không gian tìm, rất nhanh lại tìm đến mấy khối. Xương khối vụn càng ngày càng nhiều, phía trên tin tức cũng càng ngày càng toàn diện. Càng làm cho Giang Trường Không cùng Minh Long rung động, là một vị hải vương lưu lại, một tấm bản đồ. Phía trên còn giới thiệu hải tộc trốn cũ, cũng chính là vị này hải vương địa bàn, mười mấy ngôi sao đều là một cái hải vương địa bàn. Vị này hải vương, thứ 8 hải vương. Một con giao long, chân chính gần thần giao long. Chương 399, tinh không tình huống. Một mực dùng 2 ngày thời gian, Giang Trường Không cùng Minh Long mới đưa xương thú gót. Rời đi không gian liệt phùng, trở lại hư không giới. Không gian liệt phùng trong, không có cao cấp tinh ma, không cần lau sạch. Giang Trường Không cùng Minh Long trở lại lãnh địa mật thất, đem xương giáp lại. Một bộ tinh không bản đồ, phía trên đánh dấu Đông Hải một ít khu vực, trong đó có trái đất. Không đệ, ngươi xem nơi này. Trái đất lại là Đông Hải vực chủ con trai nhỏ chấn thủ, tự xưng Đông Hải Long Vương. Minh Long chỉ một nơi tinh văn, chặt chặt đạo, nhìn như vậy đến, trái đất bối cảnh không nhỏ a. Tứ Hải bát hoang, đều có vực chủ, thực lực cụ thể, không người nào biết. Nhưng căn cứ tinh văn ghi lại, gây nên Đông Hải Long Vương, cũng chỉ là Đông Hải một cái vương mà thôi. Bất quá bởi vì là Đông Hải vực chủ con trai nhỏ, cho nên là đệ nhất Hải Vương. Mà vị hải tộc giao Long Vương, cùng đệ nhất Hải Vương quan hệ tốt, mới có thể ghi chép một ít. Nhưng mà, con trai nhỏ lại là đệ nhất hải vương, kia còn lại nhi tử làm sao còn phong. Minh Long lại lẩm bẩm. Giang Trường Không trong lòng động một cái, lúc ấy thần tiên cùng tồn tại, còn lại hậu duệ, 8 phần 10 cũng là thần tiên cấp bậc. Minh Long há hốc mồm, thật có khả năng. Không thảo luận những thứ này, trước xem một chút vị này thứ 8 hải vương, giao Long Vương. Giang Trường Không tiếp tục tra xem phía trên tin tức. Lúc trước thứ 8 hải vương, lãnh địa là mười mấy ngôi sao, gần thần cấp tồn tại. Mà lãnh địa, cự ly phương diện, đối với gần thần không phải là quá xa, bọn họ lời nói, phỏng trừng phải hao phí thời gian rất lâu, cũng may đường đi đánh dấu cũng biết. Nhưng mà, theo ban đầu đại chiến, tinh không khả năng có cực biến hóa lớn, phỏng trừng rất khó tùy tiện tìm tới, muốn phí chút thời gian. Hơn nữa, hắn không cách nào chắc chắn, người khác có tìm được hay không thứ 8 Hải Vương cố thổ. Thứ 8 Hải Vương cung, giao trong Long cung, Long tộc hướng đi. Giang Trường không thì thầm. Rất lâu trước, thần tiên sẽ không cách nhìn, không còn là tiên phàm cùng tồn tại, tinh không chỉ còn lại thần tiên bên dưới, gọi chung phàm nhân. Mà Long tộc, cũng cứ thế biến mất vô ảnh vô tung. Giao Long cung, ẩn tàng Long tộc hướng đi, có phải là đại biểu hay không đến, thần tiên chỗ đi. Không đệ, ta cảm giác môn muốn phát. Minh Long cặp mắt sáng lên, nếu quả thật có thể tìm được, vậy bọn họ, có phải hay không có thể nhìn trộm thần tiên cảnh giới? Hay là trước đi tinh không đi? Giang Trường không đem bản đồ thu, chuyện này chớ nói ra ngoài, chờ đến tinh không, chúng ta nhìn tình huống, nếu thực lực cho phép, phải đi tầm bảo, không được thì chờ ta tinh thánh. Được. Minh Long gật đầu. Giang Trường không bây giờ đã là tinh đạo hậu kỳ, nó tin tưởng, chờ đến tinh không, rất nhanh thì có thể đạt tới tinh thánh cảnh giới. Đúng. Long ca, đi tinh không trên đường, ta yêu cầu ngươi bảo vật bế quan, tìm hiểu đạo thể. Giang Trường không đem chính mình suy đoán nói ra, ta nếu thành công, liền chuyển cho ngươi. Không đệ, cái này có phải hay không quá mạo hiểm? Minh Long khẽ cau mày, ngươi bây giờ đã đồng giai vô địch, tinh đạo đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nào có rảnh rỗi thực lực của chính mình mạnh, hơn nữa, sau này nói không chừng sẽ đụng phải ba loại đại đạo đối thủ. Giang Trường không cười nói, chờ mình thành công, đến lúc đó dạy đối phương làm người. Không nói một loại đại đạo, treo lên đánh ba loại đại đạo, nhưng ba loại đại đạo, tuyệt đối có thể nghiền ép. Minh Long không thể làm gì khác hơn nói, vậy ngươi cẩn thận, nếu là có không đúng phương, lập tức dừng lại. Giang Trường không gật đầu một cái, mang theo Minh Long, Têu Diệp Nam, đi liền bang. Năm ngày, đã qua hai ngày. Còn dư lại Hạ Tam Thiên, trước thời hạn quá khứ, cũng có thể liền biết một ít, tinh không tình huống. Liên lạc Hoắc Thanh Lan, Giang Trường không hiện ra. Ngươi tới thật là nhanh, mới vừa liên lạc liền đến. Hoắc Thanh Lan đạo, đi, ta dẫn ngươi đi thấy Liêu Thúc. Hai người và một con rồng, đi theo nàng tiến vào bên trong đại lâu. Liêu Thúc đang xem tân văn, thấy bọn họ đến, liền vội vàng đứng lên chào đón. Liêu Thúc, vị này chính là Giang Trường Không, đây là Minh Long, Diệp Nam. Hoắc Thanh Lan giới thiệu, vị này là Liêu Mục, ta gọi hắn Liêu Thúc. Liêu Thúc tốt. Giang Trường Không lễ phép nói, vị này Liêu Thúc thực lực không thấp, tinh đạo hậu kỳ cực hạn. Cũng ngồi. Liêu Thụ chào hỏi, Giang Trường Không. Tên ngươi, ta nhưng là như sấm bên tai, tại tinh không cơ hồ ngày ngày nghe nói. Liêu Thúc nói đùa, ta chút thực lực này, kia có thể cho ngươi môn ngày ngày nghe. Giang Trường không cười nói. Bây giờ tinh không, đều biết ngươi tên thiên tài này, cũng biết ngươi đang ở đây phía xa trong trời sao, thiếu chút nữa tiêu diệt tinh ma. Liêu Mục cười nói. Đấu. Liêu Thúc, Trường không là tới hỏi thăm tinh không tình huống. Hoắc Thanh Lan đem lời đề đạo chính, vẫn là cùng hắn nói một chút, tinh không tình huống đi. Tinh không. Cơ bản đều là liên bang, còn có đỉnh cấp thế lực lớn, bên trong trừ liên bang, cơ bản đều là cao cấp vũ giả cùng cấp tuột cùng vũ giả. Liễu Mục gật đầu một cái, kể lể, các thế lực lớn cùng liên bang, đều tại tinh không thành lập căn cứ. Trong tinh không, tinh ma càng nhiều, thực lực mạnh hơn, một ít bên trong tinh cầu, tất cả đều là tinh ma. Trừ hoàn toàn tĩnh mịch tinh cầu bên ngoài, chỉ có hai viên tinh cầu, không có bất kỳ tinh ma, cũng không có sinh linh. Thái Âm cùng Thái Dương. Từ tinh không đại biến. Một ít tinh thần cũng thay đổi biến hóa, Thái Dương nhiệt độ kinh khủng hơn. Thái Âm hàn khí nặng hơn, coi như là hàng gia, cũng thụ chẳng nhiều Thái Âm hàn khí, không cách nào ở Thái Âm ở. Phu cận thổ tinh, đốm lửa, cũng đều bị tinh ma chiếm cứ. Những năm gần đây, nhân loại tiêu diệt rất nhiều tinh ma, mới đem những tinh cầu này, từ ngôi sao trong ma thủ đoạt lại. Nói như vậy, tinh không tinh ma, cũng giết không sai biệt lắm. Giang Trường không hỏi. Cũng không phải là, một ít cấp tột cùng tinh ma, còn chiếm cứ một ít tinh cầu, tinh ma bên trong, cũng có cẩn thận. Liễu Mục giải thích, còn có chính là ngươi nói, kia phiến tinh không cửa, hạn chế chúng ta phát triển. Giang Trường không thần sắc động một cái, cánh cửa kia, là tình huống gì? Bây giờ có thay đổi gì? Cánh cửa kia, chấn áp tinh không, vô luận chúng ta thế nào bay, về phương hướng nào bay, cánh cửa kia cũng sẽ xuất hiện. Liễu Mục vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hơn nữa, cánh cửa kia, thập phân vững chắc, gần thần nhân vậy không cách nào dung chuyển. Gần thần không cách nào dung chuyển. Giang Trường không sắc mặt đông lại một cái. Đúng, chúng ta suy đoán, vậy hẳn là tiên thần cấp môn hộ. Liễu Mục gật đầu nói, về phần môn hộ biến hóa, chúng ta qua 2 tháng, thì có thể biết. 2 tháng? Nhanh như vậy sao? Giang Trường không mang theo vẻ kinh ngạc, đám kia tinh không di dân, chiến hạm tân tiến như vậy. Chiến hạm liên bang, nhanh nhất cũng phải 9 tháng, mới có thể đến tinh không môn phụ cận căn cứ. Đám kia di dân, nhưng là mới vừa lấy được chìa khóa. Bọn họ liên lạc với gần thần, tự mình trở về lấy chìa khóa. Liễu Mục giải thích, gần hơn thần tốc độ, không sai biệt lắm một tháng là có thể chạy về. Liên bang tin tức này cũng có thể hỏi thăm được sao? Giang Trường không càng phát ra kinh ngạc. Gần thần vòng thì lớn như vậy, tại tinh không cơ bản đều biết, hơn nữa, đám kia tinh không di dân, lấy hơn tinh cầu sinh linh thân phận tự cho mình là. Trong ngày thường một chữ cũng không tiết lộ, liên bang gần thần, cơ hồ cũng nhìn bọn hắn chằm chằm, phòng ngừa bọn họ tới hư không giới cùng trái đất. Liễu Mục cười nói, chuyện lần này, coi như là ngươi không nói, đám kia di dân môn, cũng đừng nghĩ lặng yên không một tiếng động mở ra. Giang Trường không bừng tỉnh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý. Gần thần quá kinh khủng, tùy tiện là có thể hủy một cái tinh cầu. Đây quả thực là lựu đạn định giờ, liên bang gần thần nhân, phải nhìn bọn hắn chằm chằm, để tránh bọn họ giết tới địa cầu. Tinh ma gần thần cũng giống như vậy, cơ hồ đi tinh không, đều bị liên bang nhìn chằm chằm. Chương 400, đạo thể cuối cùng thành. Liêu Thúc, nói như vậy, liên bang chúng ta thực lực, có thể diệt bọn họ. Giang Trường không hơi phân chấn, tinh ma, tinh không di dân, gần thần không bằng liên bang. Liễu Mục lắc đầu nói, diệt là có thể diệt, nhưng giá quá lớn. Liên bang gần thần, mặc dù so sánh lại tinh không di dân cùng tinh ma môn, cộng lại còn nhiều hơn. Nhưng một khi khai chiến, coi như là có thể diệt bọn họ, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, đến lúc đó ảnh hưởng đến trái đất, phiền toái lớn hơn. Bây giờ chỉ có thể lẫn nhau nhìn chằm chằm, cũng ăn ý, không trêu chọc đối phương. Vô luận người phía dưới quyết đấu sinh tử, gần thần không nhúng tay vào, bất khai chiến. Giang Trường không minh bạch, mình bây giờ muốn kiên kỵ, cũng liền tinh đạo đỉnh phong, còn có tinh thánh cấp. Hắn lại hỏi hai cấp bậc cường giả, tinh đạo đỉnh phong thực lực cũng rất đáng sợ. Một ít tinh đạo đỉnh phong, lĩnh ngộ ra chính mình đạo, thực lực đến gần vô hạn tinh thánh. Đương nhiên, tinh thánh cũng không phải đứng đầy đường, toàn bộ liên bang cộng lại, cũng mới hơn 10 vị tinh thánh vũ giả. Về phần gần thần nhân, cụ thể số lượng, Liễu Mục không tiết lộ, hắn cũng không rõ lắm. Tinh thánh vũ giả, đã có thể trấn áp nhất phương tinh không. Gần thần nhân, ngao du tinh không, không gặp được đồng giai gần thần, cơ hồ là vô địch. Sau đó 3 ngày, Giang Trường không đều tại hỏi tinh không tình huống, biết tinh không tình hình. Tinh quang trùng thiên, 20 tàu chiến hạm, mở ra đại môn, để cho bọn họ đi vào. Gặp phải tinh không phong bạo, hết thể để bảo đảm mệnh làm chủ, nhớ lấy không thể xung động. Nếu có thể sống, không cần có ai nấy, trực tiếp chạy thoát thân, không có ai sẽ trách người thấy chết mà không cứu. Chiến hạm trước, Liễu Mục thần sắc nghiêm túc, dặn dò Giang Trường không. Một khi tao ngộ tinh không phong bạo, không có tinh thánh áp trận, có thể chạy trốn chính là kỳ tích, chớ nói chi là cứu người. Mà bọn họ lần này trong viễn trình, không có tinh thánh vũ giả. Tinh thánh tổng cộng mới hơn 10 vị, cơ bản đều phải chấn giữ tinh không. Không người có thời gian tới chấn giữ viễn trinh chiến hạm. Bọn họ lần này quân viễn trinh, trừ Giang Trường không, cũng chính là hai vị tinh đạo đỉnh phong chấn giữ. Liêu Thúc, ta sẽ cẩn thận, và lại, tinh không phong bạo cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Giang Trường không cười cười, mang theo Minh Long cùng Diệp Nam, tiến vào chiến hạm. Tinh không phong bạo, có người, mấy lần viễn trinh cũng sẽ không gặp. Có người, một lần viễn trinh liền gặp, đều xem chính mình vật khí. Chiến hạm bên trong, là trên 100 căn phòng. Lần này viễn trinh có 2.000 người. Mời chư vị viễn trinh vũ giả, nhanh chóng đăng lên chiến hạm, tiến vào gian phòng của mình, chiến hạm còn có 30 phút chạy. Giọng điện tử truyền tới, mọi người phân biệt tiến vào gian phòng của mình. Giang Trường không tiến vào gian phòng của mình, Minh Long mở ra bảo bối, lúc này mới đi nó gian phòng. Giang Trường không hít sâu một hơi, bắt đầu ở bên trong phòng bế quan, trên cửa cũng treo bế quan, thỉnh không quấy rầy bảng hiệu. Còn lại vũ giả, trên căn bản giống như hắn, sau khi đi vào, liền bế quan. 9 tháng đến thời gian 1 năm, cũng chỉ hắn môn đám này vũ giả, hơi chút lần bế quan mà thôi. Thức ăn cũng có, nghĩ tưởng ăn đồ ăn lời nói chính mình đi ra ngoài ăn. Nhưng đến bọn họ cấp bậc này, không ăn không uống đã không phải là vấn đề. Về phần Minh Long, vốn chính là cái thâm niên trạch, có máy vi tính đồ chơi này, không việc gì lời nói, nó có thể trạch 100 năm. Nửa giờ sau, chiến hạm chạy, hóa thành một đạo tinh quang, lao ra hư không giới, tiến vào viễn trinh. Những chiến hạm này tốc độ, so với Giang Trường không còn nhanh hơn, đều là tinh đạo cấp chiến hạm. Nhưng mà những chiến hạm này thuộc về chuyển vận hình chiến hạm, chiến đấu, không bằng chuyên nghiệp chiến đấu hạm. Tinh thánh cấp, chỉ biết là có, nhưng không nhiều, cụ thể số lượng đối ngoại bảo mật. Gần thần cấp, nhân tài quả thực quá ít, đánh làm không được. Chiến hạm tiến vào tinh không mịt mùng, viễn trinh con đường, rốt cuộc bắt đầu. Bên trong căn phòng, Giang Trường không mượn Minh Long bảo vật, tìm hiểu tự thân đại đạo. Không sai, hắn tìm hiểu là tự thân đại đạo, mà phi bình thường tinh thần đại đạo. Hắn phải đem tự thân đạo văn khắc họa trong thân thể, cùng thân thể dung hợp lại. Trước nhất tìm hiểu chính là lực chi đại đạo, nếu như thừa tái đi xuống, chính mình phòng ngự cùng lực lượng, sợ là sẽ phải kinh khủng hơn. Tinh không mịt mùng, 20 tàu chiến hạm nhanh chóng qua lại, đi lên một cái hải đạo. Một tháng sau, Giang Trường không có một ít mặt mũi, nghiên cứu tự thân tu luyện được tinh thần, quan xem phía trên đạo văn. Trên ngôi sao đạo văn, cô động đứng lên, chính là mi tâm đạo ấn. Hai tháng sau, Giang Trường không tìm tới thích hợp bản thân thừa tái lạc ấn, bắt đầu khắc họa. Đau đớn kịch liệt lần nữa truyền tới, lần này đau đớn càng thêm mãnh liệt, coi như là hắn, cũng kêu rên lên tiếng. Lấy thân thể khắc họa đại đạo, đem phải bị đại đạo ma luyện thân thể thống khổ. Cũng may, Giang Trường không năng lực chịu đựng rất mạnh, kiên trì nổi. Mặc dù thống khổ, nhưng hồi báo là vui vẻ. Trên người không còn là đạo vận, mà là giống như một ít cấp tuột cùng tinh trận như thế, lưu chuyển thuần túy dấu ấn đại đạo. Dấu ấn đại đạo dung nhập vào thân thể từng cái vị trí, mỗi một tấc máu thịt. Tinh lực bên trong cũng bao hàm một tia dấu ấn đại đạo. Chính mình theo đuổi đạo thể, nhất xa nhất thế giới, một giọt tinh lực hóa tinh thần. Thành. Theo khắc họa, Giang Trường không trong cơ thể đạo văn càng ngày càng mạnh, tinh lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Thực lực bản thân, đơn độc thuộc tính, so với trước tam đại tinh thể, cũng kém không nhiều lắm. Đồng giai bên trong, Giang Trường không coi như là chỉ vận dụng một môn võ công tinh lực, cũng có thể nói một câu vô địch. Lại qua thời gian nửa tháng, Giang Trường không đem bảy thành lực chi đại đạo, toàn bộ khắc họa ở trong người. Một cổ mạnh mẽ đạo huy, tiêu tán đi ra, gian phòng đều có chút chấn động, có biến hình khuynh hướng. Chiến hạm này, nhưng là có thể chịu đựng tinh đạo đỉnh phong đụng, bây giờ, nhưng có chút không cách nào thừa tái hắn thân thể. Giang Trường không liền vội vàng thu liệm đạo huy, khôi phục như thường, tiếp tục khắc họa thái cực đại đạo. Đối với thực lực bản thân tăng phúc, hắn vô cùng hài lòng, so với chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Một loại thuộc tính, cũng có thể vượt cấp giết địch. Cũng có trước kinh nghiệm, Giang Trường không lần này nói một ngày trước, khắc họa hoàn thành. Tự thân lực lượng càng phát ra kinh khủng. Trong máu thịt, đạo văn ngang dọc, xây dựng đại đạo chi khu. Tiếp đó, linh hồn đại đạo, thái âm đại đạo, thái dương đại đạo. Nhưng mà, cùng trước như thế, Giang Trường không cách nào một lần bùng nổ bảy loại đại đạo. Nhiều nhất 4 loại, sau đó là 3 loại. Mà ở linh hồn đại đạo khắc họa thời điểm, Giang Trường không phát hiện, chính mình linh hồn cùng thân thể, có một tí kỳ diệu liên lạc. Nhưng mối liên hệ này rất yếu, Giang Trường không cũng nghiên cứu không ra kết quả, chỉ có thể tạm thời buông tha. Khi cuối cùng một loại đại đạo thừa tái hoàn thành, Giang Trường không liền vội vàng thu liễm lực lượng, không dám chút nào tiết lộ. Nếu như hắn toàn lực bùng nổ, chiếc chiến hạm này tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhìn thời gian một chút, đã 4 tháng trôi qua. Giang Trường không lại tiêu phí 2 ngày thời gian ổn định tu vi, lúc này mới mở cửa phòng, đi trước tìm Minh Long. Không đệ, người rốt cuộc xuất quan, như thế nào? Minh Long mở cửa phòng, đưa hắn đón vào, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên là thành công, Long ca, tiếp theo ngươi bế quan. Giang Trường không đem bảo bối trả lại hắn, một chỉ điểm ra, đem nghiên cứu cảm ngộ giao cho Minh Long. Minh Long tiếp nạp tin tức, không kịp chờ đợi bế quan. Giang Trường không cũng không có quấy rầy, đạo thể ngưng tụ thành công, tâm tình của hắn rất tốt. Đi trước chiến hạm phòng ăn, chỉ có 4 vị vũ giả đang dùng bữa ăn. Giang lĩnh chủ, thấy hắn đến, các võ giả liền vội vàng đứng lên. Không cần khách khí, ta là tới dùng cơm. Giang Trường không đạo. Một vị vũ giả liền vội vàng lấy tới thức ăn. Các ngươi đều là chiến hạm này đầu bếp sao? Giang Trường không tọa hạ hỏi. Coi là vậy đi, bất quá, tất cả mọi người không ăn cơm, chúng ta chỉ có thể coi là đi làm thêm đầu bếp. Một vị vũ giả cười nói, chúng ta chức trách, hay lại là bảo vệ chiến hạm, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Đúng, Giang lĩnh chủ, Thiên Ngân nói muốn cùng ngươi nói chuyện điện thoại, ngươi có tiếp hay không? Chương 401, ngoài ý muốn. Thiên Ngân. Giang Trường không còn nhớ người này, thiên tinh võ đạo hội người. Lúc trước là nghiệm chứng linh hồn hắn sát trận, có hay không học từ Hoa Thiên Nhị, từ đó gia nhập khai hoang cuộc chiến. Lúc đó còn hứa hẹn, phó hội trưởng vị trí cho hắn. Ừ. Vũ giả đạo, ở mới tới chiến hạm thời điểm, sẽ tới tin tức. Chúng ta vốn định thông báo ngươi, nhưng mà ngươi đang bế quan, chúng ta sẽ không quấy rầy. Vậy thì liên lạc đi. Giang Trường không cười nói, tâm tình tốt, giống như hắn trò chuyện một chút, nhìn hắn kết quả có ý gì. Trong chốc lát, còn không liên lạc được. Giang Trường không liền cùng bọn họ tán gẫu. 4 vị vũ giả đều là liên bang công chức, yếu nhất tinh thai đỉnh phòng, mạnh nhất tinh thể trung kỳ. Bọn họ trên căn bản cũng ở trong chiến hạm công việc, bảo vệ chiến hạm, cũng làm đầu bếp, coi như là nhân viên hậu cần. Phân biệt kêu Kinh Hải, Lâm Đạo, Đỗ Huyền, Vương Thủy Văn. Thẳng đến cơm nước xong, Thiên Ngân truyền tin mới kết nối. Giang lĩnh chủ, Hứa Cửu không thấy. Một đạo tinh lực màn ảnh, ngưng tụ ra, Thiên Ngân xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Giang Trường không cười nói, quả thật Hứa Cửu không thấy, không biết ngươi liên lạc ta làm gì. Giang lĩnh chủ hẳn đã sớm biết, ta cũng không nhiều dấu dếm, Hoa Thiên Nhị. Thiên Ngân nói thẳng, ban đầu ta Thiên Tinh Võ Đạo Hội, chịu được người này ân huệ, một mực truy xét người này tung tích, lại hào vô sở hoạch, cho đến gặp Giang hội trưởng. Ngươi cái này thì không thành thực, Hoa Thiên Nhị chính là ban đầu biển hoa nữ vương, gần thần cường giả. Giang trưởng không nụ cười thu liễm, đạo, đã sớm ngã xuống nhiều năm, ta từ di tích lấy được chút truyền thừa, các ngươi thế nào thụ ân huệ. Không dối gạt Giang lĩnh chủ, Thiên Ngân nói câu câu là thật, ở mấy trăm năm trước, ta Thiên Tinh Võ Đạo Hội tại tinh không tao ngộ đại kiếp. Là Hoa Thiên Nhị tiền bối đi ngang qua, cứu ta Thiên Tinh Võ Đạo Hội. Thiên Ngân thần sắc thành khẩn, những năm gần đây, chúng ta cũng tìm, nghĩ tưởng muốn báo ơn. Giang trưởng không nhướng mày một cái, mấy trăm năm trước, Hoa Thiên Nhị tiểu ra tới. Nàng kia tại sao không thu hồi, ở trên hư không giới một đạo linh hồn. Hơn nữa, Hoa Thiên Nhị sẽ còn cứu người. Ta chỉ là lấy được một ít truyền thừa, cũng không biện pháp, tìm tới Hoa Thiên Nhị. Giang trưởng không lắc đầu nói. Thiên Ngân hơi sừng sờ, có chút thất vọng. Giang trưởng không thần sắc lãnh đạo, tự các ngươi đi tìm đi. Hơn nữa, ta cùng Hoa Thiên Nhị cũng không tính thủ, nhưng mà được không lành lặn truyền thừa. Ta nhưng là diệt nàng một đạo linh hồn, ngươi để cho ta đi tìm nàng. Gặp quỷ đi đi, không tới gần thần, gặp phải nàng, tâm lý ta không có chắc. Phải biết, Hoa Thiên Nhị mấy trăm năm trước, là có thể tại tinh không cứu Thiên Tinh Võ Đạo Hội. Trời mới biết, nàng khôi phục thực lực đến một bước kia. Bất quá, cũng không phải nhất định gặp nguy hiểm, Giang Trường không mặc dù không biết, đám này gần thần nhân kết quả đang làm cái gì. Nhưng hắn có thể chắc chắn một chút, hắn đứng sau lưng hai vị gần thần. Luyện thể gần thần, linh hồn gần thần. Hoa Thiên Nhị mạnh hơn nữa, cũng phải cấp hai vị này mặt mũi. Có lợi thì có hại, mặc dù là cấn, để cho hắn có thể bị hai vị gần thần tìm tới. Nhưng có hai vị này gần thần là cấn, một ít quen thuộc, cũng sẽ cho mặt mũi. Giống như Giao Vương, thấy linh hồn là cấn, liền cho mặt mũi, không có làm khó. Cắt đứt trao đổi, Giang Trường không ngồi ở một bên, Kinh Hải đi về phía một bên, đạo. Giang lĩnh chủ, nếu là vô sự, có thể đến ngắm cảnh khoang thuyền ngồi một chút. Ngắm cảnh khoang thuyền. Giang trưởng không hiếu kỳ, đó là địa phương nào? Là nhìn tinh không địa phương, ở ngắm cảnh khoang thuyền, có thể thấy chiến hạm đi ngang qua địa phương. Ta đây đi xem một chút. Giang trưởng không đi theo Kinh Hải, đi tới ngắm cảnh khoang thuyền, cự ly thủy tinh bình chướng bên ngoài, là vô tận tinh không. Kinh Hải cho hắn rót ly trà, ở ngồi xuống một bên, còn lại ba người cũng tới. Trong tinh không, một ít tinh thần. Đổ nát không thể tưởng tượng nổi, có chỉ còn lại một nửa, có chỉ còn lại một phần ba. Ban đầu tinh không, một trận đại chiến, đánh cho thành như vậy. Kinh Hải thở dài nói, thật không biết, ban đầu tinh không, kết quả phát triển tới trình độ nào. Giang trưởng không than nhẹ, hẳn là gần thần khắp nơi đi, thần tiên không bằng chó. Giang lĩnh chủ nói đùa, tinh không lớn, nếu là toàn bộ tính được, gần thần khắp nơi đi, ta tin tưởng. Nhưng thần tiên không bằng chó, ta cũng không tin, đến bây giờ, đều không truy tìm đến thần tiên đầu mối. Kinh Hải bốn người cười nói. Giang Trường không có nói nhiều, ở tiên phàm cùng tồn tại niên đại, thật có thể thần tiên không bằng chó. Nhưng mà, thời đại kia đã đi xa, không có ai biết phát sinh cái gì. Bên ngoài hư hại tinh thần, cũng đều hóa thành tử vực, không có bất kỳ sinh linh. Thời gian trôi qua, chiến hạm tiếp tục tại tinh không ngao du, Giang Trường không cũng là không đi, một mực ở ngắm cảnh khoang thuyền ngồi. Đi ngang qua một ít nhận biết tinh thần thời điểm, hắn còn liếc mắt nhìn, bất quá có sức mạnh bùng nổ. Có phá toái hóa thành tử vực, chiến hạm cũng không dám tùy tiện đến gần. Ầm. Đột nhiên, chiến hạm chấn động kịch liệt, quay cuồng trời đất đứng lên, chiến hạm bị xung kích liên tục lật cút ra ngoài. Xa xa vốn đang còn lại nửa ngôi sao, ở một cổ sức mạnh to lớn đánh vào bên dưới, hóa thành phấn vụn, hoàn toàn biến mất. Ngay cả một ít hoàn chỉnh tinh thần, cũng xuất hiện một tia vết nước. Xảy ra chuyện gì? Giang Trường không liền vội vàng đi ra ngắm cảnh khoang thuyền, toàn bộ chiến hạm, các võ giả tất cả đều đi ra. Các vị chú ý, không nên hoảng loạn, nhưng mà một cổ không tên lực lượng, đánh vào mảnh tinh vực này, chiến hạm bị chút tổn thương. Kinh Hải thanh âm chuyển tới, chúng ta yêu cầu thời gian nửa tháng, tới tu bổ chiến hạm, sẽ gần đây tìm tinh thần hạ xuống, mời chư vị không nên đi lung tung. Tiếng nói rơi xuống, chiến hạm bay về phía phụ cận một viên tĩnh mịch tinh thần. Mà còn lại 19 tàu chiến hạm, giống vậy bị tổn thương, yêu cầu tu bổ. Giang Trường không vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghe ra Kinh Hải lời nói. Không biết lực lượng. Đánh vào là mảnh tinh vực này, mà không phải chiến hạm. Hơn nữa, ngắm cảnh khoang thuyền nhìn thấy, một ít tinh thần hóa thành phấn vụn. Giang lĩnh chủ. Vương Thụy Văn chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc. Giang lĩnh chủ, chiếc chiến hạm này trong, thực lực ngươi mạnh nhất, chờ một hồi nếu gặp nguy hiểm, xin ngươi hãy xuất thủ. Kết quả xảy ra chuyện gì? Giang Trường không hỏi. Chúng ta cũng không biết, một cổ lực lượng, ảnh hưởng đến khu vực này. Vương Thụy Văn mặt hiện lên một tia nặng nề, chúng ta tầm xa hệ thống truyền tin hư hại. tạm thời không cách nào liên lạc liên bang. Được, lúc hạ xuống sau khi, ta trước đi xuống xem một chút tình huống. Giang trưởng không trầm ngâm nói. Làm phiền Giang lĩnh chủ, lần này xuất thủ, ta sẽ báo lên liên bang, cảm niệm Giang lĩnh chủ ân tình. Vương Thụy Thanh vội vàng nói cảm ơn. Ta cũng vậy liên bang một phân tử, liên bang không tệ với ta, không cần khách khí, nhanh đi làm việc đi. Giang trưởng không ôn thanh nói. Vương Thụy Văn rời đi, Giang trưởng không đi tìm Minh Long. Mới vừa rồi động tĩnh, cũng sắp Minh Long dọa cho giật mình. Không đệ, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, hù chết Long ca. Minh Long lòng vẫn còn sợ hãi đạo, ta vừa mới chuẩn bị khắc họa đạo thể, thiếu chút nữa không đem mình thương. Một cổ không biết lực lượng, ảnh hưởng đến mảnh tinh vực này, chờ một hồi ta đi ra xem một chút. Giang trưởng không trầm ngâm nói, nếu là có ngoài ý muốn, mời Long ca trấn thủ chiến hạm. Ta cùng đi với ngươi đi. Minh Long đạo. Nhưng mà một viên tử tinh, hẳn không nguy hiểm gì, một mình ta liền đủ. Giang trưởng không biết Minh Long là đang quan tâm hắn, nhưng mà, chiến hạm này bên trong mặc dù còn có tinh đạo, nhưng cơ bản cũng không bằng Minh Long. Nếu là lại có ngoài ý muốn, Minh Long lưu lại, cũng có thể ứng đối. Chương 402, tử tinh. Một viên chút nào vô sinh mệnh khí tức nứt nẻ tinh thần, vô cùng vô tận hắc ám, cao cấp vũ giả cũng khó mà nhìn thấy ngoài trăm thực cảnh tượng. Mới vừa rồi năng lượng dưới sự xung kích, ngôi sao này mặc dù không có hóa thành phấn vụn, nhưng cũng nứt nẻ. Vô số kẽ hở, trải rộng tinh thần, một vài chỗ lảo đảo muốn ngã, cơ hồ muốn thoát khỏi tinh thần, phiêu hướng tinh không. 20 tàu chiến hạm đến, trôi lơ lửng ở đại tinh bầu trời, không gấp hạ xuống. Từng đạo ánh sáng phóng xạ mà ra, khuyết tán toàn bộ đại tinh. Vương Thụy Văn vẻ mặt nghiêm túc đất đi tới, Giang lĩnh chủ, tình huống có chút không ổn. Thế nào? Viên tinh cầu này có vấn đề. Giang trưởng không khẽ cau mày. Căn cứ dò xét, viên tinh cầu này sớm đã chết mất, đại đạo cũng tiêu tan. Nói cách khác, nơi này không có đại đạo chi lực, không có bất kỳ tinh lực. Một khi đi ra ngoài, chỉ có thể bằng vào tự thân tinh lực, tiêu hao sau, không cách nào từ tinh thần hấp thu lực lượng khôi phục. Vương Thụy Văn thần sắc nghiêm túc, chúng ta bây giờ chỉ có thể cung cấp 10 bình thập giai đứng đầu khôi phục chất thuốc cho ngươi. 10 bình đã rất nhiều. Giang trưởng không thần sắc buông lỏng một chút, đạo, chỉ là không cách nào khôi phục sao. Tình huống cụ thể, còn phải nhiều tin tức hơn phản hồi, chờ chốc lát. Vương Thụy Văn nói xong, trầm mặt xuống. Giang trưởng không cùng hắn kiên nhẫn chờ. Không bao lâu, Vương Thụy Văn lấy được phản hồi tin tức, lần nữa nói, có tình huống mới, bên trong tinh cầu bộ, xuất hiện đại đạo khí tức. Ừ. Giang trưởng không chân mày cau lại, nói cách khác, đại đạo chi lực, toàn bộ thu liễm tiến vào bên trong bộ. Dạ, loại tình huống này, chúng ta gặp được mấy lần, là tinh cầu tự bảo vệ mình cơ chế. Vương Thụy Văn gật đầu, giải thích, làm tinh cầu tao ngộ không cách nào ngăn cản hủy diệt lúc, toàn bộ đại đạo cùng lực lượng, sẽ có giúp lại tại tinh hạch bên trong, chờ đợi lần nữa diễn hóa. Loại tình huống này, có hay không nguy hiểm? Không có, dưới tình huống bình thường, không đi xúc động tinh hạch, sẽ không có nguy hiểm. Vương Thụy Văn rất nhanh làm ra trả lời, nhưng là, chúng ta tiêu hao có thể sẽ là trong ngày thường thập bội, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì có giúp lại đại đạo, sẽ hấp thu tinh thần bên trong tất cả lực lượng, diễn hóa tự thân, chúng ta cũng ở đây bên trong. Ừ, ta sẽ chú ý. Giang trưởng không gật đầu, loại tình huống này, 10 bình chất thuốc, quả thật ít một chút. Đặc biệt là, hắn bắt môn võ công, năng lượng hùng hậu, hơn nữa mới vừa tu thành đạo thể, tiêu hao lớn hơn. Bất quá, nhưng mà đi tới mặt nhìn một chút tình huống, tìm lục điểm, sẽ không có quá lớn tiêu hao. Vương Thụy Văn đem chất thuốc, còn có máy truyền tin, giao cho Giang trưởng không. Ken két. Cửa khoang dần dần mở ra, Giang trưởng không khoát khoát tay, trực tiếp bước ra đi. Mà còn lại chiến hạm, cũng đi ra một số võ giả, cùng hắn, dò xét nơi này tình huống. Bóng đêm vô tận bao phủ, Giang trưởng không đứng ở trời cao, không có cảm giác được chút nào dẫn lực tồn tại. Viên tinh cầu này đã chết, chỉ còn lại tinh hạch cùng đại đạo, chờ đợi sống lại, dẫn lực tự nhiên không tồn tại. Nhưng mà, có một cổ không tên lực lượng, định hấp thu hắn tinh lực, còn có đại đạo khí tức. Sau một khắc, Giang trưởng không bên ngoài thân hiện lên rậm rạp chẳng trị đạo văn, lực chi đại đạo tự động hiển hóa. Vẻ này hấp lực nhất thời biến mất, không hề hấp thu lực lượng. Ta đây đạo thể, hẳn không thấp hơn tinh hạch. Giang trưởng không trong lòng có chút hài lòng, hắn thừa tái đại đạo, cơ hồ giống như tinh hạch. Tiêu hao cùng thường ngày, cái này làm cho hắn thở phào. Hạ xuống, linh hồn chi lực quét qua, dò xét đến còn lại vũ giả. Còn lại vũ giả tinh lực đang trôi qua nhanh chóng, một ít mặc chiến giáp vũ giả, tinh lực như thế đang trôi qua. Hơn nữa, trôi qua tốc độ thập phân đáng sợ, đã vượt qua thập bội. Bất quá, bọn họ chiến giáp bên trong nhiên liệu đủ giữ vững mấy giờ, dò xét đủ. Nhanh chóng hạ xuống, trong bóng tối, không có bất kỳ sinh linh. Giang Trường không đạp ở đen nhánh trên bùn đất, nơi này thu nạp tinh lực tốc độ mạnh hơn. Nhất niệm động, Giang Trường không trực tiếp truyền âm cho còn lại vũ giả, khác đi xuống, nơi này hấp thu tinh lực tốc độ thập phân đáng sợ, các ngươi đi lên. Đa tạ Giang lĩnh chủ. Còn lại vũ giả rối rít truyền âm, nhưng lại không có đi, nhưng nơi này tình huống quỷ dị, Giang lĩnh chủ, chúng ta lưu lại, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chiến hạm dò xét, không nguy hiểm gì, nhưng mà tinh lực tiêu hao, nhiều người nhưng mà lãng phí tinh lực. Giang Trường không đáp lại. Được rồi, kia Giang lĩnh chủ hết thể cẩn thận. Thứ gì? Một đạo tiếng kêu kinh hoàng truyền tới, Giang Trường không biến sắc, linh hồn chi lực phúc tản ra đi, lại là không có thứ gì. Vừa mới phát sinh cái gì? Giang Trường không hỏi. Không biết, ta chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen, từ đằng sau ta thoáng qua. Một vị vũ giả đáp lại. Chiến hạm không có dò xét đến bất kỳ sóng sinh mệnh, nhưng mới vừa rồi, bên cạnh ngươi quả thật xuất hiện ngoài ra tinh lực ba động. Chiến hạm phát ra ánh sáng, lập tức truyền tới thanh âm, chư vị lập tức đi lên, chúng ta đổi một ngôi sao nghỉ dưỡng sức. Đi. Đông đảo vũ giả lập tức phóng lên cao, dự định trở lại chiến hạm. Giang Trường không cũng không có ở lâu, ngự không lên. Suy suy. Bóng đêm vô tận, đột nhiên nhiều hơn một chút đốm lửa. Từng đạo bóng đen thoáng qua, tinh đạo chiến giáp bước lên đốm lửa. Giang Trường không áo quần cũng xé, bên ngoài thân không có bất kỳ vết thương. Hắn cảm giác bị thứ gì cho công kích một chút, nhưng mà vật này thực lực chưa ra hình dáng gì, không cách nào đột phá hắn đạo thể phòng ngự. Nhưng là, hắn linh hồn chi lực, căn bản là không có cách dò xét đến đối phương, ra dưới tay, vật kia trực tiếp biến mất. Hư không tiêu thất, một chút vết tích đều không lưu lại. Chư vị mau mau, vật này có chút quỷ dị. Giang Trường không truyền âm cho chư vị vũ giả, lắc mình đi tới mấy vị tinh thể vũ giả bên người, tinh lực bọc bọn họ, ngự không lên. Chính mình mang của bọn hắn, mới có thể nhanh lên trở lại. Trong bóng tối, không ngừng có đồ công kích, Giang Trường không như thế không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đem các võ giả toàn bộ đưa lên chiến hạm, Giang Trường không trở lại chính mình chiến hạm. Giang lĩnh chủ, có thể nhìn thanh phía dưới là cái gì? Vương Thụy Văn hỏi. Không có, vật kia rất quỷ dị, linh hồn chi lực cũng khó mà dò xét. Giang Trường không lắc đầu. Đi, lập tức rời đi nơi này. Vương Thụy Văn liên bang đưa tin cho những người còn lại. Giang Trường không là bọn hắn nơi này mạnh nhất mấy vị vũ giả một trong, hắn đều không thấy rõ là vật gì, nơi này tự nhiên không thể lưu lại. Chiến hạm ở chỗ này chạy, Vương Thụy Văn hơi biến sắc mặt, đạo, Giang lĩnh chủ, vừa mới lấy được số liệu, ở các ngươi bị lúc công kích sau khi, xuất hiện qua đại đạo chi lực. Ngươi là nói, là ngôi sao này đang công kích chúng ta. Giang Trường không kinh nghi nói, chúng ta hẳn không có xúc động viên tinh hoạch này chứ. Không biết, có lẽ, là trước kia vẻ này lực trùng kích đo, kinh động tinh hoạch. Vương Thụy Văn đạo, Giang Trường không nhìn một chút chính mình trên y phục lỗ, ta cái này có chút giống như là sinh vật trào tử. Ba đạo liệt ngân, giống như là móng nhọn rạch ra. Bất quá, đại đạo chi lực cũng có thể tạo thành, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Vâng! Phương xa, hai tàu chiến hạm đột nhiên chấn động, Giang Trường không cùng Vương Thụy Văn biến sắc, chiến hạm cửa khoang bay ra ngoài, bay trên không trung. Từng vị vũ giả, hôn mê trong bóng đêm, trên người tinh lực đang trôi qua nhanh chóng. Mới vừa rồi có đủ, đi theo vào. Giang Trường không thần sắc căm trầm, đây thật là đại đạo chi lực. Hư hại chiến hạm. Không có cử động nữa làm, trôi lơ lửng ở nơi nào, cũng không có tung tích. 18 tàu chiến hạm, có chiến hạm chấn động qua, rất nhanh bình tĩnh, tiếp tục hướng tinh không bay đi. Thùng thùng. Thật giống như có vật gì ở gõ, toàn bộ chiến hạm cũng đang chấn động. Một cái lợi chảo, giống như ba thanh trường đao, xuất hiện ở chiến hạm cửa sổ, liều mạng hoa động, nghĩ tưởng muốn mở ra chiến hạm. Chương 403, sống nhờ đại đạo. Vốn nên chết đi tinh cầu, lại còn sẽ xuất hiện sinh linh, hơn nữa còn là quỷ dị. Không cách nào thấy rõ sinh linh. Các vị vũ giả xin chú ý, phát sinh ngoài ý muốn, phát sinh ngoài ý muốn, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các vị vũ giả xin chú ý, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tình huống không biết, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiết kiệm tinh lực, phòng ngừa không cần thiết tiêu hao. Kinh hải thanh âm ở toàn bộ bên trong chiến hạm vang lên. Mở cửa khoang ra. Giang Trường không lạnh lùng nói, ta đi ra xem một chút, đây đều là thứ quỷ gì? Vương Thụy Văn trầm giọng nói, Giang lĩnh chủ, nơi này quá quỷ dị, chúng ta dự định toàn lực bay ra ngoài. Kia hai tàu chiến hạm đây. Chỉ xa xa hai chiếc, bên trong còn không biết là tình huống gì. Giang lĩnh chủ, ngươi quên Liễu Mục đại nhân dặn dò. Có thể còn sống, chính là kỳ tích, tại tinh không tao gặp ngoài ý muốn, không thể có thương hại cùng nhân tử. Vương Thụy Văn trầm trọng đạo, vô Giang Trường không bả vai, chiến hạm có thể chống đỡ bọn họ, chúng ta 18 tàu chiến hạm, có khả năng mở. Mở ra, ta đi ra xem một chút. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo, bọn họ thương bất chiến hạm, như thế thương không ta. Giang lĩnh chủ, ngươi, mở đi, ta lấy đại đạo chi lực bảo vệ, sẽ không để cho lấy đồ đi vào. Giang trưởng không vừa nhấc trưởng, đại đạo chi lực trải rộng cửa khoang. Được rồi, nhưng ngươi muốn theo sát. Vương Thụy Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể mở cửa khoang ra. Khoang thuyền cửa vừa mở ra, quỷ dị kia sinh linh vọt thẳng đi vào, đụng vào đại đạo chi lực thượng. Là một người sinh linh hình người, nhưng mà giơ lên hai cánh tay cùng tứ chi, đều là lưỡi dao sắc bén, huyền như đao kiếm. Phanh! Trực tiếp hóa thành một than huyết vụ, dòng máu màu xanh lục, ở lại cửa khoang. Giang trưởng không bước ra chiến hạm, trong hư không, từng con quái dị sinh linh, vây quanh chiến hạm, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận. Giang lĩnh chủ, ngươi phải cẩn thận, căn cứ dò xét, viên tinh cầu này đại đạo đang thức tỉnh. Trong máy truyền tin, truyền tới Vương Thụy Văn thanh âm. Trên chiến hạm, đều là quỷ dị kia sinh linh, ta đi trước kia hai tàu chiến hạm nhìn một chút. Giang trưởng không hóa thành một vệt sáng, xông về hai tàu chiến hạm. Hai tàu chiến hạm, nơi cửa khoang, tất cả đều là quái dị sinh linh, giống như hoàng trùng một dạng phô thiên cái địa, không thể đếm hết. Đại nhật. Giang trưởng không một chỉ điểm ra, một vòng đại nhật lơ lửng hư không, chiếu phá hắc ám. Ùng ùng. Ánh mặt trời chiếu, tựa như từng vì sao, đại đạo chi văn ở ánh mặt trời bên trong như ẩn như hiện. Một giọt tinh lực, một ngôi sao. Kinh khủng cao ôn hạ xuống, quái dị sinh linh đang tan rã. Giang trưởng không nắm trong tay đại nhật, không có thương tổn được chiến hạm. Sinh linh tiêu tan, Giang trưởng không vọt thẳng vào chiến hạm bên trong. Bên trong chính đang chiến đấu, một đám vũ giả liều mạng chém giết quái dị sinh linh. Tinh đạo vũ giả ra tay một cái chính là một mảnh sinh linh tử vong. Nhưng mà có sinh linh lại đạt tới tinh đạo cấp, giết lên bọn họ người đến cũng một chút không chậm. Hơn 100 vị vũ giả, đã chỉ còn 20 mấy vị còn đang khổ cực ngăn cản. Những sinh linh này chính mình hiển hóa ra ngoài, Giang Trường không tùy tiện có thể dò xét đến. Ngự thần quyết cuốn mà ra, bao phủ một chiếc khác chiến hạm. Linh hồn đại đạo trực tiếp giết lao bên trong chiến hạm sinh linh. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, một người tinh đạo sinh linh giết hướng Giang Trường không, tứ chi lưới dao sắc bén, mang theo đáng sợ tinh quang. Giang Trường không thân hình bất động, vô hình kinh lực quét qua, tinh đạo cấp sinh linh trực tiếp nổ tung. Còn lại tinh ma cũng rối rít biến hóa là màu xanh biết huyết vụ. Ừ. Giang Trường không hơi một kinh ngạc, một khối ngọc cốt đầu từ tinh đạo sinh linh bay ra. Đại đạo chi lực đậm đà, đạo văn giăng đầy. Tinh khí thần 100, không cách nào lấy ra. Còn lại sinh linh trong cơ thể cũng có một chút ngọc cốt, nhưng quá nhỏ, đối với hắn không có tác dụng gì. Đa tạ Giang lĩnh chủ. Các võ giả liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói: "Không cần phải nói tạ, ta lại đi nơi khác nhìn một chút." Giang Trường không xoay người rời đi. Một chiếc khác chiến hạm, các võ giả bính sát, lại thấy quái dị sinh linh toàn bộ cấm chỉ, ngay sau đó nổ tung thành huyết vụ. Trong bóng tối, đại nhật treo cao, từng đạo ánh mặt trời chiếu tứ phương, toàn bộ quái dị sinh linh đều tại tiêu tan. Đại đạo hồi phục, tĩnh mịch tinh thần bắt đầu mở lại. Thiên địa cũng khôi phục một chút xíu sáng ngời, không trung hiện lên từng đạo thải hà. Âm lực cũng đang khôi phục, mặt đất trồi non dưới đất trồi lên, dạng nước đại địa đang chậm rãi khép lại. Khô khốc đại địa xuất hiện một ít nước chảy. Ùng ùng. Thiên khung trên truyền tới sấm tiếng, mây đen cuồn cuộn, lôi đình năng rào. Giống. Từng tiếng kinh thiên hung khiếu từ phía dưới truyền tới, từng con quỷ dị sinh linh từ phía dưới kẽ hở leo ra, rơi ở trên mặt đất. Nhìn không trung thái dương, những sinh linh này không ngừng gầm nhẹ. Hiu hiu. Tiếng xe gió truyền tới, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, mục tiêu hay lại là chiến hạm cùng với Giang Trường Không. Thật là tìm chết. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, đại nhật rũ xuống ngàn vạn tinh quang, mỗi một điểm tinh quang cũng như một viên tiểu hành tinh. Ùng ùng. Kinh khủng ma cô vân ở ngôi sao này nở rộ, hủy diệt lần nữa hàng lâm viên tinh cầu này. Giống. Gào thét bên dưới, một đạo ngút trời khí tức vọt lên, đại đạo chi lực đậm đà tự nhiên, lưới dao sắc bén như đao. Giang Trường Không không tránh không né, mặc cho lưới dao sắc bén hạ xuống. Đinh đương. Lưới dao sắc bén rơi vào Giang Trường Không trên người, nhưng là không bị thương chút nào, một cổ mạnh mẽ lực phản chấn mà ra, lưới dao sắc bén trực tiếp đứt gãy. Giang Trường Không một trường thẻ quái dị sinh linh cổ, hai tròng mắt nở rộ yêu dị sáng bóng. Siêu hồn. Từng đạo hình ảnh phơi bày ở đầu, Giang Trường Không rốt cuộc minh bạch, đám sinh linh này là chuyện gì xảy ra. Một đám đại đạo hại trùng. Hoặc có lẽ là, sống nhờ đại đạo sinh linh. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là hợp đạo, mà là sống nhờ ở đại đạo bên trong, hấp thu đại đạo lực lượng. Lúc trước sau đại chiến, ngôi sao này nhanh diệt vong. Nơi này sinh linh không dám đi ra tinh không, một đám tinh đạo đỉnh phong, không có nghiên cứu tinh thánh cảnh giới, mà là mở ra lối riêng, sống nhờ đại đạo. Bọn họ dung nhập vào đại đạo bên trong, cùng hợp đạo có chút tương tự, nhưng mà hợp đạo là bổ toàn đại đạo, mà bọn họ chính là sống nhờ. Đại đạo vĩnh tồn, cơ hồ không có sinh mạng hạn chế, dù là hủy diệt, chỉ cần tinh hạch cùng đại đạo đều tại, là có thể tái diễn. Những sinh linh này đều đang đợi đại đạo tái diễn, trước lực trùng kích đo, sợ động đến bọn hắn. Mà bởi vì bọn họ sống nhờ, hấp thu đại đạo lực lượng, khiến cho ngôi sao này lực lượng ở hạ xuống, không cách nào tái diễn. Giang Trường không đám người đến, bọn họ muốn lấy được lực lượng, đưa bọn họ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Mà những sinh linh này, bởi vì sống nhờ hấp thu đại đạo, tự thân bắt đầu hướng đại đạo tiến hóa, tu thành bộ phận đạo thể, ngưng tụ thành đạo cốt. Hắn lấy được ngọc cốt, chính là đạo cốt. Những sinh linh này xuất hiện, tập kích bọn họ, khiến cho ngôi sao này đại đạo cũng đi theo hồi phục. Nhưng nếu là không cách nào lưu bọn hắn lại, bổ sung lực lượng, sau lần này, ngôi sao này sợ là sẽ phải hoàn toàn chết đi, tinh hạch cũng có thể sụp đổ. Nhìn xong những hình ảnh này, Giang Trường không ánh mắt âm hàn, vậy thì, toàn diệt đám này hại trùng. Liệt Dương không ngừng rủ xuống thần quang, mảng lớn sinh linh, hóa thành cho bụi. Lần này, Giang Trường không lưu mấy phần lực, tương đạo cốt cất giữ tới. Giống như tiểu hành tinh đụng một dạng tinh thần lại lần nữa bắt đầu nứt nẻ. Trong tinh không, nở rộ sán lạn khói lửa, ánh mặt trời xông lên thiên cung, lôi đỉnh cũng tiêu tán theo. Giang Linh Chủ, ngươi đã mở ra một con đường, chúng ta có thể đi. Máy truyền tin, truyền tới Vương Thụy Văn thanh âm. Giang Trường không trả lời, các ngươi trước đi ra bên ngoài chờ, ta bình đám này trùng tử liền đuổi theo. Vương Thụy Văn, ngươi ý này, là muốn bình viên tinh cầu này. Chương 404, một người diệt một ngôi sao. Ta nói, phải có ánh sáng. Giang Trường không thanh âm, truyền khắp cả cái tinh cầu. Chớp mắt, đại nhật thả ra vô lượng tinh quang, theo khắp mỗi một xó xỉnh. Coi như là giữa đất, ánh mặt trời như cũ xuyên thấu đi xuống, chỗ đi qua, chỉ có hủy diệt. Giống. Kinh thiên hống khiếu lần nữa vang dội, từng đạo kinh khủng bóng người, đại đạo khí tức, đậm đà tới cực điểm. Vượt qua bảy thành đại đạo. Tinh đạo đỉnh phong nhân vật khủng bố, rốt cuộc xuất hiện. Hơn nữa, hay lại là trên trăm vị. Vừa vặn, bắt các ngươi luyện tay. Giang Trường không một quyền đánh ra, ngạnh hám tinh đạo đỉnh phong. Đinh đương. Một tiếng vang dội, bàng bạc đạo huy vỡ bờ tứ phương, phấn toái hư không, hai bóng người đồng thời đẩy lui. Bằng vào tinh đạo hậu kỳ lực chi đại đạo, cùng tinh đạo đỉnh phong so sánh, mạnh hơn một phần. Giống. Còn lại tinh đạo đỉnh phong, phô thiên cái điệu tới, mang theo ngút trời đạo huy. Lúc này, chiến hạm đã lao ra tinh cầu. Hai chiếc hư hại chiến hạm, cũng bị bọn họ thu. Vũ giả tất cả đều còn lại chiến hạm. Một cái màn ảnh chiếu hình ra, phía trên biểu hiện Giang Trường không chiến đấu cảnh tượng, rất nhiều vũ giả hoảng sợ nhìn bình chướng. Trên trăm vị tinh đạo đỉnh phong, ngôi sao này, cư nhiên như thế kinh khủng. Kinh khủng là Giang lĩnh chủ được chứ, ngươi không nhìn thấy sao, hắn không sợ chút nào. Nhưng này trên trăm vị cùng tiến lên, sợ là... Tà Thiên! Thật đáng sợ, đây chính là Giang lĩnh chủ thực lực. Trong hình, Giang Trường không một quyền hạ xuống, một vị tinh đạo đỉnh phong nổ. Kinh khủng tinh khí lang yên, lao ra tinh thần, không có vào tinh không. Bát môn võ công toàn bộ hóa thành bất diệt kim thân tinh lực. Thân thể tăng vọt, hóa thành một người ngàn trượng cự nhân, thực lực lại lần nữa gấp bội. Hư không không cách nào thừa tái, đại phiến hư không ở yên diệt, hóa thành hư vô. Trên người rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là lực chi đạo văn. Sợ là có cao ngàn trượng chứ. Các võ giả kinh hãi. Ta không đệ khủng bố như vậy. Minh Long ánh mắt thiểm thước, rất là kích động. Nhìn Giang Trường không trên người đạo văn, nó càng phát ra kiên định, muốn ngưng tụ đạo thể. Quá kinh khủng, nó 150 trượng thân thể, ở Giang Trường không trước mặt, chính là một tiểu nê thu. Giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa, tinh đạo băng liệt. Vô hình kinh lực quyết tán, vạn vật tan rã, cả tinh thần đều tại diện tích lớn biến mất. Những tinh đạo đó đỉnh phong sinh linh, không phá vỡ ngự. Đại đạo chi lực, không cách nào dung chuyển kim thân. Đơn độc lực lượng, Giang Trường không như thế có thể vượt cấp giết địch. Mỗi một phần lực lượng cũng là thuần túy đại đạo, mạnh mẽ bảy thành đại đạo. Cho dù là 10 phần đại đạo, vừa có thể ngăn cản mấy lần công kích. Một ít phổ thông tinh đạo đỉnh phong, ở Giang Trường không trước mặt, cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Giống. Kinh thiên nộ hống vang lên lần nữa, lại vừa là ba bóng người bước ra. Ba bóng người, khí tức cực mạnh, mơ hồ có vượt qua tinh đạo đỉnh phong khuynh hướng. Đây là đi ra bản thân đạo vũ người, đến gần vô hạn tinh thánh. Chiến hạm bên trong, tràn đầy ngưng trọng khí tức. Giang Linh Chủ, sợ là nguy hiểm. Nhanh thông báo không đệ, thi thể đừng đánh xấu, thi thể này đồ ăn ngon, ăn ngon. Minh Long kích động nói. Mọi người, đừng làm rộn, đây chính là ba cái đến gần vô hạn tinh thánh tồn tại, người còn nghĩ ăn. Trong tấm hình, ngàn trượng khu biến hóa, nửa người ám kim, nửa người trong suốt. Trắng đen âm dương đạo văn, trải rộng toàn thân. Thái cực đại đạo. Đối mặt ba vị này, Giang Trường không cảm giác khí tức nguy hiểm, nếu như chỉ dùng lực chi đại đạo, chính mình có thể sẽ thua thiệt. Giống. Ba đạo quái dị sinh linh, mang theo ngút trời đạo huy, mơ hồ áp chế Giang Trường không đại đạo. Giang Trường không vẫn là một quyền. Vâng. Ba loại đại đạo hội tụ một quyền, băng liệt hết thảy, tiên diệt lưỡi dao sắc bén. Một người sinh linh nổ tung, thân thể đang nhanh chóng khép lại, bị Giang Trường không dẫm ở dưới chân, ba loại đại đạo chấn áp. Bên ngoài thân ba loại đạo văn long lánh, tam đại đạo thể, nở rộ vô lượng tinh quang. Cổ lão đại nói khí tức, thần bí nói văn, tự động hiển hiện ra, lan tràn hư không. Giờ khắc này, Giang Trường không giống như là một người tuyên cổ vĩnh tồn đại đạo. Long ca, ngươi nói đúng. Các võ giả nuốt nước miếng một cái, chiến lực, tinh thánh cấp. Một trường hạ xuống, một vị khác sinh linh bị đánh thành bánh nhân thịt. Ba vị đến gần vô hạn tinh thánh sinh linh, ngay cả một đợt sóng đều không lật lên. Vô hình kinh lực quyết tán, băng liệt tinh thần dừng lại, hết thể lực lượng hủy diệt, bị miễn cưỡng áp chế. Mặt đất đã không có sinh linh, chỉ còn lại thi thể và ngọc cốt. Mà một ít phai mở linh hồn, đang ở dung nhập vào thiên địa. Một ít chết đi sinh linh, lần nữa hiển hóa ra ngoài. Sống nhờ đại đạo lực lượng bất diệt, linh hồn bất tử, liền có thể vĩnh tồn. Một gốc bích lục cây nhỏ, bay lên, vô số cây tu lan tràn, thôn nạp linh hồn. Định hồn thụ bên dưới, toàn bộ linh hồn đều hóa thành đồ bổ, khiến nó nhanh chóng sinh trưởng. Một người diệt nhất tinh, mặc dù đây là một không lành lặn tinh thần. Giang linh chủ thực lực, coi như so ra kém tinh thánh, cũng không kém. 18 tàu chiến hạm vũ giả, toàn bộ phân chấn. Có hắn ở, chúng ta lần này chỉ cần cẩn thận nhiều chút, phía sau đường, cũng sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Các võ giả kích động nói. Một ngày sau, cuối cùng một đạo linh hồn bị cắn ướt, định hồn thụ, đến gần 4 trượng. Chìm vào bên trong cơ thể, Giang Trường không sờ một cái máy truyền tin, nguy hiểm đã giải quyết, tất cả xuống đi, nơi này tạm thời hồi quang phản chiếu, sẽ không thu nạp tinh lực. Ngôi sao này, coi như là không cứu. Trừ phi, có người chủ động là ngôi sao này tinh hạch quán trú lực lượng. Nhưng lực lượng này thập phần to lớn, Giang Trường không cũng không chịu trách nhiệm nổi. Chiến hạm hạ xuống, Giang Trường không thân thể khôi phục bình thường. Minh Long trước tiên lao ra, mở ra hoàng tuyển, thu nạp thi thể. Long ca, vật này giữ lại. Giang Trường không lấy ra ngọc cốt, dặn dò một tiếng, các ngươi cũng sắp vật này thu. Vật này, cùng tinh tinh không sai biệt lắm, đã biết thứ không biết diệt bao nhiêu, cũng là không nhỏ thu hoạch. Chỉ là tinh đạo cấp, hầu như đều có hết mấy chục ngàn, chính là đỉnh phong tương đối ít, tinh thần cấp khó mà đếm hết, yêu cầu máy móc tạo. Giang linh chủ, vật này, đại đạo. Các võ giả nhìn ngọc cốt, khiếp sợ nói. Dạ, những sinh linh này, sống nhờ ở đại đạo bên trong, kéo dài hơi tàn. Giang Trường không giải thích, cũng chính là bởi vì sống nhờ, hạn chế bọn họ phát triển. Nếu như không sống nhờ, mà là tiến vào tinh không, kia những sinh linh này, tuyệt đối có thể trở thành nhất phương thế lực lớn. Thậm chí, kia cuối cùng giết ba cái, sẽ không chỉ có đến gần vô hạn tinh thánh thực lực, ít nhất cũng là tinh thánh cấp. Nói không chừng, gần thần cấp cũng có thể sinh ra. Chỉ tiếc, ban đầu ngôi sao này sinh linh, tại tinh không lúc chiến đấu, cũng sợ mất mật. Không dám giao thiệp với tinh không, nghĩ đến sống nhờ đại đạo sống tạm. So ra, bọn họ cầu, là người không biết không sợ. Không trải qua tinh không đại chiến, ngược lại có can đảm truy tìm. Các võ giả thần sắc kích động, liền vội vàng thu ngọc cốt. Giang linh chủ, vật này, có thể hay không để cho chúng ta lạc ấn một phần. Một vị vũ giả đạo, chúng ta chỉ cần những thứ này đại đạo đường vân, không muốn cái gì. Có thể. Giang Trường không gật đầu. Những thứ này là nguyên thủy nhất đại đạo, tương đương với đại đạo lộ ra ngoài, dấu ấn đại đạo, so với tinh trận rất nhiều. Dù là không muốn ngọc cốt, nhưng mà tìm hiểu những thứ này đại đạo đường vân, cũng có thể có cực đại thu hoạch. Giang Trường không yêu cầu là tinh khí thần, những văn lộ này cho bọn hắn chép một phần cũng sẽ không tổn thất, cho nên hắn cũng hào phóng. Những sinh linh này, trên căn bản đều là cao cấp, đều có ngọc cốt, đạo văn, đối với cao cấp vũ giả, cũng có cực trợ giúp lớn. Một khi những thứ này đạo văn truyền trả lại, đối với vu địa cầu võ đạo, có cực trợ giúp lớn. Chương 405, Tinh không phong bạo. Nếu là có thể, Giang Trường không càng muốn đem nơi này chế tạo thành một cái nuôi dưỡng đất. Nhưng mà, hàng năm yêu cầu đầu nhập lực lượng duy trì tinh hoạch, để cho những sinh linh này sinh trưởng. Tiêu hao lớn, địa cầu liên bang cũng không chịu trách nhiệm nổi. Chỉ có thể duy nhất thu hoạch. Nửa tháng sau, chiến hạm tu bổ, lần nữa khởi hành. Giang Trường không đạo cốt, cũng toàn bộ xử lý xong. Cựu giai hạ phẩm, 800 vạn khối. Trung phẩm, 600 vạn khối. Thượng phẩm, 1 triệu rưỡi khối. Đứng đầu, 800 ngàn khối. Thập giai hạ phẩm, 50 ngàn khối. Trung phẩm, 1 vạn tệ. Thượng phẩm, 5.000 khối. Đứng đầu, 165 khối. Tinh khí thần, chương 285, 56. 6 vạn. Dù sao cũng là một ngôi sao, hơn nữa, sống nhờ đại đạo, những sinh linh này cơ hồ không có người yếu. Chỉ tiếc, đám người kia, cả đời cũng là như vậy, cao không tới, thấp không xong. Trước đã viên mãn 2 môn võ công, trước viên mãn 6 môn võ công, sau đó bước vào tinh đạo đỉnh phong. Bảo vật Minh Long chính mình bế quan phải dùng, nó đã biết thế nào khắc họa, muốn không bao lâu liền có thể xuất quan. Chiến hạm đội ngũ đã liên lạc với liên bang, biết trước lực lượng đánh vào là chuyện gì xảy ra. Tinh không chi cửa mở ra. Tinh không chi cửa mở ra, một cổ sức mạnh to lớn trùng kích ra, tinh không di dân cùng tinh ma hai vị gần thần, tại chỗ bị thương nặng. Hơn nữa bị thương nặng thập phân nghiêm trọng, không có đại lượng gần thần cấp dược vật lời nói, phòng trừng cần nghỉ nuôi cái trên 100 năm. Mà gần thần cấp dược vật, xin lỗi, một chai đều là vật hy hãn, còn muốn đại lượng. Đối với cái này chuyện, liên bang cảm kích xuống Giang Trường Không. Rất sáng suốt, đem chìa khóa giao ra, nếu không lời nói, bị thương liền là địa cầu gần thần. Về phần tinh ma vị này gần thần, hoàn toàn là gặp vận đen, nó đi theo nhìn một chút, kết quả bị ảnh hưởng đến. Thương thế không một chút nào nhẹ, chỉ đổ thừa nó tự tìm. Chứ gần thần, còn có tinh thánh vũ giả, trực tiếp chết. Tinh đạo cấp cũng chết nhiều cái, cao cấp vũ giả đừng nói. Mở cái cửa, tổn thất nặng nề. Địa cầu liên bang bên này, thiếu chút nữa không cười chết rồi. Hơn nữa trước đạo văn truyền trở về, Giang Trường Không một người diệt nhất tinh, lấy được đại lượng đạo văn tài liệu. Liên bang còn cố ý hỏi, Giang Trường Không có hay không muốn một cái tinh không căn cứ, liên bang miễn phí hỗ trợ xây. Giang Trường Không không muốn, nhưng mà để cho liên bang cho phép, sau này hắn lãnh địa viễn trinh vũ giả, có thể cùng liên bang chung một chỗ. Hắn lần này đi tinh không, còn phải cùng Minh Long đi tìm thứ 8 hải vương cố thổ, không có thời gian phát triển căn cứ. Hơn nữa tinh không chi cửa mở ra, không biết còn có nguy hiểm gì, đến lúc đó vạn nhất gánh không được làm sao bây giờ. Tiêu hóa xong những tin tức này, chính là vững vàng đi đường. Minh Long tiêu phí thời gian 1 tháng, khắc họa hoàn đạo thể, lại dùng 1 tháng, tiêu hóa hơn nửa thi thể, tiến vào tinh đạo hậu kỳ, đến gần cực hạn. Cũng không thiếu tinh đạo thi thể không tiêu hóa, chờ tiêu hóa xong, phỏng chừng có thể bước vào tinh đạo đỉnh phong. Biết Giang Trường không nghĩ tưởng bế quan, yêu cầu bảo vật, Minh Long chính mình xuất quan, đem bảo vật giao cho hắn bế quan. Nó còn hy vọng nào Giang Trường không, sau này chém tinh thánh, nó đồ ăn ngon, tốt hơn thi thể. 2 tháng này, Giang Trường không đã viên mãn tứ môn võ công. Hắn cũng không khách khí, mang theo bảo vật bế quan, bởi vì trì hoãn một đoạn thời gian, đường còn dài mà. Sau đó đường, thỉnh thoảng xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, chiến hạm chính mình liền giải quyết. Một đường ổn, từng viên đại tinh nhanh chóng thoáng qua, đốn lửa, thổ tinh những thứ này, sớm liền đi qua. Bọn họ lần này căn cứ, là đang ở tinh không môn phụ cận, cách địa cầu thập phân xa xôi. Trước sức mạnh to lớn đánh vào, bởi vì không phải là đứng núi chịu sào. Hơn nữa trái đất có phòng bị, tổn thất không lớn. Đuổi dọc đường, thời khắc cùng liên bang giữ liên lạc, đã có đội ngũ, xuyên qua tinh không môn đi tìm tòi. Tinh ma cùng tinh không các di dân, trước tiên tiến vào tinh không môn, tạm thời không có tin tức truyền về. Có thể, tinh không các di dân một đi không trở lại, cũng có thể mang về lực lượng phản công trái đất. Nhưng không có cách nào muốn phát triển, bọn họ phải mở ra tinh không môn. Cho đến bây giờ, liên bang chỉ phát hiện một cái khác hộp đá, tại tinh không môn bên kia. Nói cách khác, nếu như có người đang môn bên kia, có thể mở hộp đá, cũng có thể thu được một cái chìa khóa, mở ra tinh không môn. Tuế nguyệt trôi qua, lại qua mấy tháng, một cánh to lớn tinh không môn, kim sán sán, đứng lặng trong tinh không. Tinh không môn lớn vô cùng, tinh cầu ở trước cửa, cũng giống như bụi trần. Mà Giang Trường Không, cũng từ bế quan bên trong tỉnh lại, một thân đạo văn nội liễm ở trong người, không lọt chút khí tức nào. Trong hai mắt, đại đạo ngang dọc, phát họa huyền diệu đồ án. Giang Trường Không, tinh đạo đỉnh phong. Cấp tột cùng hạ phẩm võ công. Bất diệt kim thân, viên mãn, 117.150 vạn. Thái cực chân kinh, viên mãn, 117.150 vạn. Thái dương chân kinh, viên mãn, 117.150 vạn. Thái âm chân kinh, viên mãn, 117.150 vạn. Tử vong thiên đao, viên mãn, 117.150 vạn. Ngự thiên trải qua, viên mãn, 117.150 vạn. Vân trung đạo kinh, viên mãn, 117.150 vạn. Cấp tột cùng hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn, 117.150 vạn. Tinh khí thần, 1.386/1.288. 7 ngôi sao lớn, thừa tái 8 phần 10 đại đạo, Giang Trường Không trên người đạo văn, đã đậm đà đến mức tận cùng. Trong cơ thể mỗi một phần huyết đủ, đều tràn đầy 8 phần 10 đại đạo. Theo linh hồn đại đạo khắc họa, hắn cảm giác, chính mình linh hồn cùng thân thể liên lạc càng phát ra vi diệu. Linh hồn đại đạo cùng lực văn đại đạo cũng hô ứng đứng lên, dưới sự phối hợp đến, phỏng chừng không kém gì thái âm thái dương. Đến, nhiều nhất một tháng, chúng ta là có thể đến căn cứ. Bên trong chiến hạm, truyền tới kinh hải kích động thanh âm, các vị vũ giả chuẩn bị sẵn sàng, nhiều nhất một tháng, chúng ta sẽ đến căn cứ. Từng vị vũ giả từ gian phòng đi ra, Minh Long chính đoan đến một mâm thức ăn, mỹ tư tư ăn. Giang trưởng không đi ra khỏi phòng, đem bảo bối trả lại cho Minh Long. Không đệ, người rốt cuộc xuất quan. Minh Long bỏ lại thức ăn bàn, bay đến trên người hắn, nhanh cùng ta nói một chút, đến mức nào. Giang trưởng không cười nói, tinh đạo đỉnh phong, đà tạ Long ca. Khách khí với ta cái gì, không có ngươi, ta phỏng chừng vẫn còn ở tinh đạo sơ kỳ. Minh Long đong đưa cái đuôi, đạo, ta mấy tháng này cũng bế quan, hậu kỳ cực hạn, lập tức đuổi kịp ngươi. Đạo thể khắc họa như thế nào đây? Giang trưởng không dò hỏi. Đã đuổi theo, bây giờ ngươi Long ca ta, đồng giai bên trong, trừ ngươi, bắt ai đánh ai. Minh Long ngạo nghễ nói, bây giờ nó, hoàn toàn có thể nói một câu đồng giai vô địch, điều kiện tiên quyết là không gặp được Giang trưởng không cùng tam đại chiến thể tu luyện giả. Giang trưởng không gật đầu, mang theo nó đi trước ngắm cảnh khoang thuyền. Bên ngoài tinh thần, như cũ có rất nhiều hư hại, hắn cũng không biết là nơi nào. Nhìn thời gian một chút, đã 10 tháng, còn một tháng mới đến căn cứ, phi hành đến gần một năm. Bây giờ đã không biết ở tròm sao nào, hoàn toàn xa cách địa cầu. Lại qua nửa tháng, căn cứ chỗ tinh thần, nhìn gần trong gang tấc. Tinh không phong bạo đến, chư vị chú ý, đang ở cưỡng ép chuyển hướng. Bên trong chiến hạm, vang lên lần nữa thanh âm. Giang trưởng không thần sắc khẽ biến, phía trước tinh không, xuất hiện đủ loại tinh lực, tản ra thất thải quan mang. Mà nhiều chút tinh lực, phía trên đại đạo khí tức thập phân đậm đà, tụ tập trung một chỗ, tạo thành một cơn báo táp. Chính đang liên lạc căn cứ, liên lạc thất bại, tín hiệu bị chặt đứt, tinh không trong báo tố có người. Kinh hải thanh âm lại lần nữa truyền tới. Tinh không trong báo tố có người. 18 tàu chiến hạm đồng thời chấn động, có thể ở tinh không trong báo tố còn sống, chỉ có tinh thánh. Cho dù là đến gần vô hạn tinh thánh, cũng không khả năng sống sót. Mời Giang lĩnh chủ xuất thủ, chấn áp tinh không phong bạo, nếu là không được, mời một mình chạy thoát thân. Kinh hải nặng nghề âm thanh âm vang lên. Chương 406, ngươi là buồn cười chết ta. To lớn tinh không phong bạo, đủ loại tinh lực xuôi ngược, tựa như nở rộ thất thải khói lửa. Mỹ lệ bề ngoài xuống, chỉ có vô tận kinh khủng. Chỗ đi qua, trong tinh không vẫn thạch, một ít không lành lặn tinh cầu, toàn bộ hóa thành phấn vụn. Một vị trên người dài vảy màu xanh nam tử, đặt chân tại tinh không trong gió lốc, giống như thần sơn, bất động chút nào. Tinh không trong gió lốc, không là địa cầu người, không phải là tinh ma. 18 tàu chiến hạm, đồng thời đổi lại phương hướng, để tránh bị tinh không phong bạo cuốn vào. Đủ để xé tinh đạo đỉnh phong lực lượng, 18 tàu chiến hạm, không cách nào ngăn cản. Cửa buông mở ra, Giang Trường không bước vào tinh không, hóa thân lưu quang, đi tới tinh không phong bạo trước. Đạo văn giống như ống khóa một dạng trải rộng toàn thân, mạnh mẽ đạo uy cuốn bốn phương tám hướng. Đạo uy chỗ đi qua, tinh không phong bạo nhất thời dừng lại, khó mà tiến tới. Giang trưởng không giống như một mặt tường đồng vách sắt, mặc cho tinh không phong bạo đạo văn như thế nào cường đại, cũng không cách nào đột phá hắn đạo uy. Thú vị nhân loại, ngươi chính là tiểu phá cầu đi ra thiên tài. Vậy màu xanh nam tử, nhiều hứng thú nhìn hắn, nghe tiểu phá cầu ra một yêu nghiệt, là ngươi sao? Giang trưởng không bình tĩnh nói, ngươi từ môn hộ bên kia tới. Không sai, vốn là không nghĩ phản ứng tiểu phá cầu chỗ khu vực. Không nghĩ tới tự các ngươi mở ra. Nam tử thần sắc hờ hững, chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong gió lốc, một chiều, ngươi nếu bất tử, cho một mình ngươi thần phục cơ hội. Cùng ta nói như vậy người, còn không có còn sống. Giang trưởng không lạnh nhạt nói. Thanh phong đại đạo. Vậy màu xanh dâng lên đậm đà đạo vận, trong tay nam tử xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, một đạo kiếm khí màu xanh, hủy thiên diệt địa mà tới. Thanh phong đại đạo, chỗ đi qua, tinh không phong bạo vô vi phân chia rách. Giang trưởng không không tránh không né, quanh thân đạo văn long lánh, mặc cho thanh mang hạ xuống. Thấy một màn này, nam tử cao mày, ánh mắt âm hàn, tiểu phá cầu người thật là không biết gì, tự tìm đường chết. Làm. Với anh. Kiếm khí màu xanh hạ xuống, nhưng là ầm ầm nổ tung, đại đạo chi lực vỡ bờ tứ phương, tinh không phong bạo gặp đánh vào, yếu bất không ít. Giang trưởng không thân thể hiện lên ám kim ánh sáng, mi tâm hiện lên một đạo rất nhỏ vết kiếm, tích tích kim huyết chiếu xuống. Làm sao biết? Vậy màu xanh nam tử sắc mặt trầm xuống, chính mình một chiêu, lại nhưng mà phá chút ra. Mặc dù chỉ là theo tay khẽ vẫy, nhưng cũng là vận dụng tự thân đại đạo cùng tinh thánh vũ khí. Ngươi là tinh thánh sơ kỳ. Giang trưởng không ánh mắt khép mở, trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ vận chuyển bất diệt kim thân, lại còn là bị thương. Nhỏ xuống kim sắc huyết dịch bay ngược mà quay về, không có vào Giang trưởng không thân thể, thương thế ngay lập tức khép lại. Vậy màu xanh nam tử có chút hoảng, nhưng hắn cưỡng chế chấn định, chính mình còn không dùng ra toàn lực, hơn nữa, mình còn có thủ đoạn không dùng đến. Ngươi đã nắm giữ thần phục ta cơ hội, thần phục đi. Chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ. Thế giới bên ngoài, có phải hay không chuyên gia ngu si? Giang trưởng không ánh mắt lạnh giá, trực tiếp bước vào tinh không phong bạo, nếu nghe không hiểu tiếng người, kia ta liền thân từ trước đến nay lấy. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể tăng vọt, nhanh chóng dương cao. Ngàn trượng kim thân. Mạnh mẽ đạo huy tiêu tán, tinh không phong bạo không thể chịu đựng, ầm ầm chấn động, không ít tinh lực bị trộm uy cưỡng ép tán. Khí tức kinh khủng, hùng hồn khí huyết, 10 cái lực văn, tựa như 10 con thần long ở bên ngoài thân đạo văn qua lại. Giống như một người thái cổ ma thần, hàng lâm thế gian. Vậy màu xanh nam tử vẻ mặt nghiêm túc, khí tức kinh khủng, đã không kém gì hắn. Nói tốt tiểu phá cầu, chạy ra một cái quái vật tới. Mấu chốt là, đặc biệt sao, còn chưa phải là trong truyền thuyết trí cường chiến thể tu luyện giả, nhưng mà lực chi đại đạo. Thủ trưởng giống như thiên mạc, chấn áp mà xuống, phía trên đạo văn xuôi ngược, dạng người rực rỡ. Thủ trưởng hạ xuống, tinh không phong bạo ở tiêu nhị, kinh khủng đạo uy, để cho nam tử trên người vậy cũng ảm đạm mấy phần. Giết, thanh phong chém ngôi sao. Nam tử quát lên một tiếng lớn, kiếm khí màu xanh hồi sinh, nhưng mà lần này, thanh quang bên trong, xen lẫn một vệt kim quang. Ẩm. Một trường hạ xuống, kiếm khí màu xanh lần nữa giải tán, giang trường không thủ trưởng nhưng là một hồi, đạo kim quang kia, trực tiếp không có vào thân thể của mình. Kim quang vào cơ thể, cuối cùng hóa thành từng đạo sợi tơ, muốn khống chế hắn thân thể. Nhưng mà, trong cơ thể hắn 7 loại đại đạo, đồng thời hiển hóa ra ngoài, kim quang trực tiếp tiêu tan. Tiểu gia hỏa, bên trong bổn tọa khôi lỗi độc, trở thành bổn tọa khôi lỗi đi. Tung người mà lên, trực tiếp nhảy đến giang trường không trên mu bàn tay, thần sắc lạnh lùng. Giang trường không khẽ to mày, hắn cảm giác, người này là nghĩ chết cười hắn. Khôi lỗi độc. Người khôi lỗi lợi hại như vậy, có thể khống chế 7 loại đại đạo. Chỉ thấy thanh niên nam tử nói lẩm bẩm, trên người thanh quang đầm đà, phân hóa vô số sợi tơ, muốn trưởng khống giang trường không. Đinh đinh đương đương. Nhưng mà, những sợi này tuyến, tất cả đều không phá vỡ. Giang trường không tay phải di động, vỗ về phía tay trái, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vậy màu xanh lại lần nữa dâng lên ánh sáng. Nam tử nhận tâm đất rút ra 10 miếng, âm độc hung tàn đạo, thanh phong đại đạo, phá. Phanh. Giang trường không hai tay tương hợp, cảm giác mình đập chết một con ruồi. Đáng ghét, ngươi làm sao có thể cắn trả ngươi chủ nhân. Trong hai tay, truyền tới nam tử bóng người. Giang trường không xoa xoa tay, lại vừa là một hồi kêu thảm thiết. 18 tàu chiến hạm yên lặng không tiếng động, bọn họ hoàn toàn bị dọa phát sợ. Trước cho là giang trường không không ngăn được nhất kiếm, nhưng ai biết, vị này tinh thánh. Không ngăn được giang trường không một cái tát. Bọn họ cảm giác, giang trường không mới là tinh thánh, đối với mới vừa rồi là tinh đạo. Suy nghĩ một chút trước, giang trường không ở tĩnh mịch tinh thần, đối mặt ba vị đến gần vô hạn tinh thánh đối thủ, còn mở ba loại đại đạo. Bây giờ được, nhưng mà lực chi đại đạo, liền chấn áp một người tinh thánh. Xoa nắn mấy cái, giang trường không tướng tinh thánh nắm ở trong tay, người này còn thật tôn chỉ. Khí tức quanh người vận chuyển, linh hồn đại đạo ba động, trắng đen thái cực đổ lòng lánh. Trong tay tinh thánh vũ giả con ngươi co rụt lại, ba loại đại đạo. Nhưng mà, không nên là thái âm thái dương cùng lực chi đại đạo sao? Linh hồn này, thái cực, lực lượng, cái này cũng có thể tính là trí cường chiến thể. Trong cơ thể thanh phong đại đạo không ngừng bùng nổ, nhưng là, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không cách nào dung chuyển giang trường không chút nào. Nếu là mở một loại đại đạo, người này toàn lực bính sát, mà không phải mưu lợi làm cái gì khôi lỗi độc, giang trường không tự tin có thể thắng hắn, nhưng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Mở ra ba loại đại đạo, tùy ý va chạm. Ba loại đại đạo chi lực ở trong tay bùng nổ, đánh giết vậy nam tử. Oeng. Vậy nam tử trực tiếp nổ tung, nhưng không có chết, rất nhanh khép lại. Giang Trường không tiếp tục đánh giết, như cũ chưa chết, khí tức càng ngày càng suy yếu. Đuổi, bỏ qua cho. Vậy nam tử khí tức suy yếu, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, mạnh mẽ linh hồn chi lực xông vào trong cơ thể hắn, siêu hồn. Thể nội lực lượng cũng toàn bộ chuyển hóa thành ngự thiên trải qua lực lượng. Một bức tranh phơi bày trong đầu, giang trường không lấy được người này khí tức, sát ý cũng không còn cách nào áp chế. Định hồn thụ bay ra, trực tiếp thôn linh hồn, nhận lấy người này không gian trang bị. Vô lượng tinh quang nở rộ, còn thừa lại tinh không phong bạo, toàn bộ bị lau sạch. Giang trường không móc ra máy truyền tin, thi thể này các ngươi thu cho Minh Long, căn cứ xảy ra chuyện, ta trước đi xem một chút. Nói xong, bỏ lại thi thể, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của hắn đã vượt qua chiến hạm, còn dư lại nửa tháng chặng đường, 4-5 ngày là có thể đến. Chương 407, ước vạn tinh thần là đao. Từ mới vừa rồi tinh thánh trong trí nhớ, Giang Trường không biết một ít tình huống bên ngoài. Trong tinh không, đủ loại thế lực ngang dọc, vảy màu xanh thuộc về Thanh Lân tộc. Thanh Lân nhất mạch, nắm giữ viễn cổ thanh xà huyết thống, nhưng mà lăn lộn chưa ra hình dáng gì, bên trong tộc mạnh nhất là tinh thánh trung kỳ. Bị giết, là Thanh Lân tộc thứ 3 cao thủ, tinh thánh sơ kỳ. Thanh Lân tộc coi như là trong tinh không một cái tiểu lĩnh chủ, chiếm cứ mấy viên bỏ hoàng tinh cầu. Giống như Thanh Lân tộc như vậy thế lực, tinh không cơ hồ khắp nơi đều là. Chứ những thứ này tiểu lĩnh chủ, còn có một chút đại lĩnh chủ, nắm giữ tinh thánh đỉnh phong chấn giữ. Còn có một chút siêu cấp lớn lĩnh chủ, nắm giữ gần thần nhân, cách nơi này còn có chút cự ly. Mạnh nhất, chính là ở phương xa tinh không, mấy vị gần thần nhân thành lập hai cái quốc độ, tự xưng tiên quốc cùng thần quốc. Về phần xa hơn địa phương, cũng không biết. Còn lại tứ hải bát hoang tinh không môn có chưa mở, cũng không biết. Hiện tại trong tinh không, tiên quốc cùng thần quốc đều là chiếm cứ hàng trăm hàng ngàn tinh cầu. Đương nhiên, còn có một chút tán tu gần thần nhân, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không biết giấu ở nơi nào. Thanh Lân nhất mạch, coi như là đông hải khu vực, tiên quốc thuộc về tây hải khu vực, bọn họ từ tây hải tới. Thần quốc là đông hải khu vực, coi như là địa phương thế lực. Mà tinh không có 12 phiến tinh môn, phân biệt đối ứng tứ hải bát hoang. Đương nhiên, cũng không phải là tứ hải bát hoang toàn bộ bị ngăn cách, nhưng mà ngăn cách một phần khu vực. Tiên quốc là từ ngăn cách khu vực đi ra, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, liền từ tây hải khu vực đi ra, nghe tiên quốc đại đế, chính là tam đại chiến thể tu luyện giả. Bây giờ vị kia tam đại chiến thể, đến mức nào, Thanh Lân tộc cũng không biết. Thanh Lân tộc rất sớm lúc trước liền phát hiện tinh không này môn hộp đá, chỉ là bọn hắn buông tha. Bởi vì trái đất ở viễn cổ thời đại sau, liền thối lui ra tinh không tranh bá võ đài. Ở đại chiến giữa các vì sao thời điểm, cũng không tham dự. Khi đó trái đất rất nghèo, hay lại là vũ khí lạnh thời kỳ, một người vũ giả cũng không có, tinh không lên một lượt không, lấy cái gì đánh. Vì vậy, tinh không thời kỳ, trái đất thì có một tước hiệu, tiểu phá cầu. Người người cũng không muốn tới nguyên thủy tinh cầu, đây cũng là tinh không di dân, nói tiên cung người nguyên thủy nguyên nhân. Muốn thu bảo vật vật không bảo vật, muốn khoa học kỹ thuật không khoa học kỹ thuật. Hơn nữa mở ra tinh không môn, sẽ gặp nguy hiểm. Gần thần nhân cũng sẽ bị thương nặng, tin tức này từ tiên quốc cùng thần quốc truyền tới. Vì vậy, không người muốn lái tinh không môn, cố hết sức không có kết quả tốt. Ai biết, tinh không cửa bị mở ra, một đám người đánh ra, Thanh Lân tộc liền vào tới xem một chút. Không nghĩ tới, người địa cầu lại phát triển nhanh như vậy, từ nhỏ phá cầu đi vào tinh không. Thanh Lân tộc liền muốn tấn công chiếm cứ căn cứ, coi đây là văn cầu, lấy thêm xuống đất cầu. Thậm chí một ít tin tức đã truyền đi, Thanh Lân tộc dự định lôi kéo mấy vị lĩnh chủ. Đại lĩnh chủ, đồng thời tấn công trái đất. Coi như bọn họ nhặt cái tiện nghi, gần thần nhân môn mang theo một ít tinh thánh vũ giả, đi trước dò đường. Nếu là gần thần nhân ở lại chỗ này, phòng trừng bọn họ liền môn cũng không vào được. Giang Trường không sửa sang lại những tin tức này, còn khi tìm được hắn nghĩ tưởng muốn cái gì, kim sắc vật chất. Thanh Lân tộc có, nhưng không nhiều, còn lại lĩnh chủ tay trong cơ bản trên đều có một ít, nhưng mà không biết rõ làm sao sử dụng. Tiêu hóa xong những tin tức này, mới biết, cái gì là dã mã nạ cả vô láo hổ, hầu tử xương đại vương. Ta địa cầu liên bang, tinh thánh hơn 10 vị, gần thần cũng có, còn có thể bị các ngươi khi dễ. Một khi đi giết, chính là cái thứ 3 quốc độ. Tinh thánh cũng có thể trở thành tinh không lĩnh chủ, đây là xem thường liên bang chúng ta. 5 ngày sau đó, Giang Trường không đến căn cứ chỗ tinh thần. Tinh thần bên trong, phô thiên cái địa sinh linh, rậm rạp chẳng chịt. Tinh thần ra, mấy vị tinh thánh đang ở giao thủ. Trong tinh không, đại đạo giao phong. Tinh thánh giữa va chạm, tinh không chấn động. 3 vị trái đất tinh thánh, 1 vị hậu kỳ, 1 vị trung kỳ cùng sơ kỳ. 4 vị dị tộc tinh thánh, 1 vị hậu kỳ, 2 vị trung kỳ, 1 vị sơ kỳ. Hiện tại ngôi sao bóng đá thánh ở thế yếu, tinh thánh sơ kỳ vũ giả chính đang khổ cực chống đỡ, thân thể phủ đầy kim sắc đường cong. Khôi lỗi độc. Loại này khôi lỗi độc sẽ phân hóa vô số sợi tơ, trải rộng thân thể con người, phối hợp bí pháp, có thể mang người luyện chế thành khôi lỗi. Ở Giang Trường không lấy được trong trí nhớ, những người này rất thích loại độc chất này. Tinh thánh sơ kỳ khó mà ngăn cản, tinh thánh trung kỳ trở lên, trước bị thương nặng, xuống lần nữa độc, tỷ lệ thành công rất lớn. Còn lại 2 vị vũ giả, tạm thời còn không có trúng độc. Khắc dây rùa, tiểu phá cầu xuất hiện các ngươi, đã là kỳ tích. Dị tộc tinh thánh lạnh lùng nói, ngoan ngoan thần phục với ta, theo ta chinh chiến tinh không. Tinh thánh sơ kỳ vũ giả đại đạo chi lực không ngừng tiêu tán, ngăn cản khôi lỗi độc xâm phạm, các ngươi tìm chết. Chờ ta trái đất gần thần trở về, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Gần thần. Thật là buồn cười, tiểu phá cầu ra các ngươi, đã là thiên đại tạo hóa, còn sẽ xuất hiện gần thần. Dị tộc tinh thánh suy thanh đạo, căn bản cũng không tin. Trái đất là địa phương nào? Thời đại tinh không tiểu phá cầu, có thể có cái gì tài nguyên? Miễn cưỡng ra ba cái tinh thánh, đã là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Còn gần thần, có thể sao? Cho nên, bốn vị dị tộc tinh thánh, cảm thấy ba người này đang hù dọa bọn họ không phải là hù dọa đại. Giang Trường không chưa từng nghĩ làm như vậy chết, lúc ấy tinh không đại biến, trái đất nhưng là e rằng tận chỗ tốt. Không tài nguyên, trên trời rơi xuống tới có A. Không di tích. Hư không giới gần thần di tích cũng có không ít, đặc biệt sao không ra mấy cái gần thần, cũng có lỗi với này quả tạo. Đối với ngươi mà nói, có hay không gần thần, cũng không trọng yếu. Giang Trường không bước vào chiến trường, một tay đè chặt tinh thánh sơ kỳ vũ giả, đại đạo chi lực quán chú, khôi lỗi độc tiêu tan. Đa tạ. Tinh thánh sơ kỳ vũ giả vẻ mặt buông lỏng một chút, thấy rõ người tới, hơi kinh hãi, Giang Trường không. Người này giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi trước. Giang Trường không bình tĩnh nói. Lại tới một. Tinh đạo đỉnh phong. Dị tộc tinh thánh mặt lộ vẻ trâm trọng, có thể giải khôi lỗi độc, ngươi bất phàm, nhưng chỉ là tinh đạo đỉnh phong, là đến tìm cái chết sao. Là tới đưa ngươi đi chết, trái đất gần thần, ngươi là không thấy được. Giang Trường không sắc mặt hờ hững, nhưng ngươi chết không oan, bởi vì ngươi nhìn thấy ta. Buồn cười. Dị tộc tinh thánh cười lạnh một tiếng, một ánh kiếm chấn áp xuống, ta chưa giết. Vâng. Một trường hạ xuống, kiếm mang vỡ nát, trường lực dễ như bỡn, rơi vào dị tộc tinh thánh trên người. Âm âm một tiếng, vị này tinh thánh sơ kỳ nổ, một đạo hư ảo linh hồn, bị Giang Trường không nắm trong tay. Định hồn thụ căn tu bọc, thôn nạp tinh thánh linh hồn. Chết. Tinh thánh sơ kỳ vũ giả kinh hãi, một trường, đập chết một vị tinh thánh sơ kỳ, Giang Trường không nhưng mà tinh đạo đỉnh phong A. Hán tài nguyên giữ cho ta đi. Giang Trường không nói xong, mở ra tam đại đạo thể, bước ra một bước, đi tới tinh thánh trung kỳ chiến trường, hai đánh một, quá không công bình, chiều tà. Tam đại đạo thể chuyển đổi, lực chi đại đạo, thái dương đại đạo, thái cực đại đạo. Ánh nắng chiều treo tinh không, chiều tà chi đao, chém xuống. Thứ quỷ gì? Dị tộc vũ giả ngẩng đầu, thần sắc kinh hãi, hắn nhìn thấy từng vì sao tạo thành đao mang. Ước vạn tinh thần là đao, ba loại đại đạo chi lực xuôi ngược, kinh khủng kinh người. Hai vị dị tộc tinh thánh, đồng thời xuất thủ, ngăn cản một đao này. Trái đất tinh thánh trung kỳ, quần quận tự thân đại đạo, theo sát một đao này đi. Ung ung. Ước vạn tinh thần nổ tung, kinh khủng đại đạo chi lực, đẩy lui hai vị tinh thánh. Vâng. Trái đất tinh thánh vũ giả theo sát phía sau, xuyên qua hai người thân thể, tinh thánh chi huyết chiếu xuống tinh không. Chương 408, mời gần thần nhân xuất thủ. Chói trang thái dương. Chói trang thái dương mới lên, ấm áp cùng húc, đồng dạng là ước vạn tinh thần biến hóa đao mang. Mở tam đại đạo thể, Giang Trường không thực lực, so với hai vị này tinh thánh, mạnh hơn một phần. Hơn nữa tinh thánh trung kỳ vũ giả, lấy được cơ hội thở dốc, ăn vào chất thuốc, lần nữa buộc phát ra kinh khủng chiến lược. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Giang Trường không trong lúc dở tay nhấc chân, tinh lực hóa thành ước vạn tinh thần. Mạnh mẽ đại đạo chi lực xuôi ngược, đạo thể nở rộ vô lượng thần quang. Mở lại ngàn trượng kim thân. Giống. Mười cái lực văn phát ra gầm thét, Giang Trường không một quyền nện xuống, tinh không hỗn loạn. Vâng. Đại đạo băng liệt, một vị dị tộc tinh thánh ói máu bắn tung tóe đi ra ngoài, thần sắc hoảng sợ. Hắn là Đông Hải Tam Đại Chiến Thể tu luyện giả, tuyệt đối là. Dị tộc tinh thánh kinh hoàng la lên. Sợ cái gì? Còn lại hai cái tinh thánh đã bị thương nặng, dù là có chất thuốc cũng bất quá cường chống đỡ. Một vị khác tinh thánh chặn trái đất tinh thánh công kích, lạnh lùng nói, ngươi kéo hắn, chúng ta chém bọn họ, lại đến giúp ngươi. Dị tộc tinh thánh, ta khả năng kéo không dừng được hắn. Kéo ta? Ai cho hắn tự tin, ngươi? Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng, một quyền đập về phía lên tiếng tinh thánh, đạo văn lưu chuyển, tựa như đại đạo đích thân tới. Vâng! Phốc suy! Huyết lãng chiếu xuống. Vị này dị tộc tinh thánh giống vậy hoành bay ra ngoài, đụng nát vô số vân thạch. Đánh không, rút lui. Hai vị tinh thánh hai mắt nhìn nhau một cái, xoay người liền đi. Một vị khác cả người ngăm đen tinh thánh hậu kỳ, buông tha đối thủ, hung tợn trừng Giang Trường không liếc mắt, tiểu tử, ngươi chết định, chúng ta trở lại, tất diệt toàn bộ các ngươi. Có thể dám lưu lại tên họ. Trái đất tinh thánh hậu kỳ lạnh lùng nói. Đông Hải Hắc Thạch tộc. Tinh thánh hậu kỳ thần sắc ngạo nghễ, không ra 7 ngày, ta phải giết ánh sáng các ngươi. Không để lại một người sống. Nói xong, tinh thánh hậu kỳ xoay người liền đi, mang theo hai vị tinh thánh, biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải Hắc Thạch tộc, lão tử nhớ, không cho các ngươi thần phục, tiết đinh bằng đổi họ. Tinh thánh hậu kỳ vũ giả tàn bạo nói một câu, lúc này mới nhìn về phía Giang Trường không, Giang lĩnh chủ, nhờ có ngươi kịp thời chạy tới. Tiền bối khách khí. Giang Trường không khách khí đạo, đống nhiên dừng lại, lại dò hỏi, các ngươi đều biết ta. Tinh thánh sơ kỳ cũng biết hắn, vị này tiết đinh bằng cũng liếc mắt nhận ra hắn. Ha ha, ở tinh không này buồn chán, liền thích nghe quê hương Tân Văn cùng sự tình, ngươi trên địa cầu chuyện, chúng ta nhưng là lặp đi lặp lại nhìn. Thiết Đinh Bằng cười lớn một tiếng, vỗ bả vai hắn, được, thật tốt. Lao Tiết, nên trở về căn cứ. Hai vị tinh thánh tới. Tinh thánh sơ kỳ vũ giả đem thi thể ném cho Giang Trường Không, ngươi chiến lợi phẩm. Đi, chúng ta về trước căn cứ. Thiết Đinh Bằng chào hỏi. Giang Trường Không đi theo đám bọn hắn, đi căn cứ, đúng. Quân Viễn Trinh hẳn còn có thời gian 10 ngày sẽ tới, ta phát hiện vấn đề, trước chạy tới. Ồ, Trường Không ngươi phát hiện cái gì? Ba người hỏi. Là như vậy. Giang Trường Không tướng tinh không phong bạo sự tình nói ra. Đám này biết độc tử, lại dám đối với Quân Viễn Trinh hạ thủ, làm phiền hai vị huynh đệ, đi tiếp ứng Quân Viễn Trinh, ta mang Trường Không trở về căn cứ. Thiết Đinh Bằng đạo. Ta cùng bọn họ đồng thời đi. Giang Trường Không cau mày, đối với cái này hai vị tinh thánh có chút không quá yên tâm. Yên tâm, Trường Không, bọn họ phỏng trừng trở về chỉnh đốn binh mã. Hai vị tinh thánh cười nói, tinh thánh cũng không phải là đứng đầy đường, chúng ta đi. Hai vị tinh thánh trước đi tiếp ứng, Thiết Đinh Bằng mang theo Giang Trường Không, tiến vào tinh thần bên trong. Tinh thần bên trong, đều bị sửa đổi bên trong, to lớn căn cứ, cơ hồ chiếm cứ nửa cái ngôi sao. Cờ xí tung bay, phía trên thêu xanh thảm tinh cầu cùng thần long đồ án. Toàn bộ căn cứ đều có bình chướng thủ hộ, chân để phòng ngự tinh thánh trung kỳ công kích. Hai người đến, từng vị vũ giả đi ra, một mảnh đen kịt, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Chư vị yên tâm, địch nhân đã đánh lui, nhờ có Trường Không huynh đệ. Thiết Đinh Bằng kéo Giang Trường Không, lớn tiếng giới thiệu, vị này, chính là chúng ta một mực nghe nói thiên tài, Giang Trường Không, hắn từ Cố Hương tới. Lần này cũng là Giang Trường Không đánh lui hai vị tinh thánh trung kỳ, chém một vị tinh thánh sơ kỳ, mới đánh lui địch nhân. Giang Trường Không, Giang Trường Không, từng vị vũ giả, la lên tên hắn, thanh âm xông thẳng lên trời. Giang Trường Không sắc mặt có chút đỏ, không cần như vậy đi. Được, không như vậy. Thiết Đinh Bằng cười nói, chư vị an tĩnh, chúng ta thiên tài xấu hổ, bây giờ nói xuống đại sự. Giang Trường Không, ta chỉ là không muốn nổi tiếng. Mọi người an tĩnh lại, Thiết Đinh Bằng tiếp tục nói, địch nhân nói, không ra 7 ngày, muốn giết sạch chúng ta, cũng coi đây là văn cầu, phản công trái đất. Đến lúc đó, địch nhân khẳng định không chỉ một vị tinh thánh hậu kỳ, cho nên, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phát tài cơ hội tới. Phát tài. Giang Trường Không lăng lăng, không phải là hẳn chuẩn bị chiến đấu sao? Là chuẩn bị chiến đấu, cùng ta tới. Thiết Đinh Bằng khẽ mỉm cười, mang theo hắn tiến vào căn cứ một tòa cao ốc bên trong. Bên trong đại lâu rất nhiều vũ giả mặt đầy hưng phấn, thật giống như có cái gì thiên chuyện thật tốt muốn phát sinh. Theo Thiết Đinh Bằng tiến vào một căn mật thất, nơi này có một cái đài kim loại, phía trên lơ lửng một quả xanh thẳm tinh văn. Một cổ đặc thù đại đạo khí tức tràn ngập ra. Giang Trường Không cảm giác cực lớn áp chế. Nơi mi tâm, hai quả gần thần lạc ấn hiện ra, lúc này mới còn dễ chịu hơn không ít. Thiết Đinh Bằng kinh ngạc liếc hắn một cái, cũng không nói nhiều, đưa tay kích thích xuống xanh thảm tinh văn. Ông! Một đạo xanh thảm ánh sáng tiêu tán mà ra, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, tản ra trận trận huyền ảo đạo huy. Thiết Đinh Bằng, có chuyện gì? Ứng Lưu Ly đại nhân, số 37 căn cứ, tao ngộ công kích, là tình không môn hộ bên kia thế lực. Đối phương trong vòng 7 ngày muốn tiêu diệt căn cứ, bên trong căn cứ, tạm thời chỉ có chúng ta cùng Giang Trường Không, bốn vị tinh thánh. Thiết Đinh Bằng cung kính nói, không có tinh thánh đỉnh phong chấn giữ, mời đại nhân trở về. Vậy thì thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu đi, để cho Quân Viễn Trinh trực tiếp đổi đường tình không môn, bắt đầu sử dụng số 8 tinh thánh chiến hạm. Ứng Lưu Ly lãnh đạm nói xong ánh mắt chuyển hướng Giang Trường Không, về phần ngươi, Giang Trường Không, ta đây thì trở lại. Nói xong, Lam Quang biến mất, không có vào tinh văn loại. Giang Trường Không. Đây là, gần thần nhân mang của bọn hắn, đi tiêu diệt hết thảy, đi theo chiếm tiện nghi. Khó trách căn cứ người người hưng phấn, đặc biệt sao, ta cũng hưng phấn. Nhưng mà, tại sao nghe được tự mình tiến tới, vị này gần thần nhân lập tức sẽ trở lại. Thiết Đinh Bằng kéo Giang Trường Không, rời đi mật thất. Tại sao, vị này gần thần, muốn đích thân thấy ta? Giang Trường Không hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không biết, khả năng cũng là muốn nhìn một chút, thiên tài dáng dấp ra sao. Thiết Đinh Bằng lắc đầu. Giang Trường Không cao mày, chẳng lẽ, cũng là bởi vì trí cường chiến thể sự tình. Gần thần nhân, mỗi một người đều chú ý một điểm này, quả thực có chút làm người ta khó hiểu. Thiết Đinh Bằng lần nữa nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không là chuyện gì xấu, Ứng Lưu Ly đại nhân, đối với người chúng ta, rất ôn hòa. Hơn nữa, ngươi coi như là muốn đi cũng không kịp, không sai biệt lắm đến tối, ngươi là có thể thấy đại nhân. Giang Trường Không. Được rồi, là không phúc không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu như một vị gần thần nhân phải đối phó chính mình bây giờ thật đúng là không biện pháp gì. Trừ phi, hắn có thể đem luyện thể gần thần nhân gọi ra, phỏng chừng có thể rung động trái đất gần thần nhân. Chương 409, ngươi là thế nào đi ra? 8. Chăm sóc hắn ăn một bữa tiệc lớn. Đương nhiên, lúc ăn cơm sau khi, miễn không đúng hắn một hồi khen. Giang Trường không trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi, trước mắt lam quang chợt lóe, cải thiên hoán địa. Xuất hiện lần nữa, đã là tinh không ra. Một nam một nữ, đứng ở Giang Trường không ra. Nữ tử khí tức giống như nhất phương tinh không, sâu không lường được, đại đạo nội liễm. Nam tử là thanh niên, mặt lộ vẻ nụ cười, ba loại đại đạo ở bên ngoài thân lưu chuyển. Thái âm thái dương, lực văn đại đạo. Khí tức giống vậy đáng sợ, viễn viễn siêu cảng Giang Trường không. Tinh thánh đỉnh phong. Giang Trường không. Đặc biệt sao, là tình huống gì? Tam đại chiến thể tu luyện giả. Giang linh chủ, ta là liên bang vũ giả, cũng là nam gia người, Nam Ngọc Dương. Thanh niên mỉm cười nói. Nam Ngọc Dương. Vị này là ứng lưu ly đại nhân. Giang Trường không suy nghĩ có chút loạn, để cho ta lũ lũ, ta bây giờ có chút hồ đồ. Xanh thảm hào quang lóe lên, ứng lưu ly một chỉ điểm ra. Không có vào Giang Trường không mi tâm. Đây là... Giang Trường không nhướng mày một cái. Ứng lưu ly ôn thanh nói, ta chỉ là che giấu hai vị kia gần thần nhân cảm ứng. Chuyện cụ thể, để ta làm nói đi. Xin lắng tai nghe. Giang Trường không bình tĩnh lại. Ứng lưu ly vung tay lên, thủy chi đại đạo tràn ngập, bao phủ ba người. Đại đạo chi lực hoàn toàn ngăn cách hết thảy. Ứng lưu ly đôi môi nhẹ nâng, ở 300 trước, Ngọc Dương tiểu gia hiện tại, hắn luyện thể thiên phú cực cao. Nam Ngọc Dương luyện thể thiên phú kinh khủng. Luyện được lực văn, sau bị Nam Gia đưa vào liên bang. Nam Gia cũng sắp Nam Ngọc Dương tin tức phong tỏa, 300 năm đến, không có ai biết Nam Gia còn có một người như vậy. Mà sau, liên bang muốn Nam Ngọc Dương, kiêm tu thái âm chi lực, lại lần thành công. Tiên cung cũng đang nghiên cứu ba loại sức mạnh, liên bang gần thần nhân, thỉnh thoảng sẽ chiếu cố tiên cung, đem tài liệu sao chép. Bọn họ âm thầm bồi dưỡng Nam Ngọc Dương, đồng thời tìm mở tinh không chi chìa khóa cửa. Liên quan tới Nam Ngọc Dương tin tức, liên bang tài liệu cũng tiêu hủy. Phòng ngừa có người biết. Có thể nói, trừ liên bang gần thần, một ít cao tầng lão nhân, cơ hồ không biết đến Nam Ngọc Dương tồn tại. Tại sao, tam đại chiến thể, liền như vậy trọng yếu? Giang Trường không cau mày hỏi. Không sai. Ứng lưu ly ôn hòa vẻ mặt liền một tia nghiêm túc, chúng ta đã từng tra xét được tin tức, một loại võ đạo tu luyện chi pháp, đã không cách nào thành tiên thành thần. Chỉ có tam đại chiến thể hợp nhất, tu thành trí cường chiến thể, mới có thể phá cái này bích trướng, mở ra thần tiên bí mật. Giang Trường không. Ta cảm thấy cho ngươi nhìn tin tức giả, ngươi cho ta đủ tài nguyên, ta vượt qua gần thần nhân cho ngươi xem một chút. Tứ hải bát hoang, cũng sẽ sinh ra một vị tam đại chiến thể tu luyện giả, về phần có thể hay không lớn lên, có thể hay không mở ra tinh không cửa, thì nhìn tự thân mệnh số. Tây hải khu vực, ngay từ lúc mấy trăm năm liền đi ra ngoài, đây là chúng ta mới vừa nhận được tin tức. Ứng lưu ly giảng thuật đạo, còn lại tinh không cửa, tạm thời không có động tĩnh, mà căn cứ chúng ta mấy năm nay dò xét. Chí cường chiến thể, chỉ có thể tồn ở một cái. Một cái. Giang Trường không tiêu mi. Dạ, tứ hải bát hoang tam đại chiến thể tu luyện giả, tương hội chém giết, đang chém giết lẫn nhau bên trong lột xác, người thắng, có thể siêu thoát gần thần chi cảnh, bước vào chân chính thần tiên lĩnh vực. Ứng lưu ly thần sắc nghiêm nghị, tiếp lấy có chút mê mang, để cho ta không hiểu là, ngươi là thế nào đi ra. Giang Trường không thần sắc có chút lúng túng, cái gì gọi là thế nào đi ra, ta cũng không phải là tu luyện thái âm thái dương. Ta tu luyện là khác lực lượng. Điểm này ta cũng kỳ quái, ban đầu ngươi mở như thế nào hộp đá? Nam Ngọc Dương hỏi. Ngươi thái âm chi lực ta mượn dùng một chút, không nên phản kháng. Giang Trường không đạo. Nam Ngọc Dương vận ra thái âm chi lực, trôi lơ lửng ở Giang Trường không bên người. Giang Trường không vận chuyển thái cực lực, thái dương, lực văn lực, bọc thái âm chi lực. Bốn loại sức mạnh không có va chạm, ngược lại sống chung hòa bình. Ứng lưu ly cùng Nam Ngọc Dương thần sắc rung động, ngươi có thể động dụng bốn loại sức mạnh. Tu luyện không thể nào, chỉ có thể lấy thái cực lực thăng bằng bao dung, coi như là loại khác ba loại chiến thể đi. Giang Trường không nâng cầm lên, nhìn về phía Nam Ngọc Dương, chân thành mà nói, ngươi yên tâm, khẳng định không bằng ngươi. Nam Ngọc Dương, ta cảm giác ngươi đang gạt ta, ngươi rõ ràng mới vừa đánh chết hai cái tinh thánh sơ kỳ. Ta tại tinh đạo đỉnh phong thời điểm, có thể không làm được điểm này, nhiều lắm là chống lại xuống. Ứng lưu ly cho mày, kia hai cái gần thần nhân, ở trên thân thể ngươi đặt tiền cuộc. Xem ra cũng là không có biện pháp. Ở trên người của ta đặt tiền cuộc. Giang Trường không nghi ngờ. Dĩ nhiên, trí cường chiến thể mở ra bí mật thành tiên, là tất cả gần thần nhân cũng mong đợi. Liên bang chúng ta phát hiện Nam Ngọc Dương sau, liền toàn lực bồi dưỡng, đặt tiền cuộc ở trên người hắn. Ứng lưu ly giải thích, bởi vì chúng ta bảo vệ cẩn thận, những thứ kia uy tín lâu năm gần thần, không tìm được Nam Ngọc Dương, một mực ở trái đất lắc lư. Giang Trường không minh bạch, cho nên, ta đụng tới, bọn họ nhìn một cái, ồ, chạy tới một tam đại chiến thể tu luyện giả, tốt lắm, liền hắn. Nếu để cho uy tín lâu năm gần thần biết Nam Ngọc Dương tồn tại, phỏng trừng cũng sẽ mộng ép. Để cho Ứng Lưu Ly biết, mình còn có thai âm đại đạo, phỏng trừng giống vậy sẽ mộng ép. Tứ hải bắt hoang, một chỗ một cái, bây giờ lại chạy ra cái Giang Trường không. Giang Trường không trong lòng thở dài, ta có phải hay không không nên chen vào. Vậy kế tiếp, có phải hay không để cho ta hấp dẫn hỏa lực? Nam Ngọc Dương tiếp tục tại phía sau màn miêu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hãy cùng Lương Khâu tuyển ý trước như thế, để cho hắn hấp dẫn tiên cung hỏa lực. Không, chuyện kế tiếp tỉnh, là trí cường chiến thể chuyện mình. Ứng Lưu Ly lắc đầu nói, chúng ta chỉ có thể bảo đảm, để cho gần thần không nhúng tay vào, về phần ngươi. Chính mình tu luyện đi. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, hắn nghe được. Lời này ý tứ, rõ ràng chính là, ngươi nên để làm chi đi, với ngươi không quan hệ. Được rồi, bất quá, nếu là Nam Ngọc Dương đi ra, kia hai cái đặt tiền cuộc ở trên người của ta gần thần, tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Giang Trường không hỏi. Bọn họ dám. Ứng Lưu Ly sắc mặt lạnh lẽo, bất kể như thế nào, ngươi là địa cầu chúng ta thiên tài, ai dám gần hơn thần chi lực ép ngươi, chúng ta tất phải giết. Đó là hai cái uy tín lâu năm gần thần, trái đất có thể làm được. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, hỏi. Đương nhiên, kia hai cái gần thần, chắc chắn sẽ không xuống tay với chính mình, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, chính mình như thế người mang tam đại chiến thể. Nếu là thời kỳ tuột cùng, chúng ta quả thật không bằng, nhưng bây giờ, nhưng mà hai người tàn phế. Ứng Lưu Ly mang theo khinh thường, hơn nữa, Ngọc Dương đã đến tinh thánh đỉnh phong, tin tưởng rất nhanh thì có thể bước vào gần thần hành hàng. Nam Ngọc Dương cũng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta ngươi hô bang hỗ trợ, nếu là bọn họ làm khó dễ ngươi, để cho bọn họ tới tìm ta. Giang Trường không? Vậy được đi, xem ở hai người các ngươi như vậy bạn tâm giao, ta sau này thành tiên thành thần, cũng đám bảo kê. Nếu là không việc gì, ta hãy đi về trước. Giang Trường không đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước chờ một chút, ta còn muốn thương lượng với ngươi một chút, tiếp đó, chúng ta là thành lập tiên quốc, thần quốc, còn là cái gì? Nam Ngọc Dương gọi lại hắn, nói. Giang Trường không có chút kinh ngạc, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta quyết định phong ngươi là đại nguyên soái cái gì, đến lúc đó, ta ngươi cộng nắm chính quyền. Nam Ngọc Dương mời. Không có hứng thú, ta chỉ muốn tu luyện tăng lên. Giang Trường không lắc đầu, ngồi quặng lông thiên hạ, phía trên có ngươi coi như, còn có một cặp gần thần nhân. Chương 410, Viễn Trinh. Giang Trường không cự tuyệt Nam Ngọc Dương mời, rất kiên định. Đại nguyên soái cái gì, giữ lại cho người khác làm đi. Vô luận là tiên quốc hay lại là thần quốc, hắn cũng không muốn nhúng tay. Đã đến tinh đạo đỉnh phong, đạo thể tu thành, chỉ muốn làm tài nguyên, sớm ngày thành gần thần. Vô luận là lúc trước tinh tế thời đại, hay lại là bây giờ, cũng chứng minh một chút, tiên thần mới có thể vĩnh sinh. Gần thần nhân tuổi thọ lại lâu đời, cũng có chết già một ngày. Về phần trí cường chiến thể, mở ra bí mật thành tiên. Nếu như là lời như vậy, vậy mình liền có thể mở ra. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, giết chỉ còn lại một cái. Trời mới biết phải đợi tới khi nào. Ứng Lưu Ly cũng lưu một quả đạo văn lạc ấn cho hắn, gặp nguy hiểm có thể liên lạc. Cáo biệt hai người, trở về phòng nghỉ ngơi, Giang Trường không kiểm điểm chính mình thu hoạch. Hai vị tinh thánh sơ kỳ, mang tài nguyên cũng không nhiều, cộng lại chỉ có hơn 20 triệu tinh khí thần. Những thứ này tinh thánh tài nguyên, một loại cũng cất giữ tại chính mình trong hang ổ, trên người mình mang, đều là một ít đối với mình hữu dụng. Trừ phi là một ít thân thể tinh thánh, không có thế lực gì người, mới sẽ đem chính mình toàn bộ tài nguyên, mang trên người. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không liền bị đánh thức. Tiết Đinh Bằng thanh âm, truyền khắp toàn bộ căn cứ, toàn bộ vũ giả xin chú ý, tinh không cửa bên kia tình huống, đã đại khái biết. Hai cái quốc độ, Tây Hải Tiên Quốc, Đông Hải Thần Quốc, mà chúng ta, cũng là Đông Hải khu vực. Trong tinh không, chỉ có thân kiêm tam đại chiến thể vũ giả, mới là thành tiên tri hy vọng. Mà địa cầu chúng ta, có loại này vũ giả, thật xin lỗi, không phải là Giang Trường không, mà là Nam gia Nam Ngọc Dương. 300 năm trước, của ta cầu nhất mạch, liền sinh ra thiên tài, nhưng mà là thủ hộ hắn, cho nên không có bại lộ. Thiết Đinh Bằng thanh âm rất kích động, rõ rạc đất giảng thuật. Trái đất mới là Đông Hải chính thống, thành tiên hy vọng. Cho nên, Đông Hải thần quốc, là không chính thống. Trái đất, cần phải nâng đỡ Nam Ngọc Dương, thành lập một cái thần quốc hoặc tiên quốc, tham dự tràng này tinh không tranh bá. Một đám vũ giả nghe nhiệt huyết sôi trào, ban đầu tinh không cuộc chiến. Địa cầu là cái tiểu phá cầu, không chơi nổi. Bây giờ bất đồng, tinh không chiếu xuống vô tận tài nguyên, để cho bọn họ lớn lên. Bọn họ muốn gần thần nhân có gần thần nhân, muốn tinh thánh có hơn 10 vị. Muốn tam đại chiến thể tu luyện giả, có Nam Ngọc Dương, tinh không chiến hạm cũng không thiếu. Nếu không phải nhân tài hạn chế, bọn họ có thể đánh tạo chiến hạm, đủ để tiêu diệt tinh thánh. Ngay cả bây giờ, cũng có mấy lục soát tinh thánh cấp chiến hạm. Loại tình huống này, dựa vào cái gì không tham dự chàng này thành tiên thịnh thế? Chúng ta phải làm, chính là đem liên bang cơ sĩ, xanh thảm tinh thần, thần long đồ đằng, xen vào khắp tinh không. Tiết Đinh Bằng cuối cùng cơ hồ là hô lên, bọn họ muốn rèn đúc một cái siêu cấp thịnh thế. Giang Trường không nghe cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhưng tiếp lấy cũng cảm giác có cái gì không đúng. Đám người kia, là nghĩ nhất thống tinh không. Cũng đúng, chỉ cần Nam Ngọc Dương thành công, thứ nhất thành tiên, vậy thì có thể tiêu diệt hết thể gần thần, nhất thống tinh không. Là đẹp tốt đem tới, lợi nhuận phân phối sẽ giảm ít một chút, mời chư vị hiểu. Lần này gần thần nhân ứng Lưu Ly đại nhân, sẽ dẫn chúng ta đánh hạ nhất phương tinh vực, thành lập quốc độ. Lợi nhuận chúng ta mỗi người chỉ có thể lưu lại ba thành, còn lại nộp lên quốc khố. Thiết Đinh Bằng lần nữa nói, nếu là có ý kiến, có thể nói. Không ý kiến, là trái đất, vì trở thành tiên. Không ý kiến, là trái đất, vì trở thành tiên, đừng nói ba thành, một thành ta đều nguyện ý. Không sai, đem tới, chúng ta cơ sĩ, át sẽ xen vào khắp tinh không. Từng đạo thanh âm, còn như sóng biển một dạng ở trong căn cứ kích động, cơ hồ chuyển khắp cả tinh thần. Giang Trường không im lặng không nói, chờ mình thành tựu gần thần, có thể giúp một tay xen vào nhiều chút cơ sĩ. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu, đem có thể mang cũng mang theo, điều động toàn quân. Thiết Đinh Bằng kêu gào. Lần này gần thần nhân đích thân ra tay, bọn họ đi theo chiếm tiện nghi là được. Chờ Minh Long tới, chuyện lần này chấm dứt, liền rời đi đi. Giang Trường không thầm nghĩ đến. Một lần chỉ có thể cầm ba thành, dù sao cũng là chiếm tiện nghi, hắn cũng cao hứng. Nhưng mà, hắn còn muốn càng nhiều, chỉ có thể độc hành. Sau này quốc độ thành lập, toàn bộ lợi nhuận phân phối, phỏng chừng cũng là như vậy. Không phải là Giang Trường không lích kỷ, mà là mình yêu cầu quá nhiều, thành tựu gần thần, mới có thể trấn áp hết thảy. Thật ra thì, hắn càng muốn ngồi Nam Ngọc Dương cái vị trí kia, để cho một đám gần thần nhân bồi dưỡng, vì hắn gom tài nguyên. Nhưng mà, người ta cũng ngồi 300 năm, tìm cách 300 năm, dựa vào cái gì nhường cho hắn. Thái âm Thái Dương, lực văn cộng lại, so với Nam Ngọc Dương mạnh hơn, thiên phú cao hơn. Bây giờ tình huống này, một khi lại bại lộ Thái âm chi lực, Giang Trường không biết sẽ phát sinh cái gì. Phòng trưng một nhóm gần thần nhân mộng ép bên trong, làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình cũng nói không chừng. Khả năng đưa hắn giết chết, cũng có thể bồi dưỡng hắn, đổi Nam Ngọc Dương. Nguyên nhân chỉ có một, tam đại chiến thể cuối cùng, chỉ có thể có một cái tồn tại, tu thành trí cường chiến thể, mở ra bí mật thành tiên. Hắn một khi bại lộ, rất có thể muốn cùng Nam Ngọc Dương phân cái sinh tử. Loại tình huống này, không thể nào ở lại chỗ này nữa. Giang Trường không bây giờ đã suy nghĩ ra, mình chính là cái biến số. Từ một chỗ khác cầu xuyên qua biến số, hoàn toàn không ở nơi này chàng thành tiên thành thần trong cuộc, là chính bản thân hắn sống tới. Chiến hạm đã chạy, một đám vũ giả đăng lên chiến hạm. Lần này chiến hạm cùng trước chở người chiến hạm có chỗ bất đồng, càng cường đại hơn, phía trên vũ khí càng nhiều. Tổng cộng 7 tàu chiến hạm, từng hàng vũ giả, đứng ở chiến hạm trên bong, người mặc chiến giáp, mang theo vũ khí. Tiết Đinh Bằng kêu Giang Trường không, để cho hắn leo lên số 13 chiến hạm, chấn giữ nơi này. 6 tàu chiến hạm, bảo vệ số 8 chiến hạm, tinh thánh cấp chiến hạm. Nam Ngọc Dương cũng chính thức xuất hiện ở trước mắt mọi người, một thân long bào, đầu đội bỏ mũ. Bên hông là hai thanh kiếm, Thái Âm kiếm, Thái Dương kiếm. Đứng ở số 8 chiến hạm trên bong, nhìn ra xa tinh không. Ứng Lưu Ly chưa ra, che giấu tại trong hư không, là Nam Ngọc Dương bảo giá hộ hàng. Quân viện trinh chiến hạm, cũng đổi lại phương hướng, đồng thời chạy tới tinh không cửa. Xuất trinh. Thiết Đinh Bằng một tiếng giống to, long kỳ phất phới, chiến hạm chạy. Xếp, số 13 chiến hạm, toàn thể vào vị trí. Một vị người mặc chiến giáp vũ giả, đi tới Giang Trường không trước người, kính thi lễ. Vậy thì xuất chinh đi, đuổi theo số 8 chiến hạm. Giang Trường không hiện tại cũng còn có chút mơ hồ, lần đầu tiên tham dự tinh không viễn trinh, nội tâm còn có chút tiểu kích động. Chiến hạm nổ ẩm, tinh quang trùng thiên, lao ra căn cứ, đi tinh không cửa. Đem máy truyền tin mang theo, Thiết Đinh Bằng thanh âm chuyển tới, Trường không, không nên vọng động, chờ một hồi hay cùng ở chúng ta phía sau, nghe ta chỉ huy. Được. Giang Trường không trở về một tiếng, máy truyền tin lần nữa chuyển tới thanh âm, viễn trinh số 38. Thỉnh cầu cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Kết nối. Không đệ, ngươi bây giờ ở đâu tàu chiến hạm? Căn cứ thú vị sao? Nghe nói ngươi lại giết một cái tinh thánh. Minh Long thanh âm chuyển tới. Giang Trường không cười nói, số 13 chiến hạm, thi thể cho ngươi giữ lại, bây giờ chuẩn bị viễn trinh, các ngươi hàng hướng thay đổi, chúng ta đến lúc đó đồng thời giết địch. Ta nhìn thấy ngươi chiến hạm, trước có tinh thánh xuất thủ, để cho chúng ta tốc độ tăng nhanh không ít. Minh Long hưng phấn nói, ngươi quay đầu nhìn, cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Giang Trường không quay đầu nhìn lại, vô tận trong tinh không, 18 tàu chiến hạm, nhanh chóng theo tới. Ừ, đợi sẽ cẩn thận điểm, lần này đối thủ là tinh thánh. Giang Trường không dặn dò một tiếng, mặc dù có gần thần xuất thủ, nhưng gần thần không thể nào giết sạch thật sự có sinh linh. Lần này cần thành lập quốc độ, nhất định phải thu thủ hạ. Chương 411, tạo thế. Thành lập tinh không quốc độ, không thể nào chỉ dùng người địa cầu. Những thứ này tinh không lĩnh chủ, chính là tốt nhất thủ hạ. Bọn họ biết tinh không, biết lãnh địa mình, đến lúc đó tài nguyên mở mang, còn cần bọn họ. 7 tàu chiến hạm, trong tinh không phi hành, tinh quang bình chướng, bảo vệ tinh không. Các võ giả thần sắc nghiêm túc, đứng ở trên bong, không nói một câu. Mấy ngày sau, chiến hạm đã đến tinh không môn chỗ. Qua lại tinh không môn, 5 chiếc chiến hạm to lớn, từ xa phương lái tới. Xếp, phía trước phát hiện chiến hạm địch. Chiến giáp vũ giả lên tiếng báo cáo. Giang Trường không khoát khoát tay, chờ đợi Tiết Đinh bằng chỉ huy. Là Hắc Thạch tộc, Thanh Lân tộc, Trường Không, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tận lực không muốn tướng địch hạm hư mất quá ác. Tiết Đinh bằng thanh âm truyền tới. Đem lời truyền đạt cho vũ giả lĩnh mệnh sau, quay trở lại thao tác. Giang Trường không có chút không nói gì, tại sao đem chiếc chiến hạm này, quyền chỉ huy giao cho ta. Trực tiếp để cho ta tới chấn giữ là được, kia phải dùng tới ta chỉ huy. Ẩm. Đột nhiên, chiến hạm chấn động một cái, tựa như hồng hoang thú giống giận, một đạo tinh lực quang trụ, đại đạo đường vân xuôi ngược, giết hướng 5 tàu chiến hạm. Phía trước 5 tàu chiến hạm, đồng thời sáng lên tinh quang bình chướng, ngăn cản công kích. Ẩm. Số 8 chiến hạm công đánh rất xuống, trực tiếp phá vỡ một lớp bình phòng, chiến hạm băng liệt, phía trên sinh linh chết thảm trọng. Một vị tinh thánh vũ giả, mới vừa sao nỗ lực, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Tinh thánh cấp chiến hạm, đủ để tiêu diệt tinh thánh vũ giả. Lần lượt từng bóng người, từ hư hại chiến hạm bay ra. Còn lại 4 tàu chiến hạm, giống vậy có vũ giả đi ra. Bọn họ chiến hạm nhưng mà tinh đạo cấp, dựa vào chiến hạm tới đánh, kia phòng trường sẽ toàn quân bị diệt. Một vị vũ giả, đại đạo chi lực thúc dục, trôi đi qua, tinh thánh chiến hạm công kích nhanh chóng yên diệt. Một bước khoảng cách vô tận, nhanh chóng chạy tới. Dừng lại công kích, đuổi bọn họ đi tới. Thiết Đinh bằng thanh âm truyền tới. Giang Trường không nhấc giơ tay lên, để cho số 13 chiến hạm dừng lại. Từng vị vũ giả nhanh chóng chạy tới, cầm đầu 4 vị vũ giả, khí tức ngút trời, 4 phía tinh thần vì thế mà chấn động. Tinh thánh đỉnh phong. Một lần tới 4 vị tinh thánh đỉnh phong, tinh không đại lĩnh chủ. Khó trách, Hắc Thạch tộc dám hò hét, diệt căn cứ, còn muốn tấn công trái đất. Không có công kích ngăn cản, 4 vị tinh thánh đỉnh phong rất nhanh đi tới chiến hạm trước. Tinh quang long lánh, đạo uy đậm đà, cả người ngăm đen Hắc Thạch tộc tinh thánh đỉnh phong, phát ra âm thanh, tiểu phá cầu người nghe, lập tức đầu hàng, có thể tha cho tính mạng các ngươi. Can dỡ, thấy Đông Hải trái đất tiên quốc bệ hạ, còn không quỳ nên. Tiết Đinh bằng âm thanh âm vang lên, căm tức nhìn 4 vị tinh thánh đỉnh phong. Nam Ngọc Dương đứng dậy, trên người tam quang lực xuôi ngược, 3 loại đại đạo, thăng bằng sống chung. Hiên ngang ngẩng đầu, không thèm chú ý đến 4 vị tinh thánh đỉnh phong, khiêu khích tiên quốc, chọn đời làm nô, có thể đổi bọn ngươi toàn tộc bình an. Tam đại chiến thể, tinh thánh đỉnh phong. 4 vị tinh thánh đỉnh phong ánh mắt đông lại một cái, không phải là tinh đạo đỉnh phong sao? Ngươi không phải là người kia. Đó là ta Đông Hải trái đất thiên kiêu, chấm chi huynh đệ. Nam Ngọc Dương chắp hai tay sau lưng, thời gian 3 cái hô hấp, thần phục. Một cái tinh thánh đỉnh phong tam đại chiến thể, quả thật làm người ta kinh ngạc, nhưng chỉ bằng các ngươi, cũng dám tự xưng tiên quốc. 4 vị tinh thánh đỉnh phong suy cười một tiếng, đại đạo chi lực chấn động tinh không. Ông! Đột nhiên, một cổ mạnh mẽ đại đạo huy năng bao phủ, xanh thẳm đại đạo, chấn áp tinh không. Nhất phương xanh thẳm thế giới, trong nháy mắt bao phủ 4 vị tinh thánh đỉnh phong. Gần thần nhân. 4 vị sinh linh sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ. Trái đất, thật là có gần thần nhân. Nói tốt tiểu phá cầu đây. Ứng Lưu Ly lẳng lặng đứng ở xanh thẳm trên thế giới, thần sắc lãnh đạm, vung tay lên, Nam Ngọc Dương bay lên, không có vào xanh thẳm thế giới. Thắng được hắn, các ngươi có thể sống sót. Ứng Lưu Ly lạnh nhạt một lời, thân hình biến mất. Nam Ngọc Dương chậm rãi rút ra song kiếm, thái âm thái dương lực, thăng bằng xuôi ngược, nhật nguyệt cùng hiện tại. Lực văn làm chủ, huyết khí lực, cưỡng ép chúa tể hai cổ lực lượng. 11 cái lực văn lan tràn, treo khắp toàn thân. Thật không? 4 vị tinh thánh đỉnh phong sắc mặt vui mừng, âm ngoan nhìn Nam Ngọc Dương. Nếu ngay cả các ngươi cũng giết không, châm có mặt mũi nào, trở thành tiên quốc chi chủ. Nam Ngọc Dương thần sắc ngạo nghễ, 3 loại đại đạo xuôi ngược, thực lực kinh khủng, vượt xa một loại tinh thánh đỉnh phong. 4 tôn sinh linh thần sắc trầm xuống, bọn họ giờ phút này cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong truyền thuyết tam đại chiến thể, có thể nổi danh tinh không, không phải là thổi ra. Dưới tình huống bình thường, tam đại chiến thể, so với Giang Trường không tùy ý tổ hợp tam đại chiến thể, cũng phải mạnh hơn một phần. Đương nhiên, bây giờ không giống nhau, hắn đã lột xác thành đạo thể, dốc hết sức hóa tinh thần, treo lên đánh tam đại chiến thể cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là, thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Quả nhiên, động thủ sau, Nam Ngọc Dương cơ hồ nghiền ép 4 vị tinh thánh đỉnh phong. Đều là tinh thánh đỉnh phong, tam đại chiến thể tu luyện giả, có thể nói vô địch, gần thần chi xuống mạnh nhất tồn tại. Trên chiến hạm, Giang Trường không trước người xuất hiện một cái tinh lực bảng, phía trên phát Nam Ngọc Dương chiến đấu. Đây là tạo thế, tuyên truyền sao? Giang Trường không cười, gần thần người chọn loại biện pháp này, hoàn toàn là đang vì Nam Ngọc Dương tạo thế. Tinh thánh vô địch, gần gũi nhất gần thần cường giả, thực lực thông thiên triệt địa. Sau này cũng sẽ tuyên dương đến tinh không, nói cho những thứ này tinh không người, trái đất Nam Ngọc Dương, là vô địch, tam đại chiến thể tu luyện giả. Ba loại đại đạo ngang dọc, nát bấy 4 người đại đạo, trấn áp thô bạo. Nam Ngọc Dương vũ khí cũng bất phàm, tuy tiện là có thể chặt đứt đại đạo. Giang Trường không suy đoán, coi như không phải là gần thần khí, trên lệnh cũng không xa. Đạo uy cường hãn, nếu là không có xanh thẳm thế giới ngăn cách, tinh thánh chiến hạm, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Thái âm kiếm chém xuống, đại đạo vỡ nát, tùy tiện chém xuống hắc thạch tộc đầu. Đại đạo chi lực xuôi ngược ở trên vết thương, để cho hắn không cách nào khép lại. Nhìn đến đây, Giang Trường không không thấy, chiến đấu này không huyền niệm, trên lệnh quá lớn. Hãy cùng hắn mở một loại thuộc tính, đối phó tinh đạo đỉnh phong như thế, đây không phải là tùy ý va chạm sao. Mà Nam Ngọc Dương, vẫn còn so sánh hắn một loại thuộc tính tại đồng bậc cường một ít. Rất nhanh, kết thúc chiến đấu, 4 vị tinh thánh đỉnh phong, toàn bộ ngã xuống. Còn lại vũ giả, đã sớm dọa phát sợ, liều mạng trở về chạy. Chỉ tiếc, xanh thảm thế giới quét qua, đưa bọn họ toàn bộ nhốt, không cách nào thoát đi. Đây chính là gần thần cường giả, tinh thánh đỉnh phong, chỉ có thể ngoan ngoãn liều mạng, không dám chút nào còn lại tâm tư. Cùng gần thần vừa mới ba. Xin lỗi, liều mạng đều có thể không phá vỡ. Coi như là Nam Ngọc Dương, cũng chưa chắc có dũng khí này. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã chấm dứt. Gần thần nhân phong cấm bọn họ tu vi, Tiết Đinh Bằng dẫn người bắt lại. Nam Ngọc Dương đem 4 vị tinh thánh đỉnh phong thi thể thu hồi, không gian trang bị giao cho Tiết Đinh Bằng, lần này chiến lợi phẩm, toàn bộ bỏ vào quốc khố, khen thưởng người có công. Đa tạ bệ hạ. Đông đảo vũ giả cùng kêu lên hô to. Giang Trường không yên lặng không nói, đổi hắn, khẳng định không làm được, sẽ đem có dùng cái gì chính mình dùng. Hắn càng thích chính mình tăng lên, bởi vì thực lực cá nhân, đủ để thay đổi hết thảy. Chiến hạm tiếp tục đi, đi những sinh linh này tinh thần. Đông Hải trái đất tiên quốc, quật khởi, không bao giờ nữa là ban đầu tiểu phá cầu. Trường không, như thế nào, có thể nguyện lưu lại. Lấy thực lực ngươi, kiến công lập nghiệp không thành vấn đề, đến lúc đó tài nguyên thiếu không ngươi. Thiết Đinh Bằng thanh âm truyền tới. Ta còn có việc phải làm, mang Minh Long đi tìm Cố Hương. Giang Trường không lần nữa cự tuyệt mời. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 412, rời đi. Liên quan tới trí cường chiến thể, phụ cận sinh linh cũng chỉ là nghe nói, không có ai thực sự được gặp. Lần này Nam Ngọc Dương triển lộ thực lực, một lần tiêu diệt 4 vị tinh thánh đỉnh phong, hơn nữa bí mật thành tiên cùng gần thần nhân uy hiếp. Tin tưởng phụ cận thế lực, đều sẽ tới đầu nhập vào, mà không phải chống lại. Mấy ngày sau, chiến hạm đến nhất phương tinh vực, đây là Hắc Thạch tộc địa bàn. Đi qua vô số năm phát triển, Hắc Thạch tộc sinh linh, đã khắp cân nhắc ngôi sao. Không gấp động thủ, trước đem Nam Ngọc Dương chiến đấu đoạn phim, chuyển cho Hắc Thạch tộc bây giờ cường giả. Đầu hàng, hoặc là chết. Cơ hồ không suy nghĩ nhiều, Hắc Thạch tộc liền đầu hàng, bởi vì trái đất có gần thần nhân. Giang Trường không có chút buồn bực, đây coi là cái cầu viễn trình, liền giết 4 cái tinh thánh đỉnh phong, còn chưa phải là hắn giết. Duy nhất đáng ra an ủi, chính là Hắc Thạch tộc đầu hàng, muốn lên cung bên trong tộc tài nguyên, hắn có thể chia một ít. Bao gồm màu vàng kia vật chất, Ứng Lưu Ly cũng biết, cái này thì không được chia. Giang Trường không muốn đi tâm, càng phát ra mãnh liệt. Ở chỗ này dừng lại mấy ngày, Minh Long đã tới, nằm ở Giang Trường không trên người. Không đệ, có chút buồn chán. Minh Long thờ phạc mà đạo, vốn tưởng rằng Viễn Trinh có thể có rất nhiều thi thể ăn, kết quả đâu rồi, một cụ cũng không có. 4 cụ tinh thánh đỉnh phong thi thể, cũng bởi vì Hắc Thạch tộc đầu hàng, cho trả lại. Chờ chuyện này sau, chúng ta thì đi đi, coi như dựng quá giang xe. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo. Lần này Viễn Trinh, cũng chỉ là tiêu diệt thế lực đối nghịch, muốn không bao lâu là có thể chấm dứt. Mình và Minh Long, đi trước tìm thứ 8 Hải Vương di tích, cũng phải tiến tới, coi như cùng đi theo. Hơn nữa, lần này Viễn Trinh cũng không phải là không có thu hoạch. Tinh không tài liệu. Có những thế lực này đối với tinh không tìm tòi, Giang Trường không đã biết thứ 8 Hải Vương cố thổ ở đâu. Đối với tinh không thế lực, cũng càng có biết. Minh Long Cố Hương, tử vong tinh thần, ở Đông Hoang, bây giờ không biết tinh không cửa mở ra không có mở, khoảng cách hơi xa. Tứ Hải Bát Hoang, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, Đông Nam Tây Bắc Tứ Hoang, Thiên Điệu Thần Tiên Tứ Hoang. Tứ Hải sở dĩ xưng là Tứ Hải, là bởi vì bốn cái khu vực, thủy tài nguyên phong phú nhất. So ra, Bát Hoang khu vực, thủy tài nguyên liền muốn giảm rất nhiều, có tinh thần thủy tài nguyên cực độ thiếu thốn. Bát Hoang bên trong, trong đó Thiên Điệu Thần Tiên Tứ Hoang, ở viễn cổ thời đại, là mạnh nhất bốn thế lực lớn. Có thần tiên nôi danh xưng là, nhưng cách nơi này xa hơn, so với kia hai đại thần quốc còn xa, không có tình huống chuyển tới. Nhìn những tài liệu này, Minh Long mặc dù muốn đi Đông Hoang nhìn một chút, nhưng hứng thú cũng không thế nào lớn. Vạn nhất môn không có mở, bọn họ cũng không muốn mở cửa, gần thần đô bị thương nặng, bọn họ vô lực mở ra. Chiến hạm lần nữa khởi hành, Thanh Lân tộc đi theo đầu hàng, không có tao ngộ chút nào chống cự. Một mực quá khứ hơn một tháng, hàng phục 7-8 cái lĩnh chủ cùng 6-7 đại lĩnh chủ. Những thế lực này cũng xây dựng quân đội, gia nhập tiên quốc, đợi nghe Nam Ngọc Dương điều khiển. Ngày này, tìm tới một viên cùng trái đất không sai biệt lắm tinh cầu, bọn họ đem nơi này xưng là thứ nhì trái đất. Hạm đội dừng lại, dự định ở chỗ này thành lập tiên quốc. Giang trưởng không mang theo Minh Long, lần nữa tìm tới Nam Ngọc Dương, nói ra bản thân phải đi ý tứ. Nam Ngọc Dương cau mày, thật không có thể lưu lại. Ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, chờ ta thành tiên, khả năng đi trong truyền thuyết tiên linh giới. Thiên hạ này chính là ngươi. Không, ta còn muốn mang Long Ca đi tìm Cố Hương, nếu như Đông Hoang cửa mở ra, chúng ta sẽ đi qua nhìn một chút. Giang trưởng không lắc đầu, chờ ngươi phi thăng thành tiên. Kéo xuống đi, nếu như ở lại chỗ này, thật có thể phải chịu đựng đến các ngươi giết ra cái kết quả tới. Để cho chính ta rời đi, nói không chừng, ta có thể mang bọn ngươi thành tiên. Được rồi, ban đầu ngươi và tiên cung ân đoán, ta sẽ giúp ngươi xử lý xong, vị kia sẽ không làm khó ngươi. Nam Ngọc Dương có chút tiếc rẻ đạo, nếu như ngươi có thể lưu lại, tinh không này tuyệt đối là chúng ta. Giang trưởng không chiến lực, hắn là biết, nếu như bồi dưỡng, có thể liên thủ với hắn, đồng thời đối phó còn lại tam đại chiến thể tu luyện giả. Chỉ cần hắn có thể còn sống sót, thật sự có thành tiên hy vọng, cũng ở trên người hắn, toàn bộ gần thần nhân, cũng không dám khó xử cầu tiên quốc. Chỉ tiếc, Giang trưởng không cự tuyệt rất kiên định, không hề bị lay động. Sau này, hắn chỉ có thể một người. Đơn độc đối kháng còn lại tam đại chiến thể tu luyện giả. Từ xa Trinh Tinh không bắt đầu, ngươi là liên bang lập được không ít công lao, trước còn cứu căn cứ. Bây giờ phải rời khỏi, bên ngoài hung hiểm, tài nguyên khó mà lấy được, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Nam Ngọc Dương vừa nói, lấy ra một mai không gian giới chỉ, đây là một ít thập giai, thập nhất giai tài nguyên cùng chất thuốc có một chai thập nhất giai đứng đầu thuốc chữa thương dược tề, những tư nguyên này hẳn đủ cho ngươi dùng đến tinh thánh. Ta đây không cự tuyệt, chờ ta trở về, hy vọng đến lúc đó ngươi đã thành công, trở thành duy nhất tiên quốc đại đế. Giang trưởng không nhận lấy chiếc nhẫn, chắp tay nói. Ta cũng chờ ngươi trở lại, đến lúc đó ta nếu thành tiên, tất sẽ đem tiên đạo bí mật, chuyển cho trái đất nhất mạch. Nam Ngọc Dương đạo. Giang trưởng không cùng Minh Long rời đi, bay ra thứ nhì trái đất, tìm đúng phương hướng, ngự không rời đi. Một người một rồng trốn vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Nam Ngọc Dương ánh mắt ngửa mặt trông lên tinh thần, tràn đầy hướng tới. Thật ra thì, ta càng muốn giống như Giang Trường Không. Đây là không có biện pháp sự tình, ngươi nếu bộc lộ ra đi, thế lực khắp nơi cũng sẽ tranh đoạt. Ứng Lưu Ly hiện ra, chúng ta việc cần kiếp trước mắt, là tướng tinh không môn phụ cận toàn bộ đánh xuống, cũng bắt tay xây dựng tinh không lối đi. Nhân tài cũng gọp đủ sao. Nam Ngọc Dương cau mày, có phải hay không gấp điểm? Trước bố trí một ít đi, chỉ có xây dựng tinh không lối đi, chúng ta mới có thể đem tinh không cự ly rút ngắn, binh lực có thể trước tiên tiếp viện. Vậy là được động đi, đúng tiên cung vị kia, làm phiền ngươi đi nói một chút, không nên làm khó Giang Trường Không. Ừ, ta sẽ thông báo cho, bất quá, Giang Trường Không bây giờ có phiền toái, ngươi xuất hiện, hai vị kia cẩn thận, chắc chắn biết. Ứng Lưu Ly nhếch miệng lên nụ cười, bị chúng ta sắp xếp một đạo, đặt tiền cuộc tìm lộn người, hai vị kia sẽ là biểu tình gì? Ngươi muốn chạy tới sao? Nam Ngọc Dương cau mày, Giang Trường Không dù sao cũng là chúng ta thiên tài, ngươi cũng đã đáp ứng hắn, muốn đảm bảo hắn an toàn. Không cần, ta tự cấp Giang Trường Không dấu ấn đại đạo bên trong, đổi một quả đơn sơ không gian thông đạo, chỉ cần hắn dẫn động, hoặc là ta nguyện ý, tùy thời có thể quá khứ. Ứng Lưu Ly khoát tay nói, trước xử lý tiên quốc sự tình, Giang Trường Không nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ kịp thời quá khứ. Được, nhưng mà ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, tổng cộng 3 miếng không gian thông đạo, ngươi lại chịu cho hắn một quả. Nam Ngọc Dương lúc này mới yên lòng, bất quá nhưng cũng hết sức kinh ngạc. Không gian thông đạo. Là bọn hắn ở một nơi di tích cổ xưa đạt được, ban đầu một người thần tiên luyện chế. Có không gian thông đạo ở, chỉ cần không có thần tiên cấp lực lượng ngăn cách, có thể thuấn gian chuyển tống quá khứ. Đương nhiên, đã không lành lặn, chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chuyển tống chỉ có thể một người. Bọn họ xây dựng tinh không lối đi, coi như là phiên bản đơn giản hóa, không cách nào ngay lập tức chuyển tống, nhưng cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lấy mấy tháng trước cự ly, có tinh không lối đi, mấy ngày là có thể đến, nhưng mà chi phí rất đắt tiền, lấy trái đất bây giờ tài nguyên, cũng xây không ít hơn bao nhiêu. Như ứng lưu ly từng nói, Giang Trường không bị hai vị gần thần nhân tìm tới cửa. Nhưng mà, hai vị này gần thần nhân không có chuẩn bị, linh hồn gần thần nhân hiển nhiên không dài giáo huấn. Lưỡng đạo linh hồn thể, còn chưa kịp thành hình, liền bị Giang Trường không bảy loại đại đạo cho diệt. Chương 413, các ngươi bồi dưỡng ta đi. Giang Trường không cùng Minh Long, đang ở chia của. Nó ăn tinh thánh thi thể, Giang Trường không thanh chút tài nguyên. Nam Ngọc Dương quả nhiên khẳng khái, ước chừng 200 triệu tinh khí thần, có thể viên mãn một môn võ công. Nhưng mà, hắn mới vừa kiểm điểm xong, mi tâm lưỡng đạo tinh văn lạc ấn chấn động, linh hồn thể ngưng tụ. Giang Trường không đang chờ hai vị gần thần linh hồn lực ngưng tụ, kết quả, bảy loại đại đạo bản năng hiện lên, hai sợi linh hồn liền bị diệt. Còn sót lại linh hồn chi lực, để cho định hồn thụ cảm thụ xuống gần thần khẩu vị. Lưỡng đạo lạc ấn lần nữa chấn động, lần này học ngoan ngoãn, hai người ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Linh hồn chi thể ngưng tụ, hai vị cổ lao gần thần, sắc mặt đều khó coi. Giang Trường không, ngươi lần này quá đáng. Linh hồn gần thần dẫn đầu mở miệng trước. Lần trước dùng bảy loại đại đạo đè ta coi như, lần này ngươi trực tiếp phai mở một luồng linh hồn. Ta cũng không muốn, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Giang Trường không nhún nhún vai, đạo, không được tin tự các ngươi nhìn. Linh hồn gần thần khẽ cau mày, đưa tay tiếp xúc một chút Giang Trường không. Một luồng hồn lực không có vào, trong nháy mắt bị bảy loại đại đạo lao đi. Giang Trường không liền tinh lực đều không động, thuần túy bản năng, ngươi xem, ta không lừa các ngươi đi. Ngươi là thế nào luyện? Luyện thể gần thần đè xuống bả vai hắn, ngưng trọng nói, nhìn ngươi, giống như đang nhìn tinh thần đại đạo. Luyện chơi, không cần để ý những chi tiết này. Giang Trường không khoe khoang một chút, không có lại tiếp tục cái đề tài này, còn là nói, các ngươi làm sao tới đi. Đây mới là các ngươi phải nhốt chú trọng điểm, khác điều nghiên ta đạo thể. Nam Ngọc Dương là chuyện gì xảy ra? Linh hồn gần thần lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích, tại sao Đông Hải lại chạy ra một cái tam đại chiến thể tu luyện giả? Ai quy định, Đông Hải chỉ có thể có một cái? Giang Trường không nâng cầm lên, nghi ngờ nhìn hai vị gần thần. Hai vị gần thần yên lặng, ai quy định? Khẳng định không là bọn hắn quy định, nếu không lời nói, cũng sẽ không bây giờ mới biết Nam Ngọc Dương. Bất kể ai quy định, tình huống bình thường, Đông Hải chỉ có thể xuất hiện một cái. Luyện thể gần thần trầm giọng nói. Giang Trường không buông tay một cái. Ta cái gì cũng không biết, các ngươi hỏi ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, tại sao? Cũng không thể nói cho các ngươi biết, ta nghĩ rằng học hành gì cái gì chứ? Tinh khí thần tăng lên, vô hạn phù hợp, biến thành tối thích hợp bản thân. Hắn hiện tại cũng bảy loại đại đạo, chỉ cần ngươi tài nguyên đủ, có công pháp, 3.000 đại đạo, Giang Trường không cũng có lòng tin tu ra tới. Hai vị gần thần vừa trầm mặc, không tình huống bình thường, bọn họ cũng không hiểu nổi. Giang Trường không mở miệng lần nữa. Ta bây giờ còn nghĩ tưởng hỏi các ngươi là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Nam Ngọc Dương thời điểm, ta cũng hoài nghi, có phải hay không các người đang gạt ta. Luyện thể gần thần. Ta thật không có lừa ngươi. Không đúng, ngươi có thể tu luyện nhiều loại đại đạo, không giới hạn tam đại chiến thể. Linh hồn gần thần suy tư nói, ngươi xa ở tại bọn hắn trên, nếu như đồng giai chém giết, ngươi mới có thể là người cuối cùng. Luyện thể gần thần không tiếng động gật đầu, đồng ý lời này. Giang Trường không đồng giai chiến lực biểu hiện quá kinh khủng. Bất luận là ai, đồng giai cũng không đỡ nổi hắn một chiêu. Trước còn diệt hai vị tinh thánh sơ kỳ, đơn độc đối kháng hai vị tinh thánh trung kỳ, ép hắc thạch tộc rút đi. Thực lực này, tam đại chiến thể, tuyệt đối không làm được. Còn có chính là Giang Trường không hiện tại thân thể cũng rất kỳ quái, giống như là đem chính mình luyện thành đại đạo ở nhân gian hóa thân. Đây đều là tam đại chiến thể không làm được, bao gồm bọn họ, cũng làm không được. Đúng, ta nghe ứng lưu ly nói, các ngươi cũng là tại hạ chú thích. Chờ trí cường chiến thể xuất hiện, mở ra bí mật thành tiên. Giang Trường không nhàn nhạt nói, như là đã chọn sai, sao không đâm lao phải theo lao, đem tài nguyên cũng cho ta, thật tốt bồi dưỡng ta. Ngươi muốn làm tiên quốc đại đế. Đăng lâm đế vị. Hai người cau mày nói. Không, ta chỉ muốn tài nguyên, cái gì đế vị, người nào thích làm ai làm. Giang Trường không lấy ra một khối thập giai tinh tinh, tỉ như loại này, còn có kim sắc vật chất. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có tài nguyên sao? Linh hồn gần thần hỏi ngược lại. Hai cái nghèo ép. Giang Trường không trong lòng thở dài, tại sao đầu tư chính mình, sẽ là hai cái nghèo ép tới gần thần. Bất quá, chúng ta có thể nói cho ngươi biết, nào có tài nguyên, còn có biển Hoa Vương quốc còn có dấu tài nguyên. Luyện thể gần thần đạo. Hoa Thiên Nhị. Ta cùng nàng có thủ oán, các ngươi muốn hại chết ta. Giang Trường không mặt liền biến sắc, liền một tia lanh ý. Yên tâm, Hoa Thiên Nhị sẽ không giết ngươi, ban đầu ngươi nuốt kia sợi tàn hồn, cũng là trí nhớ không hoàn toàn. Nếu như trí nhớ hoàn chỉnh, nàng sẽ không nể mặt chúng ta. Linh hồn gần thần nhàn nhạt nói. Có đi hay không tùy ngươi, đây là chúng ta dò xét đến tài nguyên căn cứ, cùng nhau cho ngươi. Luyện thể gần thần một chỉ điểm ra, đem tin tức truyền cho hắn, có thể hay không bắt được đều xem chính ngươi. Linh hồn gần thần lần nữa nói, chúng ta chỉ có thể bảo đảm, gần thần không ra tay với ngươi, còn lại, ngươi tự mình giải quyết. Nói xong, hai người thân hình tiêu tan, không nhập đạo văn bên trong. Không đệ, hai người này, xem đối với ngươi không tệ. Minh Long từ Giang Trường không trong ngực bò ra ngoài, mới vừa rồi một mực cần nút, không dám ra tới. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, mệt nhọc mệnh, đi thôi. Mặc dù không tệ, nhưng là, cũng so ra kém ứng Lưu Ly bọn họ đối với Nam Ngọc Dương tốt. Đây chính là gần thần dẫn người làm tài nguyên, mà hắn, gần thần cho một có tài nguyên địa phương, để cho chính hắn đi tìm. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không tâm tình gì, có hai vị gần thần hộ đạo, không để cho hơn gần thần ra tay với chính mình, cái này thì đủ. Thật để cho bọn họ cầm bỏ tài nguyên, đưa chính mình thượng gần thần, sau này còn thật không biết thế nào hồi báo. Như bây giờ rất tốt, chờ mình thành tiên, cũng giúp bọn hắn một chút, không uổng phí bọn họ đầu tư. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt, là tiên bước lên tinh thánh. Chỉ có thành tựu tinh thánh, gần thần không ra dưới tình huống, mình mới có thể hoành hành hư không. Hắn tin tưởng, đến lúc đó hắn muốn đi, một loại tinh thánh đỉnh phong, cũng không để lại hắn. Chúng ta đi thì sao? Minh Long hỏi. Giao Long Vương cố thổ, trước mặt thuận đường có một tĩnh mịch tinh thần di tích, đến lúc đó chúng ta có thể đi nhìn một chút. Giang Trường không mang theo Minh Long, đi tĩnh mịch tinh thần chỗ. Hai vị gần thần quả thật cho một nhiều chút tài nguyên chỗ, nhưng hơn phân nửa đều có chủ, tinh không lĩnh chủ, đại lĩnh chủ. Những thứ này hoàn toàn không cần bọn họ cho, cái nào lĩnh chủ không tài nguyên. Hơn nữa, vô duyên vô cớ cướp người khác, vẫn là không cách nào làm ra tới. Cũng may, còn có mấy cái vô chủ di tích tin tức, mình cũng vừa vặn bế quan. Nửa tháng sau, Giang Trường không cùng Minh Long đi tới nhất phương hắc ám khu vực, nửa ngôi sao tung bay ở tinh không. Phu cận cũng không thiếu vân thạch, một ít không gian liệt phủng, cực kỳ nguy hiểm, chỉ có tinh thánh mới có thể trấn áp nơi này. Giang Trường không nhìn những thứ này không gian liệt phủng, quanh thân đạo văn giăng đầy, không cách nào dung chuyển hắn đạo thể. Minh Long rúc lại trong ngực hắn, không dám lưu đầu. Ngự không mà xuống, bước vào nửa ngôi sao bên trong, tĩnh mịch tinh thần, không có dẫn lực tồn tại, không có đại đạo khí tức. Mặt đất nước nẻ, từng đạo vực sâu xuất hiện, Giang Trường không mang theo Minh Long, tiến vào vực sâu. Ẩn sâu ở địa để di tích, điểm điểm tinh quang thiểm thước, ở trong đêm tối này phá lệ làm người khác chú ý. Thổ hoàng tinh quang, đồng bình ở trong vực sâu, không có tiêu tán đi ra ngoài. Một cái thổ hoàng vòng xoáy, ở vực sâu bên dưới, tinh quang chính là từ vòng xoáy chạy đến. Không do dự, Giang Trường không bay thẳng vào. Ùng ùng, ngũ thải quang mang long lánh, một tòa tựa như thủ trưởng đỉnh núi, chấn áp xuống. Chương 414, Linh ẩn. Đây chẳng lẽ là ngũ hành sơn? Giang Trường không thần biến hóa lưu quang, mang theo Minh Long né tránh công kích. Nhưng là, ngọn núi này như có linh trí một dạng truy đuổi mà tới. Không đệ, ngũ hành sơn nhưng là truyền thuyết thần thoại, thần tiên cấp bậc. Minh Long hú lên quái dị, thi đạo phóng lên cao, trên suối vàng, ác quỷ gầm thét. Nhưng mà đám này ác quỷ thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, mạnh nhất cũng chỉ là tinh thể vũ giả. Giang Trường không thần sắc cứng lại, không né nữa, một quyền đánh phía ngũ sắc đỉnh núi. Ầm. Đỉnh núi chấn động, Giang Trường không trên người dâng lên vô lượng đạo văn, rậm rạp chẳng chịt, chống cự đỉnh núi. Ngũ sắc quang mang chiếu sáng, ngũ hành đạo huy tiêu diệt xuống. Kinh khủng áp lực đánh tới, ngũ hành sơn sức nặng không ngừng ở tăng thêm. Ngàn trượng kim thân. Không do dự, ngàn trượng kim thân mở ra, lực chi đại đạo chấn động, đạo huy cuốn hơn vạn giảm. Ùng ùng. Ngàn trượng kim dưới khuôn mặt, ngũ hành sơn lại cũng ở đây dương cao, tăng lớn, áp lực càng ngày càng mạnh, sau đó gia tăng. Ừ. Giang Trường không nhướng mày một cái, trong cơ thể tinh lực thúc giục nữa, ba loại đạo thể mở ra. Lực lượng kinh khủng dũng động, bắp thịt còn như dãy núi một loại nhô lên, gắng gượng kháng trụ ngũ hành sơn chấn áp. Ngũ hành sơn lực lượng rốt cuộc vững vàng đi xuống, Giang Trường không người mang cự sơn, trong lòng thở phào. Minh Long ngự không mà lên, nằm ở Giang Trường không trên bả vai, đã nhiều năm như vậy, nơi này cửa vào lực lượng, lại còn có thể buộc ngươi mở ra tam đại đạo thể. Giang Trường không cũng âm thầm kinh hãi, hắn lực lượng bây giờ không kém gì một loại tinh thánh trung kỳ. Nhưng mà cửa vào tòa này ngũ hành sơn, đều có tinh thánh trung kỳ uy lực, kia sâu bên trong đây. Hai vị gần thần nhân, cũng chỉ biết là nơi này có di tích, cũng không đi vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm bên trong, trống rỗng, chỉ có thổ hoàng mặt đất. Ngoài vạn lý, là có một ít quang ngốc ngốc ngũ hành sơn đỉnh, cùng trên người hắn như thế. Đi, đi qua nhìn một chút. Giang Trường không cất bước đi về phía trước, bởi vì có ngũ hành sơn áp lực, một bước chỉ bước ra thiên lý. Quang ngốc ngốc đỉnh núi, không sai biệt lắm có hai cao ngàn trượng, phía trên đại đạo đường vần xuôi ngược, hiện lên huyền ảo khí tức. Giang Trường không khẽ cau mày, một đạo tinh lực, cẩn thận tiếp xúc đỉnh núi. Ông! Tinh lực hạ xuống, đỉnh núi nhẹ nhàng chấn động, đạo văn long lánh, tinh lực tiêu tan. Đỉnh núi không có động tĩnh, không gặp nguy hiểm phát sinh. Trận pháp này, Giang Trường không mặt lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ nhưng mà phổ thông đỉnh núi. Dõi mắt nhìn về tứ phương, có không ít đỉnh núi, tất cả đều là đại đạo đường vân xuôi ngược. Giang Trường không khiêng cự sơn, cẩn thận đi về phía trước. Không đệ, bên kia, đỉnh ngọn núi kia là đoạn. Minh Long chỉ hướng phía bên trái, rất nhiều đỉnh núi bên trong, một tòa đứt gãy đỉnh núi, phá lệ nổi bật. Mấy bước đi tới đứt gãy đỉnh núi trước, to bằng ngọn núi đạo văn đường cũng đứt gãy. Giang Trường không bàn làm tiếp, ở phía dưới, có tinh văn khắc họa. Minh Long bay xuống đi, thì thầm, ngũ hành luyện ma đất, phàm vào nơi đây, tất cả hóa linh ẩn. Ngũ hành luyện ma đất, linh ẩn. Giang Trường không nhìn hướng phía trên tinh văn, trừ những nội dung này, lại không những vật khác. Minh Long đứng dậy, bay về phía trời cao, quét nhìn tứ phương. Rất nhanh, nó có phát hiện mới, bên kia có vấn đề, còn mạo hiểm ánh sáng. Phu cận đây đỉnh núi, mặc dù là ngũ hành sơn, có thể cũng vô quang hoa long lánh, đại đạo chi lực cũng không vận chuyển. Một người một rồng chạy tới sáng lên đỉnh núi, nơi này ngũ sắc đủ diệu, quang hoa chiếu nhân. Ngọn núi này, vì sao lại long lánh? Minh Long nghi ngờ vòng quanh đỉnh núi phi hành, lắc đầu nói, cùng còn lại đỉnh núi như thế, cũng không có tinh văn khắc họa. Giang Trường không cũng không nhìn ra kết quả, duỗi tay đè chặt đỉnh núi, một cổ nhỏ nhẹ lực phản chấn chuyển tới, nhưng không cách nào dung chuyển hắn. Giống. Đột nhiên, đỉnh núi bên trong, truyền tới một tiếng gầm kêu, kèm theo, còn có tinh văn tiếng, bên ngoài là một tộc kia. Bên trong có người. Minh Long vèo một chút, trở lại Giang Trường không bên người, cảnh giác nhìn đỉnh núi. Chưa chắc là người, nơi này chính là luyện ma chi đất. Giang Trường không lạnh lùng nói không chừng, chính là một người ma đầu. Bên ngoài, nhanh cứu ta là Kim Vũ tộc, cứu ta đi ra ngoài. Đỉnh núi bên trong, lần nữa truyền tới thanh âm. Kim Vũ tộc. Giang Trường không cùng Minh Long hai mắt nhìn nhau một cái, Kim Vũ tộc, bọn họ thật đúng là biết. Tinh không một cái siêu cấp lớn lĩnh chủ, bên trong tộc có gần thần nhân trấn giữ, trong truyền thuyết, Kim Si đại bằng điều huyết mạch. Vô số năm qua, mặc dù đã mỏng manh, nhưng là có thể hóa thân kim bằng chim. Kim Vũ tộc cự ly tử vực còn có chút cự ly, bọn họ đi trước thứ 8 Hải Vương di tích, sẽ đi ngang qua nơi đó. Ngươi là Kim Vũ tộc người nào? Vì sao ở chỗ này? Giang Trường không hỏi. Ta là Kim Vũ tộc Vũ Thiên Nhiên, bị Thiên Hạt tộc lừa gạt tới nơi đây, bọn họ đoạt ta bảo vật, muốn lấy luyện ma đại trận, ở chỗ này giết ta. Những năm gần đây, bọn họ lấy nơi này vì lý do, không ngừng đưa tới cường giả, trấn áp tại nơi này. Đỉnh núi bên trong, ở chỗ này truyền tới thanh âm, mang theo một tia vội vàng, nhanh cứu ta đi ra ngoài, chờ ta trở về Kim Vũ tộc, ta nhất định báo ân. Cứu trước ngươi, ngươi có phải hay không nên nói, cái gì là linh ẩn? Giang Trường không lãnh đạm nói. Thiên Hạt tộc, là phụ cận một cái đại linh chủ, bên trong tộc nghe nói có mấy cái tinh thánh đỉnh phong. Vũ Thiên Nhiên không nói chữ nào linh ẩn, chỉ nói Thiên Hạt tộc lừa hắn tới đây, đoạt hắn bảo vật, lấy nơi này giết hắn. Nếu là thật muốn giết hắn, có thực lực lời nói, mấy cái tinh thánh đỉnh phong, sẽ giết không hắn. Há sẽ để cho hắn sống đến bây giờ. Kia tinh văn nhưng là nói, ngũ hành luyện ma đất, tất cả hóa linh ẩn. Thiên Hạt tộc, sợ là phải đem Vũ Thiên Nhiên luyện thành linh ẩn. Đỉnh núi yên lặng, không có trả lời nữa. Giang Trường không mở miệng lần nữa, là đưa ngươi luyện thành linh ẩn chứ. Ngươi là Thiên Hạt tộc. Vũ Thiên Nhiên thanh âm trở nên lạnh. Ta nhìn thấy nửa ngọn núi, nơi đó có viết, ngũ hành luyện ma chi đất, tới đây tất cả hóa linh ẩn. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi nếu không phải nói, kia khi ta chưa từng tới. Ngươi kết quả là người nào? Đỉnh núi truyền tới thanh âm, một tộc kia. Ngươi địa cầu, ngươi nếu thật phải nói một tộc kia, nhân tộc, không biết ngươi có nghe hay không qua. Trái đất, nhân tộc. Vũ Thiên Niên kinh ngạc một thân, sau đó kích động nói, nhanh cứu ta, chúng ta không là địch nhân. Nhưng cũng không phải bằng hữu. Giang Trường không nói tiếp, cứu ngươi có thể, cẩn thận nói một chút linh ẩn đi. Được rồi. Linh ẩn liền là một vị tu luyện giả hết thảy, từ thần hồn đến đại đạo, toàn bộ luyện chế thành một khối kết tinh. Tương tự với tinh tinh, nhưng lại không giống với tinh tinh, linh ẩn ngậm một vị vũ giả tu đạo. Vũ Thiên Niên giải thích, ta đã đều nói, ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta nhất định hồi báo ngươi. Giang Trường không nhìn đỉnh núi, Vũ Thiên Niên trước không chịu nói, hiển nhiên là lo lắng hắn biết linh ẩn, chờ đại trận này luyện hóa, trực tiếp lấy được hắn linh ẩn. Nhanh cứu ta, ngươi coi như là biết linh ẩn, cũng không khả năng ở chỗ này một mực chờ. Đợi thêm vài năm, thiên hạt tộc phát hiện sau, nhất định sẽ đuổi giết ngươi, chờ ta đi ra, ta Kim Vũ tộc tuyệt đối sẽ che chở ngươi người địa cầu tộc. Vũ Thiên Niên thanh âm lần nữa truyền tới. Giang Trường không cười, còn cần ngươi Kim Vũ tộc che chở. Bất quá, thật đúng là có thể cứu một chút, một vị tinh thánh tinh khí thần, tối đa cũng liền 4.000 điểm. Kim Vũ tộc nổi danh tốc độ nhanh, đến lúc đó đi ngang qua, nói không chừng, còn có thể mượn xuống. Được, ta cứu ngươi đi ra, ngươi có cái gì biện pháp đơn giản không có? Không có, ngươi thử một chút có thể hay không đập ra, không thể tiểu ra đi mời người, hoặc là nghĩ biện pháp liên lạc ta Kim Vũ tộc. Chương 415, Kim sắc vật chất. Đập ra. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, để cho Minh Long lui ra. Hai tay giơ lên, trực tiếp ôm lấy trên người Ngũ Hành Sơn. Giống. Một thân gầm nhẹ, Giang Trường không trong cơ thể bàng bạc huyết khí chấn động, ba loại đại đạo xuôi ngược, cưỡng ép chấn áp Ngũ Hành Sơn. Ngay sau đó, xoay tròn Ngũ Hành Sơn, cuồng bạo nện xuống. Ùng ùng. Hai ngọn núi va chạm, đạo văn tràn ngập, ngũ sắc thần quang lóng lánh. Một cổ mạnh mẽ lực phản chấn, chấn Giang Trường không lui mấy bước, trong tay Ngũ Hành Sơn suýt nữa rời tay. Ùng ùng. Lại lần nữa nện xuống, ngầm đỉnh núi kịch liệt đung đưa, đạo văn ảm đạm một phần. Minh Long nhìn xa xa, không dám đến gần. Oeng. Không ngừng rơi đập, đạo văn càng ngày càng ảm đạm, Giang Trường không quát lên, ngươi ở bên trong cũng khiến cho điểm tinh thần sức lực, chúng ta trong ứng ngoài hợp. Được. Vũ Thiên Niên đáp lại một tiếng, đỉnh núi nội bộ truyền tới tiếng nổ. Ùng ùng. Không ngừng đập, một mực đập một giờ, Giang Trường không trong tay Ngũ Hành Sơn cũng đoạn một đoạn, phía dưới đỉnh núi rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Rắc rắc. Đại đạo đường vân băng đoạn, sơn thể cũng xuất hiện vết rách, từng đạo kim quang từ trên núi lao ra. Lệ. Một tiếng kêu to, lộ ra suy yếu, vô lượng kim quang vỡ bờ đỉnh núi. Ầm. Đỉnh núi rốt cuộc nổ tung, một đạo bóng người vàng nóng lao ra đỉnh núi. Phù diêu lên. Ta rốt cuộc đi ra, thiên hạt tộc, ta muốn diệt ngươi toàn tộc. Một cái kim sắc bằng điểu, trên không trung dương cánh quanh quẩn một vòng, phát ra giống giận tiếng, sau đó, đáp xuống, hóa thành một danh thanh niên nam tử. Mùi hưng, ánh mắt sắc bén, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng như cũ duy trì ngạo nghễ, người địa cầu, ngươi rất không tồi, sau này đi theo ta, che chở của ngươi cầu an nguy. Ho khan, trái đất không cần ngươi che chở, ta chỉ muốn hỏi ngươi, còn lại đỉnh núi có hay không linh ẩn. Giang Trường không đem Ngũ Hành Sơn, theo như trên đầu, hỏi. Quý trọng ta cho ngươi cơ hội, người địa cầu. Vũ Thiên Niên sắc mặt có chút không vui, chắp hai tay sau lưng, xem ở ngươi cứu ta phân thượng, sau này phong ngươi là hộ vệ. Ta nói, còn lại đỉnh núi có hay không linh ẩn. Giang Trường không cau mày. Ngươi có phải hay không bị giam ở bên trong, luyện ốc. Ngươi địa cầu, ngươi có hay không ở hay nghe ta nói. Vĩ đại Kim Vũ tộc. Phanh. Giang Trường không một trường hạ xuống. Trực tiếp đem vị này Kim Vũ tộc chụp trên đất, ta nói, còn lại đỉnh núi, có hay không linh ẩn? Không phải là cùng một cái loại vật, trao đổi chính là tốn sức. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi dám đánh ta đau quá đau. Giang Trường không trên đất xoa xoa, vị này Kim Vũ tộc tinh thánh, một hồi kêu thảm thiết, trên người còn rơi ra mấy cây kim sắc lông chim. Nếu không, để cho ta ăn đi. Minh Long bay xuống, mở cái miệng rộng. Ngừng, dừng tay, tiểu phá cầu người, nói cho ngươi biết. Ta Kim Vũ tộc nhưng là có cẩn thận. Mấy cái? Một cái? Của ta cầu nhiều cái, một mình ngươi có cái gì tốt đắc ý? Giang Trường không lại chụp một cái tát, Vũ Thiên Niên trực tiếp hộc máu. Đừng nói một cái cẩn thận, ngươi kêu lên ba cái năm cái, còn có thể ra tay với ta. Ta phía sau, nói ít cũng có hai ba cái cẩn thận. Vũ Thiên Niên ngộng, bị đánh ngộng, cũng là bị sợ ngộng. Trái đất nhiều cái cẩn thận. Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Huynh đệ, có lời thật tốt nói. Khắc tay may tay chân, mới vừa rồi đều là tiểu đệ không đúng. Vũ Thiên Niên liền vội mở miệng, về điểm kia ngạo khí, hoàn toàn tiêu tan. Giang Trường không thu tay lại, Vũ Thiên Niên cơ hồ tê liệt trên mặt đất, thân hình thu nhỏ lại, không lành lặn Ngũ Hành Sơn cũng thu nhỏ lại, đè ở trên đầu của hắn. Vũ Thiên Niên ngẩng đầu, mắt nhìn Minh Long, vừa nhìn về phía đỉnh đầu Ngũ Hành Sơn Giang Trường không, da mặt rút ra rút ra. Bây giờ, trả lời ta vấn đề. Giang Trường không đạo. Còn lại đỉnh núi không có linh ẩn, thiên hạt tộc lấy được nơi này mở ra phương pháp, một khi có linh ẩn sinh ra, sẽ lấy đi. Vũ Thiên Niên chống giữ thân thể đứng lên, giải thích. Tới uổng. Minh Long có chút thất vọng, đánh giá Vũ Thiên Niên, chúng ta thật giống như cứu một người phế vật. ta không phải là phế vật, ngươi con cá trạch. Vũ Thiên Nhiên trong nháy mắt sù lông, ta nhưng là Kim Vũ tộc thiên tài, 1000 năm là được liền tinh thánh đỉnh phong. Tinh thánh đỉnh phong? Hôn thành như ngươi vậy? Minh Long khinh bị nói, thật kém tinh thần sức lực. Vũ Thiên Nhiên, ngươi chỉ là một tinh đạo, lại xem thường ta. Coi là, không cùng người so đo, chờ ta khôi phục thực lực, lại tìm trở về. Giang Trường không cũng có chút thất vọng, vậy đi thôi, thứ gì cũng không có, bị kia hai cái cận thần hôn trướng lừa gạt. Là cận thần cho ngươi tới. Trái đất thật có mấy cái cận thần? Vũ Thiên Nhiên liền vội vàng rẻ đặt hỏi. Cận thần, gần gũi nhất thần tiên tồn tại, cận thần bên dưới, có thể nói một câu, đều là run rế. Vũ Thiên Nhiên đi qua ngũ hành luyện ma trận luyện hóa, một thân tinh thánh đỉnh phong thực lực, bây giờ liền hắn cũng không bằng. Giang Trường không không nói gì, mi tâm hiển hóa ba đạo tinh văn lạc ấn. Vũ Thiên Nhiên không hổ là tinh thánh đỉnh phong tồn tại, liếc mắt liền nhìn ra huyền liền diệu, kinh hãi nói, ba cái. Không ngừng, đây chỉ là ta biết ba cái, còn có ta không nhận biết. Giang Trường không đứng dậy, nhàn nhạt nói, biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó trái đất bảo kê ngươi. Minh Long nín cười, không có lại khinh bỉ hắn. Khoan hay đi, huynh đệ, thật ra thì nơi này còn có bảo vật. Vũ Thiên Nhiên liền vội vàng kêu. Ồ, bảo vật gì? Giang Trường không hiếu kỳ nói, linh ẩn. Linh ẩn khẳng định không có, nhưng có thần tiên cơ duyên. Vũ Thiên Nhiên thần bí nói, đây là ta bị luyện hóa vài năm, trong lúc vô tình phát hiện. Nói xong, thủ trưởng mở ra, một khối to bằng móng tay, kim sắc vật chất, xuất hiện ở Giang Trường không trước mắt. Tinh khí thần, 100.000, có hay không lấy ra? 100.000 tinh khí thần, cùng linh hồn cận thần trong tay người như thế. Nhưng mà, vật này lại là có hay không lấy ra, mà không phải không thể lấy ra. Vật này, có thể hấp thu. Giang Trường không nhận lấy kim sắc vật chất, hỏi. Gần thần mới có thể hấp thu, vật này đi qua ngũ hành luyện ma trận xử lý, mặc dù có thể hấp thu, nhưng không vào cẩn thận, không thể chịu đựng. Vũ Thiên Nhiên giải thích. Rất nhiều. Giang Trường không liền vội vàng hỏi. Một mảng lớn, nhưng ở dưới đất này, cũng là ngũ hành luyện ma trận chạy thời điểm, ngoài ý muốn bay ra ngoài, bị ta nhặt được. Vũ Thiên Nhiên chỉ đứt gãy đỉnh núi. Đỉnh núi nội bộ là không, bên trong cũng có trận văn khắc họa. Vậy còn chờ gì, đem nơi này toàn bộ bình, đem vật này thu sạch. Giang Trường không liền vội vàng xông về đứt gãy đỉnh núi, chính mình muốn phát tài. Nếu như số lượng thật rất nhiều, nói không chừng, hắn có thể trực tiếp phá vỡ mà vào tinh thánh. Vũ Thiên Nhiên bay tiến lên, chờ ta khôi phục một chút, chúng ta liên thủ phá hỏng nơi này. Phần thưởng ngươi. Giang Trường không vây tay ném ra một chai thập nhất giai hạ phẩm khôi phục chất thuốc. Không đủ để cho hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là có thể khôi phục một ít lực lượng, dùng để mở ra nơi này đủ. Hắn còn không có ngu đến mức, lấy ra càng nhiều chất thuốc, trực tiếp để cho hắn khôi phục mức độ. Vạn vừa khôi phục sau trở mặt đây. Cẩn thận người, cũng liền dọa một chút người này. Đa tạ. Vũ Thiên Nhiên ăn vào chất thuốc, trong cơ thể tinh lực khôi phục không ít. Hai người liên thủ, Vũ Thiên Nhiên hóa thân bằng điểu, móng nhọn xé xuống. Ùng ùng. Hai người công đánh rất xuống, đứt gãy đỉnh núi lại cũng không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ. Lòng đất rời đi từng đạo khe hở, Giang Trường không xuyên thấu qua khe hở, thấy một ít kim sắc vật chất, động lực mười phần. Minh Long cũng đi theo xuất thủ, nhưng mà nó thực lực quả thực quá yếu, có nó không nó, không có khác nhau. Chương 416, được mùa. Theo hai người công kích, chân núi rốt cuộc nứt ra. Một cái to lớn hố xuất hiện, một nhóm kim sắc vật chất xuất hiện trong tầm mắt, tất cả đều là xử lý xong. Lần này, Giang Trường không liền dùng máy móc xử lý công phu cũng tỉnh. Đem kim sắc vật chất thu sạch lên, hai người và một con rồng nhảy xuống, phát hiện nơi này lại là một cái lối đi. Chúng ta đi nhìn một chút. Giang Trường không đề nghị. Đi. Vũ Thiên Nhiên không do dự, dẫn đầu đi về phía trước. Hai người đi song vai, Minh Long cũng nằm úp sấp ở trên người hắn. Giang Trường không bước vào lối đi, đỉnh đầu ngũ hành sơn biến mất, thân thể buông lỏng một chút. Kim Mao, ngươi không phải là tinh thánh đỉnh phong sao? Làm sao biết liên sơn đỉnh đều không cách nào đánh vỡ? Minh Long lên tiếng hỏi. Vũ Thiên Nhiên sắc mặt tối sầm, ta không phải là Kim Mao, ta gọi là Vũ Thiên Nhiên, lúc ấy ta là bị lừa đi vào, sau đó tao ngộ công kích. Lúc trước Vũ Thiên Nhiên bị thiên hạt tộc lừa dối, nói nơi này là cái không mở mang di tích. Kim Vũ tộc nhưng là siêu cấp lớn tộc, hắn một thân thực lực cũng đến tinh thánh đỉnh phong, ỷ vào chứ thực lực cao thâm, bối cảnh thâm hậu, liền đi vào. Ai biết, thiên hạt tộc thực có can đảm hãm hại hắn, mấy vị tinh thánh đỉnh phong liên thủ đánh lén. Cuối cùng càng bị bắt sống, một thân bảo vật cùng tài nguyên, tất cả đều bị lục soát đi. Tự mình cũng bị nhốt vào núi đỉnh, cho đến gặp Giang Trường không. Nếu là Giang Trường không không đến, lấy hắn thực lực bây giờ, nhiều lắm là kiên trì nữa một năm. Theo đi sâu vào, Giang Trường không lại trên đất nhặt được mấy khối kim sắc vật chất, cái này rốt cuộc là thứ gì? Không biết, chỉ biết là vượt qua cận thần thần tiên đồ vật. Vũ Thiên Nhiên lắc đầu, nghe bên trong tộc cận thần nói, đây là trí bảo, sau lưng ngươi cận thần, không cùng ngươi nói sao? Sau lưng ta cận thần, nhưng mà nói cho ta biết, tinh không có rất nhiều vật này, để cho ta liền đi một chút. Giang Trường không nhận lấy kim sắc vật chất, nói. Vũ Thiên Nhiên trầm tư nói, ngươi bây giờ đi ra đi đi lại lại, có chút sớm. Căn cứ ngươi mới vừa rồi chiến lược, ngươi mới tinh thánh trung kỳ, vẫn chưa tới cực hạn. Chẳng lẽ, phải chờ tới tinh thánh đỉnh phong, mới đi ra đi đi lại lại. Giang Trường không thiêu mi. Tinh thánh đỉnh phong tốt nhất, một loại đến ta cảnh giới này, thuần túy khổ tu, đủ loại tài nguyên, đều không cách nào tiến bộ. Chỉ có thể khắp nơi đi, truy tìm di tích, cảm ngộ cận thần chi đạo. Vũ Thiên Niên giải thích, một loại đến tinh thánh đỉnh phong, cơ hồ cũng sẽ ra đi đi lại lại, truy tìm cận thần cảnh giới. Khổ tu quá chậm. Tài nguyên cũng không đủ. Giang Trường không lắc đầu nói, trái đất sinh ra những cận thần đó, cơ hồ đem tài nguyên cũng hao hết. Vô luận là trái đất, hay lại là hư không giới, thậm chí phụ cận tinh không. Cấp tột cùng tài nguyên, cơ hồ đều bị bọn họ lục soát cạo sạch sẽ. Giang Trường không không muốn lưu lại, trở thành tiên quốc một thành viên, là tiên quốc khai cương thác thổ, liền chỉ có thể tự đi ra. Đang khi nói chuyện, hai người và một con rồng, đã tới cuối lối đi. Một cái cự đại không gian, hiện lên ngũ thải quang mang. Nơi này là ngũ hành luyện ma trận hạch tâm. Vũ Thiên Nhiên thần sắc vui mừng, liền vội vàng vọt vào, đám này thiên hạ tộc, lại không tìm tới nơi này. Ngũ sắc không gian, nội bộ là từng cái đại đạo đường vân, phát họa thành rưỡi đi luyện ma trận. Len keng, từng cục tinh thạch, va chạm nhau, Vũ Thiên Nhiên kinh ngạc vui mừng nhìn dưới chân, các ngươi tới, nơi này lại là linh ẩn. Giang Trường không bước vào bên trong nhà, ngầm tất cả đều là linh ẩn. Tinh khí thần, 100, 1000, 200. Có hay không lấy ra? Tất cả đều là xử lý xong. Nơi này đến cùng luyện chết bao nhiêu cường giả? Giang Trường không cả kinh nói, dưới chân tất cả đều là linh ẩn, bọn họ hai chân cũng rơi vào đi, còn chưa tới đấy. Không biết, nhưng khẳng định không phải là thiên hạ tộc liên quan. Vũ Thiên Nhiên cầm lên một khối linh ẩn, đây là tinh thánh đỉnh phong, những năm gần đây, nhất định là có không ít cường giả đã tới nơi này. Giang Trường không linh hồn lực lan tràn mà xuống, một mực hướng kéo dài xuống vài trăm thước. Ánh mắt nhìn về phía không gian bốn phía, có vô số lối đi đi thông nơi này, hẳn là luyện hóa thành linh ẩn sau, đưa tới nơi này. Ở phần đáy nhất, còn có một chút kim sắc vật chất. Làm sao chia? Vũ Thiên Nhiên ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không, ta thành tâm kết bạn với ngươi, hy vọng trái đất cùng kim vũ tộc, thế đại hữu hảo. Biết trái đất có mấy cái cận thần sau, hắn một chút ngạo khí cũng không có. Cái gì che chở trái đất che chở kim vũ tộc còn tạm được. Nếu như đổi thành người khác, hắn căn bản sẽ không xuất ra kim sắc vật chất, chuyện xảy ra sau tự mình tiến tới. Tinh thánh hậu kỳ cùng đỉnh phong thuộc về ngươi, còn lại thuộc về ta thế nào? Kim sắc vật chất, còn lại, ngươi phân 1/3, như thế nào? Giang Trường không trầm ngâm nói. Tinh thánh hậu kỳ cùng đỉnh phong, mặc dù ẩn chứa tinh khí thần nhiều, nhưng số lượng không là rất nhiều, cộng lại cũng liền mấy ngàn khối. Mà còn lại linh ẩn, chính là mấy trăm ngàn khối. Huynh đệ, bạn tâm giao. Vũ Thiên Nhiên thần sắc kích động, kim sắc vật chất. Ta muốn 1/4 mang về đã đủ, ta liền chiếm ngươi lần này tiện nghi. Càng đi về phía sau, tài nguyên càng chân quý, theo Vũ Thiên Nhiên, những thứ này tinh thánh hậu kỳ cùng đỉnh phong linh ẩn, bao nhiêu tinh đạo, tinh thánh trung hộ cơ sở kỳ đều không đổi. Nhưng Giang Trường không giống nhau, chỉ cần có tinh khí thần, số lượng có thể vượt qua chất lượng. Minh Long không cần những thứ này linh ẩn, bởi vì không có thi đạo cùng quỷ đạo. Hai người bắt đầu chia linh ẩn, tinh thánh hậu kỳ cùng đỉnh phong, giao cho Vũ Thiên Nhiên. Còn lại toàn bộ thuộc về Giang Trường Không. Dùng 2 giờ, đem linh ẩn chia hết, bên dưới kim sắc vật chất cũng lộ ra. Giang Trường Không lấy 3/4, Vũ Thiên Nhiên cầm 1/4. Sau đó, hai người và một con rồng ánh mắt, đặt ở những thông đạo kia phía trên. Chia nhau đi vào lối đi, trước đi tìm kim sắc vật chất. Giang Trường Không lần nữa tìm tới một ít, Minh Long cùng Vũ Thiên Nhiên đều có thu hoạch. Dùng 3 ngày, đem những thông đạo này toàn bộ tìm một lần, đa số đều là không có màu vàng vật chất. Chỉ có một số ít có. Rời đi bây giờ nơi này, trước tiên tìm một nơi bế quan. Giang Trường không đạo. Được. Vũ Thiên Niên gật đầu, hai người và một con rồng lao ra di tích, cách xa phương này tử vực. Ở phụ cận tìm một viên tử tinh, hai người và một con rồng tiến vào tinh thần bên trong bế quan. Minh Long trước bế quan, nó tinh thánh thân thể, vẫn không có tiêu hóa. Vũ Thiên Niên muốn khôi phục tu vi, ngôi sao này mặc dù là tử tinh, nhưng có linh ẩn ở, không thiếu năng lượng. Bọn họ cũng bế quan sau, Giang Trường không bắt đầu kiểm điểm chính mình thu hoạch. Tinh đạo hạ phẩm linh ẩn, 501,000 khối, trung phẩm 263,000 khối, thượng phẩm 134,000, đứng đầu 61,000. Tinh thánh hạ phẩm, 50,000 khối, trung phẩm 1 vạn tệ. Tổng cộng tinh khí thần, chương 237, 300,000. Kim sắc vật chất, 213 khối, chính là 213,000. Cộng thêm trước Nam Ngọc Dương chuẩn bị 200 triệu, giết 2 vị tinh thánh lấy được 20 triệu. Trước còn có hơn 1 triệu 3.000 vạn, 600 triệu liền tinh khí thần. Đủ chính mình viên mãn tam môn võ công. Mỗi một khối linh ẩn, cũng là một vị sinh linh mạnh mẽ, nếu như nói là ai bày, rất có thể là cận thần người. Ở Giang Trường không nghĩ đến, lớn như vậy trận, cũng chỉ có cận thần người có thể bày. Minh Long một mực bế quan 3 tháng, mới phá cửa ra, một thân tu vi, cũng đến tinh đạo đỉnh phong. Vũ Thiên Niên còn đang khôi phục, Giang Trường không vội vàng chìm vào lòng đất bế quan. Lần này, chính mình viên mãn tam môn võ công thực lực đem tăng lên nữa một phần, một loại tinh thánh trung kỳ, cũng không phải mình đối thủ. Tam môn võ công đã nghĩ xong, bất diệt kim thân, ngự thiên trải qua, thái cực chân kinh, chính mình thường dùng tam môn võ công. Kim quang tự nhiên, Giang Trường không thăng cấp tam môn võ công, cũng áp chế chính mình ba đậu. Chương 417, thiên hạt cản đường. Giang Trường không bê quan dùng thời gian 1 tháng, đạo thể cũng theo kịp. 10 phần đại đạo. Đạo thể có thể nói viên mãn, uy năng lại lần nữa tăng cường. Mở lại tam đại đạo thể, tuyệt đối có thể tiêu diệt tinh thánh trung kỳ. Mà đơn độc thuộc tính, cũng tuyệt đối có thể đè xuống tinh thánh sơ kỳ va chạm. Đạo thể tu thành, Giang Trường không trên người đại đạo khí tức đậm đà tới cực điểm. Giống như là một người đi ở nhân gian đại đạo. Giang Trường không, tinh đạo đỉnh phong. Cấp tột cùng hạ phẩm võ công. Bất diệt kim thân, viên mãn, 17.150 vạn. Thái cực chân kinh, viên mãn, 17.150 vạn. Thái dương chân kinh, viên mãn, 17.150 vạn. Thái âm chân kinh, viên mãn, 17.150 vạn. Tử vong thiên đao, viên mãn, 17.150 vạn. Ngự thiên trải qua, viên mãn, 17.150 vạn. Vân trung đạo kinh, viên mãn, 17.150 vạn. Cấp tột cùng hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn, 17.150 vạn. Tinh khí thần, 1.027-1.288. Bước ra lòng đất, Giang Trường không một thân khí tức còn chưa hoàn toàn thu liễm. Vũ Thiên Niên đã sớm phá quan, thấy Giang Trường không, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, ngươi nhưng mà tinh đạo đỉnh phong. Có vấn đề. Giang Trường không mặt lộ vẻ nụ cười, hắn cố ý lộ ra khí tức, để cho Vũ Thiên Niên nhìn thấy. Khó trách ngươi trên người sẽ có 3 vị cận thần lạc ấn. Vũ Thiên Niên lẩm bẩm nói nhỏ, thật giống như rốt cuộc nghĩ thông suốt. Kỳ tài như vậy, đứng sau lưng 3 vị cận thần, cái này thì có thể giải thích. Người bình thường, làm sao có thể có 3 vị cận thần trông nom? Ngươi, nên không phải là tam đại chiến thể người có, chí cường chiến thể tu luyện giả một trong. Vũ Thiên Niên giựt mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm hắn. Nếu là Thái Âm Thái Dương, không có. Giang Trường không lãnh đạm nói, bất quá, ta có linh hồn, thái cực, lực chi đại đạo. Vũ Thiên Niên còn không nói chuyện, Minh Long nễnh đầu bay tới, ngươi nói thế nào là Nam Ngọc Dương, ta không đệ so với hắn lợi hại nhiều. Nam Ngọc Dương, lợi hại liền. Vũ Thiên Niên cảm giác suy nghĩ có chút loạn. Của ta cầu nhất mạch, tam đại chiến thể người có, chính là Nam Ngọc Dương, cũng là tiên quốc đại đế. Giang Trường không ngạo nghễ nói, mà ta, mặc dù giống vậy luyện được tam đại chiến thể, nhưng không phải là các ngươi lời muốn nói chí cường chiến thể. Vũ Thiên Niên có chút ngộng, suy nghĩ rất loạn. Đây rốt cuộc tình huống gì? Tứ hải bát hoang mỗi người một cái, đông hải khu vực, chạy ra 2 cái. Còn đặc biệt sao cũng là địa cầu đi ra. Thực lực ngươi bây giờ khôi phục như thế nào? Giang Trường không hỏi. Khôi phục lại tinh thánh đỉnh phong, nhưng vẫn chưa tới trạng thái viên mãn. Vũ Thiên Niên đạo, còn lại một chút, không có chất thuốc, chỉ có thể từ từ khôi phục, bất quá, cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà phí chút thời gian. Tiếp đó, ngươi là định tìm thiên hạt tộc báo thủ, còn là cái gì? Giang Trường không hỏi. Các ngươi có tính toán gì? Vũ Thiên Niên không gấp trả lời, trước hỏi bọn hắn. Một vị cận thần người, ủy nhờ chúng ta làm ý chuyện. Giang Trường không nhàn nhạt nói, đến lúc đó có thể sẽ đi ngang qua các ngươi kim vũ tộc. Ta cũng phải đi về, đồng thời đi. Vũ Thiên Niên đạo. Ngươi không báo thủ. Giang Trường không tiêu mi. Làm sao có thể? Chỉ có một bằng ta thực lực của chính mình, không có cách nào đối phó thiên hạt tộc. Vũ Thiên Niên cười lạnh nói, bọn họ là quên mình kim vũ tộc cường đại, ta muốn đi về trước, triệu tập tộc nhân, nhất cử đem thiên hạt tiêu diệt. Vậy thì đi đi. Giang Trường không đạo. Xem ra Vũ Thiên Niên rất lý trí, trở về tìm người, mới là sáng suốt nhất quyết định. Đương nhiên, nếu như không muốn trở về đi tìm người, Giang Trường không rất vui lòng, đưa hắn đề cử cho Nam Ngọc Dương. Trái đất đại quân áp cảnh, thiên hạt tộc không thể không thần phục. Đi lên. Vũ Thiên Nghiên lắc mình một cái, hóa thành một mực to lớn kim sắc bằng điểu. Đa tạ. Giang Trường không cùng Minh Long bay núi Vũ Thiên Nghiên sau lưng. Vũ Thiên Nghiên đôi cầm rung một cái, trong nháy mắt vọt lên tinh không, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cách xa tử vực. Kim sĩ đại bằng điểu, trái đất cũng có truyền thuyết, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, ngươi cũng không chỉ 9 vạn dặm. Giang Trường không cười nói. Ngươi biết có sai lầm, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, đó là ban đầu tinh không. Lúc trước tinh không cự ly, 1 dặm chính là ước vạn tinh thần. Vũ Thiên Nghiên ngạo nghễ nói, tộc ta tổ tiên, một ngày có thể bay vượt 1% đông hải cự ly. Giang Trường không. Ngươi cái này có phải hay không khen, trái đất cận thần người, từ tinh không môn trở về trái đất, cũng phải 1 tháng cự ly, cái này còn không đến tinh không 1%. Ngươi ra tổ tiên, một ngày không tới, có thể từ tinh không môn, bay tới địa cầu. Đông hải khu vực bao lớn, là tinh không 1/12. Bây giờ tinh không, đã không phải là viễn cổ thời đại tinh không, ở viễn cổ thời đại, thần tiên cũng liệt vào thời điểm, cận thần người cũng không dám ra ngoài tinh thần. Vũ Thiên Nghiên giảng thuật đạo, khi đó, cận thần người chỉ có thể ở tinh thần xưng tôn, ta nói tổ tiên, cũng không phải bây giờ cận thần người. Là bởi vì tinh không quá nguy hiểm sao? Minh Long chen miệng nói. Không phải là, nghe lão tổ nói, viễn cổ thời đại tinh thần, cực kỳ vững chắc, thần tiên đều không cách nào phá hủy. Tinh thần đều có thuộc về mình thế giới bình chướng, cận thần người không cách nào đột phá, chỉ có thể mượn ban đầu tinh không lối đi rời đi tinh thần. Vũ Thiên Nghiên một bên phi hành, một bên vì bọn họ giảng thuật, một ít viễn cổ bí mật. Chỉ tiếc, không biết biến cố gì, thần tiên môn đột nhiên rời đi, thế giới bình chướng biến mất, tinh thần biến cực kỳ yếu ớt. Cao cấp vũ giả cũng có thể phá toái một loại tinh thần không gian, tinh đạo vũ giả càng là có thể đặt chân tinh không. Tinh thánh có thể hoành hành, cận thần người trở thành tinh không đỉnh phong. Ông phía trước đột nhiên bước lên ô quang, cùng hắc ám tinh không hòa làm một thể. Vũ Thiên Nghiên trùng thiên nhảy một cái, tránh thoát ô quang, thần sắc băng hàn, thiên hạt tộc hay là tìm tới. Một cái hạt tử, toàn thân đen nhánh, tựa như một ngôi sao lớn nhỏ. Ô quang chính là hạt tử thả ra. Vũ Thiên Nghiên 4 năm, đều không luyện chết ngươi, ngược lại cho ngươi trốn ra được, thật là khiến ta kinh ngạc. To lớn hạt tử ầm ầm mở miệng, thanh âm lạnh giá, ô quang tràn ra. Cẩn thận, ô quang có độc, chờ một hồi các ngươi đi trước, ta sau đó theo tới. Vũ Thiên Nghiên vẻ mặt nghiêm túc. Giết. Hạt tử gầm lên một tiếng, dưới thân thể, lại còn có vô số hạt tử. Những bò cạp này từng cái như to bằng núi nhỏ, trên người đều có đạo văn lưu chuyển, khí tức cường đại, tinh thánh trung kỳ. Đây là hắn phân thân. Đủ để độc chết tinh thánh trung kỳ, tinh thánh hậu kỳ, một khi chúng độc, cũng sẽ thực lực đại tổn. Vũ Thiên Nghiên chấn động cánh. Không thể trốn sao? Minh Long có chút hoảng. Các ngươi có thể trốn, ta sẽ mở ra một lỗ hổng. Vũ Thiên Nghiên trên người nở rộ kim quang, đánh vào 4 phương 8 hướng. Giang Trường không cùng Minh Long lúc này mới phát hiện, nguyên lai 4 phía này tinh không, đã bị bày đỉnh cấp sát trận. Ngươi có nắm chắc giết chết cái này lão hạt tử sao? Giang Trường không hỏi. Hắn dám liều chết. Ta liền dám giết, chỉ sợ không giữ được, trừ phi, có thể đem hắn phân thân tát, suy yếu thực lực của hắn, ta còn có mấy phần chắc chắn. Vũ Thiên Nghiên thấp giọng nói, vô số hạt tử, đã xông lại, thả ra độc khí. Vậy thì liên quan, ta phụ trách giết chết những thứ này phân thân đã đủ. Giang Trường không mang theo Minh Long, bước vào hạt tử đại dương. Quanh thân đạo văn long lánh, chấn động vạn dặm tinh không. Tam đại đạo thể, ngàn trượng kim thân, trực tiếp mở ra. Vũ Thiên Nghiên kinh ngạc. Không nghĩ tới Giang Trường không lại sẽ chọn tắt những bò cạp này. Thấy một màn này, hắn cũng không nói gì nữa, hai cánh rung một cái, vọt thẳng hướng to lớn hạt tử. Ùng ùng. Kim bằng chim, thiên hạt một đòn va chạm, tinh không chấn động, vô biên tinh lực cùng đạo huy vỡ bờ tinh không. Ngươi lại khôi phục thực lực. Giao thủ một cái, thiên hạt sắc mặt nhất thời biến đổi. Lao hạt tử, hôm nay trước hết giết ngươi, lại diệt ngươi thiên hạt tộc. Vũ Thiên Nghiên gào to một tiếng, kim quang buông xuống, tựa như to lớn thiên đao. Chương 418, Thỉnh Thần. Ngàn trượng kim thân, tam đại đạo thể. Giống như tuyên cổ vĩnh tồn đại đạo, Giang Trường không trong lúc giở tay nhấc chân, thiên hạt hóa thành phấn vụn. Đuôi bỏ cạp gai độc, phá không 3 loại đại đạo. Đầy trời độc khí, bị trộm văn ngăn cách, thỉnh thoảng có một chút độc khí, phiêu vào trong miệng, che giấu đại đạo hiển hóa, tiêu nhị độc khí. Cận thân người tàn hồn, vào thân thể của hắn, đều không cách nào tồn tại, chớ nói chi là những độc chất này khí. Minh Long ẩn thân ở Giang Trường không sau lưng. Thỉnh thoảng từ quần áo chui ra ngoài, liếc mắt nhìn lại lùi về. Những ngày qua hạt, không có một yếu hơn tinh thánh trung kỳ. Bên kia, Vũ Thiên Niên hóa thân to lớn kim bằng, không thể so với thiên hạt yếu. Trô đi qua, dư âm cuốn lên tinh không phong bạo. Móng nhọn hạ xuống, trực tiếp bắt xé trời hạt phòng ngự. Nhưng thiên hạt đuôi bò cạp thập phân đáng sợ, đong đưa giữa, phủ cận tinh thần cũng vì đó rung động. Vũ Thiên Niên cẩn thận né tránh thiên hạt, không dám để cho đuôi bò cạp đâm trúng. Hai cái ngôi sao thật lớn sinh linh giao phòng, giang trường không ngàn trượng khu, hay cùng con kiến nhỏ như thế. Vô lượng tinh quang nở rộ, đạo uy quân ức và lý. Đậm đà đại đạo đường vân tại tinh không tràn ngập. Giang trường không lần nữa tiêu diệt một mảng lớn thiên hạt, to lớn thiên hạt chú ý tới hắn. Tiểu thiên hạt đại lượng biến mất, để cho hắn thực lực giảm xuống một phần, những ngày qua hạt bắt đầu thu hồi. Đi sao? Giang trường không cười lạnh một tiếng, trong tinh không, sinh trưởng ngàn vạn âm dương kỳ hoa. Âm dương chi lực, hóa thành một cái tinh hà, hoành tuyên tinh không, hội tụ to đại âm dương chi hoa. Lực chi đại đạo, linh hồn đại đạo, tích chứa âm dương chi hoa bên trong. Rút đi thiên hạt, thân thể mọc ra nhiều đóa âm dương hoa. Giang trường không sau lưng, hiện lên một đạo ngàn trượng bóng người, chung quanh vạn hoa đều mở, khoe màu đua sắc. Đậm đà mùi hoa, đồng bền tinh không, toàn bộ thiên hạt, không lui về sau nữa, lâm vào trong ảo cảnh, lẫn nhau chém giết. Vâng! Nhiều đóa kỳ hoa nở rộ, từng cổ một đại đạo chi lực, bộc phát ra, thiên hạt nổ tung, hóa thành phấn vụn. Giống! To lớn thiên hạt hương khiếu, mạnh mẽ đạo huy chấn động, vô lượng tinh quang đánh vào, gắng gượng đẩy lui Vũ Thiên Niên. Con kiến hôi, cho bổn tọa đi chết. Đôi bỏ cạp như nhất căn thông thiên trụ, rơi đập tới, tinh không chấn động. Đậm đà ô quang lòng lánh, giang đầy tinh không đường vân, giống vậy xông ra ô quang, giống như ống khóa, trói buộc giang trường không. Lệ! Vũ Thiên Niên thét dài, tựa như một viên ngôi sao màu vàng, lấy so với đôi bỏ cạp càng nhanh chóng độ, giết tới. Giang trường không thân hình lui về phía sau, Vũ Thiên Niên có thể chặn đôi bỏ cạp, chính mình phải nhanh rút đi, phòng ngừa bị dư âm ảnh hưởng đến. Nhưng mà, mới vừa thối lui ra một bước, quấn quanh tới ô quang nhanh chóng co rút lại, giống như từng cái cự mãng. Muốn đem chính mình đè ép mà chết. Thân thể vụt nhỏ lại, ố quang manh liệt tới, trực tiếp đưa hắn bao phủ. Ầm. Vũ Thiên Niên rốt cuộc chạy tới, một vệt kim quang xé bọc giang trường không kim quang, một móng rơi vào đuôi bò cạp trên. Giang trường không nhân cơ hội này, mang theo Minh Long lui ra ngoài. Kinh khủng đại đạo dư âm vỡ bờ, giang trường không bị hướng lăn lộn ra ước và lý, trên người tràn đầy vết nước, tam đại đạo thể nứt nẻ. Vũ Thiên Niên, ngươi không che chở được hắn, cho dù là dư âm, cũng có thể động chết hắn. To lớn thiên hạt quát lên một tiếng lớn, tinh thần như vậy thân thể nhúc nhích, đuôi bỏ cạp lần nữa vung vẫy. Giang trường không tốc độ đẩy ra. Vũ Thiên Niên vũ cánh, ngăn ở giang trường không trước người, đại đạo oai, chặn đại lượng dư âm. Được. Giang trường không đáp lại một tiếng, mang theo Minh Long chuẩn bị rời đi, nhưng mà, vừa mới chuyển thân, hắn liền sững sốt. Minh Long từ trên lưng hắn bỏ dậy, đi mau a, không đệ, nỡ ra làm gì. Nàng không phải là nên tiêu tan sao. Giang trường không nhìn như thật như ảo ngàn trượng bóng người, không lành lặn linh hồn sát trận, ngưng tụ hoa thiên nhị. Linh hồn hắn sát trận cũng bạo nổ, ngàn trượng bóng người, lại còn không tiêu tan. Trường không, còn không đi. Vũ Thiên Niên gầm lên, lao xuống đi, giết hướng thiên hạt. Không đệ, đi mau. Ta siết cái thiên, nàng, nàng, nàng. Minh Long quát lên một tiếng, ngẩng đầu liếc một cái, hù dọa thân thể cũng cứng đờ. Ngàn trượng bóng người, giờ phút này, mở mắt. Một đôi trong mắt. Nở rộ vô lượng tinh quang, tựa như hai ngôi sao. Một cổ vượt qua hết thể đại đạo vai, tràn ngập ra. Giáp giáp, giáp giáp. Tinh không tinh trận đường vân ở băng liệt, không thể chịu đựng này cổ đại đạo vai. Đạo uy lướt qua, Vũ Thiên Niên trực tiếp chìm xuống, tựa như lưng đeo một ngọn núi lớn. Thiên hạt đuôi bò cạp nhanh chóng thu hồi, thân thể điên cuồng lui về phía sau, kinh hoàng gào thét, cẩn thận, ngươi lại mang theo một người cẩn thận. Giang Trường Không, ta đặc biệt sao mình cũng không biết rõ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng là thế nào mở mắt, ta cùng nàng có thủ hắn A? Úng Úng. Đạo uy chỗ đi qua, tĩnh mịch tinh thần nổ tung, nở rộ to lớn khói lửa. Một đóa tiểu diễm đóa hoa, ở trên trời hạt trên người sinh trưởng, sau đó, chậm rãi nở rộ. Theo đóa hoa nở rộ, thiên hạt thân thể bắt đầu nứt nẻ. Đôi bỏ cạp đứt gãy, thiên hạt buộc phát ra mãnh liệt đạo uy, cưỡng ép ngăn cản đóa hoa, nhanh chóng trốn về phương xa. Ẩm. Còn không có trốn bao xa. Thiên hạt trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số toái phiến, tán lạc tại tinh không. Ngàn trượng bóng người cúi đầu xuống, ánh mắt ngưng mắt nhìn Giang Trường Không. Giang Trường Không nhất thời cảm giác cả người lạnh cả người, đã biết linh hồn sát trận có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa, hắn cảm giác ngàn trượng bóng người, có chính mình ý thức. Ông! Sau một khắc, ngàn trượng bóng người ầm ầm tiêu tan, hóa thành điểm một cái ánh sáng, dung nhập vào trong tinh không. Vũ Thiên Niên áp lực buông lỏng một chút, lúc này mới bay tới, bắt Giang Trường Không, đi. Giang hai cánh ra, thu thiên hạt thi thể, mang theo hắn trốn vào phương xa. Kim quang vạch qua, đổi một phương hướng, Vũ Thiên Niên không dám dừng lại chút nào, bay thẳng đến nửa tháng, mới ở một ngôi sao bên trong dừng lại. Ngôi sao này là hoàn chỉnh tinh thần, bên trong có không ít sinh mạng, trong đó có thiên hạt. Vũ Thiên Niên hóa thành hình người, mang theo hắn chìm vào lòng đất. Hù chết ta, ngươi làm ra thứ gì? Vũ Thiên Niên lúc này mới lên tiếng nói chuyện, cả thân thể cũng sủi lơ đến. Ta cũng nghĩ không thông. Giang Trường Không cũng rất mờ mịt, ta chỉ là học một cái không lành lặn linh hồn sát trận. Giang Trường Không đem sự tình nói ra, Vũ Thiên Niên sắc mặt trầm xuống, ngươi sát trận có vấn đề, đại vấn đề. Ta bây giờ cũng biết có vấn đề, cụ thể có vấn đề gì. Giang Trường Không khỏe miệng co quắp rút ra, ngươi ngược lại nói rõ ràng a. Vũ Thiên Niên yên lặng, thật giống như đang suy tư. Một mực qua một khắc đồng hồ, hắn mới mở miệng, địa cầu các người, không biết có hay không truyền lưu, thỉnh thần truyền thuyết. Thỉnh thần. Cái này thật đúng là nghe qua, có thể mời thần tiên hạ phàm, gia trì tự thân. Giang Trường Không vừa nói, thần sắc kinh ngạc đi xuống, ngươi đừng nói cho ta, ta mới vừa rồi là ở thỉnh thần. Ở viễn cổ thời đại, thỉnh thần chia làm hai loại, một loại là mời, hai loại là hàng. Thỉnh thần là mình mời, mà hàng, là hoàn toàn bất đồng, là tiên thần chủ động hàng lâm. Vũ Thiên Niên trầm tư nói, mới vừa rồi loại tình huống đó, càng giống như là thần hàng. Đừng, đừng náo, Hoa Thiên Nhị nhiều lắm là cái không lành lặn cẩn thận, nàng coi như là lấy được thần hàng phương pháp, cũng không khả năng thi triển ra. Giang Trường Không sắc mặt khó coi địa đạo. Nếu là lời như vậy, Hoa Thiên Nhị há chẳng phải là tùy thời có thể đi tới bên cạnh hắn, đưa hắn đập chết. Ta chỉ nói là ta biết, tình huống tương tự, không nhất định là như vậy. Vũ Thiên Niên lắc đầu nói. Ta tìm hai cái cận thần hỏi một chút. Giang Trường Không nhất chỉ điểm tại mi tâm, dẫn động hai vị cận thần là cấn. Chuyện này không làm rõ ràng, trong lòng của hắn rất không an toàn. Chương 419, Tây Hải Tiên Quốc. Hai vị đạo văn là cấn hiện ra, hai vị cận thần người hư ảnh ngưng tụ. Ngươi một lần liên lạc hai người chúng ta, là muốn làm cái gì? Linh hồn cận thần người cau mày hỏi. Chức. Giang Trường Không đem sự tình nói ra, ta nghĩ rằng làm rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, ngươi không cần linh hồn sát trận là được, Hoa Thiên Nhị ban đầu lấy được một món bảo vật. Phàm là tu luyện nàng truyền thừa, nàng có thể bằng vào bảo vật cảm ứng, cũng hàng lâm một tia lực lượng. Linh hồn cận thần khoát tay nói, nàng nếu giúp ngươi, hiển nhiên sẽ không hại ngươi. Phòng trưng chính là muốn nhìn ngươi một chút, thấy ngươi có phiền thoái, thuận tay giúp một cái. Luyện thể cận thần nói tiếp, ngươi mi tâm còn không có cái đạo văn sao, có thể kêu gọi hoàn chỉnh cận thần, lợi hại hơn. Giang Trường Không. Được rồi. Này cũng bị các ngươi nhìn ra. Ứng Lưu Ly đạo văn, bên trong ẩn tàng tinh không lối đi. Lúc trước Ứng Lưu Ly nói cho hắn biết, có cận thần dám xuống tay với hắn, trực tiếp dẫn động đạo văn, nàng có thể ngay lập tức xuất hiện. Đương nhiên, hắn chưa từng nghĩ lợi dụng cái này đạo văn, trước chiến đấu mặc dù nguy hiểm, nhưng còn có Vũ Thiên Niên, bảo vệ tánh mạng không thành vấn đề. Nhưng mà không nghĩ tới, Hoa Thiên Nhị lực lượng hàng lâm, trực tiếp đem thiên hạt cho giết. Hai vị cận thần người giải thích xong, liền trực tiếp biến mất. Bọn họ không nói thật. Vũ Thiên Niên nhỏ giọng nói, cũng không coi là giả, ít nhất không nói toàn bộ. Có ý gì? Giang Trường Không cau mày. Căn cứ cổ tịch ghi lại, ban đầu thần tiên biến mất, một ít thần tiên bảo vật, cơ bản cũng vỡ vụn, uy năng 10 không còn một. Trong thiên địa, chỉ có 3 cái hoàn chỉnh thần tiên bảo vật, còn có thần tiên cấp uy năng. Vũ Thiên Niên trầm giọng nói, mà 3 cái bảo vật, tại tinh không chi thời chiến sau khi, đánh nát. Kia 3 cái. Hoa Thiên Nhị có thể hay không lấy được một món trong đó? Giang Trường Không suy đoán nói. Không thể nào, kia 3 cái bảo vật, chính là Thái Âm Kiếm, Thái Dương Kiếm, cùng với Khai Sơn Phủ. Đối ứng tam đại chiến thể, chỉ có tam đại chiến thể, mới có thể cưỡi tam đại thần khí. Vũ Thiên Niên giải thích, còn lại thần tiên bảo vật, dù là tu bổ, cũng không có thần tiên oai, nhiều lắm là cận thần đứng đầu vũ khí. Giang Trường Không. Thái Âm Kiếm là tiên thần vũ khí. Cũng đúng, Thái Âm Cung, nhưng là tiên cung thần điện. Cái này quá âm kiếm là từ bên trong đi ra, dĩ nhiên là thần tiên cấp bảo vật. Khó trách, cận thần người mới có thể lưu danh tiên cung, Thái Âm Kiếm tùy tiện liền cắt ra. Hai người này, khẳng định giấu giếm cái gì? Giang Trường Không thần sắc châm xuống. Vũ Thiên Niên đạo, chờ đi ta Kim Vũ tộc, ngươi có thể mang ngươi tu luyện tinh thần, để cho ta tộc cận thần người nhìn một chút. Ừ, trước đem thiên hạt tài nguyên cho phân. Giang Trường Không đạo. Vũ Thiên Niên lấy ra thiên hạt trang bị, bên trong tài nguyên chất đống thành núi. Hơn nữa còn là rất nhiều núi. Một ít chất thuốc cùng máy móc đừng nói, còn có một chôi vũ khí màu vàng óng, cảm ứng được Vũ Thiên Niên, phát ra một đạo ông minh chi âm. Ta Kim Quang Kiếm. Vũ Thiên Niên kích động nói, bạn cũ, ngươi rốt cuộc trở lại bên cạnh ta. Tinh Thánh đứng đầu vũ khí, đứng sau cận thần khí. Vội vàng phân đi, đừng chỉ cố ngươi vũ khí. Giang Trường không thúc giục. Bất kể nói thế nào, lần này nhờ có ngươi vị kia cận thần người, tài nguyên, ta chỉ muốn Tinh Thánh đứng đầu. Vũ Thiên Niên thu Kim Quang Kiếm, lấy Tinh Thánh đứng đầu tài nguyên, còn lại toàn bộ ném cho Giang Trường không, thập nhất giai đứng đầu chất thuốc, lần này có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy ngươi trước bế quan khôi phục, ta cùng Long Ca hộ pháp cho ngươi, thi thể cho rồng ca đi. Giang Trường không đạo. Vũ Thiên Niên gật đầu, đem thiên hạt thi thể ném cho Minh Long, đuôi bỏ cạp hắn giữ lại. Minh Long vui sướng nhận lấy, đây chính là Tinh Thánh đỉnh phong thi thể, phối hợp bảo vật, đủ để cho nó bước vào Tinh Thánh. Bọn họ bế quan, Giang Trường không kiểm điểm nhận hàng, lần này thu hoạch cũng không phải là hai cái Tinh Thánh sơ kỳ có thể so sánh. Toàn bộ cộng lại, có hơn 100 triệu tinh khí thần, cộng thêm trước còn có 100 triệu ra mặt, đủ chính mình viên mãn một môn công pháp. Bọn họ bế quan đều phải thời gian, Giang Trường không dứt khoát cũng bế quan, lần này viên mãn Thái Dương Chấn Kinh. Hai người và một con rồng bế quan, trước chiến đấu nơi, nhưng là đưa tới vô số người chú ý. Bao gồm trái đất cận thần ứng Lưu Ly, chứ nàng, còn có mấy vị cận thần, cùng với một ít tinh thánh. Linh hồn sát trận, biển hoa nữ vương Hoa Thiên Nhị. Một vị tinh thánh kích động nói, rốt cuộc tìm được đầu mối. Có thể hay không cùng Giang Trường không có liên quan. Ứng Lưu Ly suy tư. Giang Trường không học Hoa Thiên Nhị không lành lặn sát trận, nơi này lưu lại khí tức, chỉ còn lại biển hoa nữ vương. Vô cùng có khả năng, ta bây giờ muốn liên lạc với Giang Trường không, thông qua hắn, tìm tới Hoa Thiên Nhị. Tinh thánh đạo. Hoa Thiên Nhị, lưu lại đặc thù khí tức, khiến cho người kinh ngạc. Ứng Lưu Ly ném câu nói tiếp theo, biến mất không thấy gì nữa. Cổ lão cẩn thận, rốt cuộc đi ra, đặc thù khí tức, là cố ý lộ ra sao? Từng vị cận thần người đến này liếc mắt nhìn, biến mất không thấy gì nữa. Cổ lão cận thần, rất nhiều năm cũng không xuất hiện, những năm gần đây, tinh không đều là mới sinh ra cận thần người. Giang Trường không hoàn toàn không biết bên kia phát sinh cái gì, Thái Dương chân kinh viên mãn, hắn ở tăng cường đạo thể. Hai tháng sau, Giang Trường không lại là trước nhất xuất quan. Minh Long cùng Vũ Thiên Niên, cũng còn đang bế quan trạng thái. Bất quá, nhìn Vũ Thiên Niên dáng vẻ, hẳn liền mấy ngày nay liền có thể xuất quan. Giang Trường không, tinh đạo đỉnh phong, cấp tột cùng hạ phẩm võ công. Bất diệt kim thân, viên mãn, 17.150 vạn 17.150 vạn. Thái cực chân kinh, viên mãn, 17.150 vạn 17.150 vạn. Thái dương chân kinh, viên mãn, 17.150 vạn 17.150 vạn. Thái âm chân kinh, viên mãn, 17.150 vạn. Tử vong thiên đao, viên mãn, 17.150 vạn. Ngự thiên trải qua, viên mãn, 17.150 vạn 17.150 vạn. Vân trung đạo kinh, viên mãn, 17.150 vạn. Cấp tột cùng hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn, 17.150 vạn. Tinh khí thần, chương 322, 31.288. Lần nữa viên mãn một môn võ công, Giang Trường không thực lực lại lần nữa tăng cường một phần. Chờ bọn hắn, có chút buồn chán, không bằng đi ngôi sao này nhìn một chút. Giang Trường không lưu lại một đạo bình chướng, thủ hộ bế quan hai người, vô thanh vô tức rời đi. Linh hồn chi lực cuốn, một ít sinh linh hình ảnh phơi bày trong đầu, có thiên hạt, cũng có lục sắc loại vật, có chút giống là tích dịch. Còn có một chút dài dài hình thù kỳ quái, nhân loại cũng có, nhưng mà cùng người địa cầu có chút khác nhau. Có mắt là lam sắc, có là hồng sắc, còn có một chút lỗ thai thính sắc nhọn. Những sinh linh này cũng lấy tinh văn nói chuyện với nhau, Giang Trường không bắt đầu trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Người địa cầu còn không có đánh tới nơi này, cụ thể tin tức còn không nghe được. Một vị con mắt màu xanh lam, lam phát thiếu nữ nói. Đoạn thời gian trước, phụ cận có hoa hải nữ vương xuất thế tin tức, nghe nói cùng trái đất một người có liên quan. Một vị nam tử tóc trắng, con ngươi cũng là bạch sắc, còn lại sự tình có thể buông xuống. Chúng ta Đông Hải thần quốc, phải tìm được tên nhân loại này, tiến tới tìm tới biển hoa nữ vương. Thiếu nữ cao mày, hoa hải cố thổ, đều bị các ngươi lật khắp, cũng không tìm được nàng. Biển hoa nữ vương sợ là ở ẩn nút chúng ta. Nếu hắn sẽ vì vậy nhân loại xuất hiện lần đầu tiên, sẽ xuất hiện lần thứ hai. Nam tử tóc trắng lạnh lùng nói, đây là thần quốc đại đế chỉ ý, ngươi nếu không chấp hành, hợp tác đến đây kết thúc. Được rồi, chúng ta Tây Hải sẽ phối hợp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, căn cứ tin tức, cùng trời hạt tộc có liên quan, ngươi dự định thế nào cha? Thiếu nữ uống một ly lam sắc thủy, bình tĩnh nói, chúng ta chỉ có thời gian một tháng, đến lúc đó trái đất liền đánh tới. Thiên hạt tộc đã bảy thiên la địa võng, người chúng ta, cũng trải rộng phụ cận tinh cầu, bọn họ khẳng định vẫn còn ở phụ cận, chúng ta phải làm, chính là chờ bọn hắn đi ra thời điểm, bắt nhân loại kia. Nam tử tóc trắng giơ nâng ly, thuận tiện, chúc các ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Chương 420, đoạt chiến hạm. Giang Trường không nghĩ tới, Tây Hải Tiên Quốc, Đông Hải Thần Quốc người, thì đã tới đây. Càng là muốn bắt hắn, tìm tới Hoa Thiên Nhị. Hoa Thiên Nhị có trọng yếu như vậy, một đám người đuổi chịu chết. Nhưng mà, hắn mình cũng không biết, Hoa Thiên Nhị ở đâu, đám người này làm sao biết cho là, hắn có thể tìm được. Hai người thực lực cũng không mạnh, nhưng mà tinh thánh trung kỳ, không có phát hiện hắn nhìn trộm. Tiếp tục nghe tiếp, một cái lớn hơn tin tức, để cho hắn kinh ngạc. Thiên Hạt tộc đầu hàng. Bất quá đầu hàng đối tượng không là địa cầu tiên quốc, mà là Đông Hải thần quốc. Căn cứ bọn họ nói, trái đất tiên quốc, còn một tháng sẽ đánh tới đây. Thiên Hạt tộc, cũng sẽ trong một tháng này, đem chủ lực bỏ chạy, chạy tới Đông Hải thần quốc. Giang Trường không dung nhập vào thiên địa, đi theo hai người này rời đi. Hai người một đường phi hành, chạy tới một ngọn núi, nơi này có một chiếc chiến hạm to lớn, phía trên đứng đầy binh lính. Giang Trường không có đến gần, chiếc chiến hạm này, tuyệt đối là tinh thánh cấp, bên trong không biết có cái gì không cứng, giả. Vũ Thiên Niên còn đang bế quan, hắn quyết định chờ Vũ Thiên Niên xuất quan lại nói. Ghi nhớ đỉnh núi, còn có nam tử tóc trắng cùng thiếu nữ khuôn mặt, Giang Trường không rời đi nơi này. Lại đi địa phương còn lại đi loanh quanh, phát hiện có không ít Tây Hải Tiên Quốc cùng Đông Hải Thần Quốc người. Mà Thiên Hạt tộc, lục sắc tích dịch, thì tại ngôi sao này bảy trận. Bọn họ phải dẫn đi nơi này toàn bộ tài nguyên, chỉ để lại to đại tinh thần. Lấy tinh thần làm trận. Hơn nữa, còn không chỉ là một ngôi sao, phụ cận tinh thần, tất cả đều sẽ bày sát trận. Đến lúc đó mấy đại sát trận liên hợp lại, sẽ tạo thành cận thần sát trận. Giang Trường không âm thầm tìm kiếm sinh linh, lấy siêu hồn thuật, lấy được tụ thể tin tức. Tam đại chiến thể sát trận. Thái âm, thái dương, hơn nữa lực chi sát trận. Đến lúc đó nơi này thật sự có sinh linh, cũng sẽ bị tam đại cận thần cấp sát trận bao phủ. Giang Trường không cũng ở đây bên trong, ở tại bọn hắn trong kế hoạch, chỉ cần hắn còn ở phụ cận đây. Sát trận mở một cái, hắn vô kịp trách né, không ra chỉ có chết. Sát trận mở ra thời gian, là ở một tháng sau, trái đất đánh tới thời điểm. Đông Hải thần quốc đại đế, muốn tặng cho trái đất tiên quốc, một món lễ lớn. Giang Trường không biết rõ những tin tức này, đã là sau 7 ngày. Trở lại lòng đất, Vũ Thiên Niên đã bế quan hoàn thành, một thân thực lực hoàn toàn khôi phục. Hắn không hề rời đi, trong lòng đất thủ hộ Minh Long bế quan. Thấy Giang Trường không trở lại, Vũ Thiên Niên cười nói, ta đã hoàn toàn khôi phục, lần nữa chống lại Thiên Hạt tộc tinh thánh, một chọi một, tuyệt đối có thể đang thủ hộ các ngươi dưới tình huống, đem đối phương giết. Chúng ta khả năng không gặp được Thiên Hạt tộc. Giang Trường không trầm giọng nói, có thể hay không trở lại Kim Vũ tộc, cũng là cái vấn đề. Vũ Thiên Niên sắc mặt lạnh lẽo, là Thiên Hạt tộc đang truy nã chúng ta. Là Đông Hải thần quốc cùng Tây Hải tiên quốc. Giang Trường không thần sắc khó coi, bọn họ đi tới. Giang Trường không đem nhận được tin tức, toàn bộ báo cho biết Vũ Thiên Niên. Vũ Thiên Niên thần sắc gầm trầm xuống, bọn họ lại vượt qua tinh không xa xôi, tới nơi này bắt ngươi. Có lẽ, là bởi vì phải đối phó trái đất. Giang Trường không suy đoán nói, nếu như nhưng mà bắt ta, không cần phải làm động tĩnh lớn như vậy. Thiên Hạt tộc nếu là đi, ta làm sao báo cửu? Vũ Thiên Niên sắc mặt khó coi. Giang Trường không cau mày, ta phải nghĩ biện pháp liên lạc trái đất cẩn thận, đem tin tức này nói cho bọn hắn biết. Trên người hắn đạo văn là cấn, không thể tùy tiện kích động, đây là ứng lưu ly cho hắn bảo vệ tánh mạng dùng. Vô dụng, tiên quốc giao chiến, cẩn thận không thể nhúng tay, trừ phi ngươi có chống lại toàn bộ cẩn thận thực lực. Vũ Thiên Niên đứng dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vậy cũng phải báo cho, cũng không thể chút nào không phòng bị. Giang Trường không đạo, hơn nữa, chúng ta không liên lạc trái đất, như thế nào trong sát trận sống tiếp. Thời gian một tháng, căn bản không đủ chúng ta chạy tới, hơn nữa bên ngoài tất nhiên bảy thiên la địa võng. Vũ Thiên Niên trầm ngâm nói, kế trước mắt, chỉ có đoạt chiếc kia tinh không chiến hạm, lấy chiến hạm gửi đi tín hiệu, thông báo trái đất cùng Kim Vũ tộc. Được, bất quá, muốn vô thanh vô tức đoạt lấy, sợ là có chút khó khăn, bên trong chiến hạm, khả năng có tinh thánh đỉnh phong. Giang Trường không suy tư nói, khó là điểm khó khăn, thì nhìn ngươi có thể hay không hạ ngon thủ. Vũ Thiên Niên trầm giọng nói, ngươi nói xem. Giang Trường không tiêu mi, ta lưu đuôi bò cạp có thiên hạt thường xuyên tế luyện, là vật kịch độc. Nếu có thể đánh lén thuận lợi, một khi độc tố vào cơ thể, ta liền có thể tùy tiện tiêu diệt tinh thánh đỉnh phong. Vũ Thiên Niên lấy ra đuôi bò cạp, hai mắt lạnh giá, mà ngươi phải làm, chính là ngoài ý, tuyệt diệt viên tinh cầu này sinh linh, phòng ngừa tin tức truyền đi. Vậy thì liên quan, đều là địch nhân, giết liền giết. Giang Trường không bình tĩnh nói, vậy thì mau sớm hành động, đúng ngươi biết lái chiến hạm sao. Vũ Thiên Niên nghĩ tới cái này trọng chút vấn đề. Nếu như sẽ không thao tác chiến hạm, cấp cũng vô dụng. Ta sẽ siêu hồn. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Siêu hồn bên dưới, không có gì thì sẽ không, chỉ là vừa bắt đầu không thuần thục, có thể sẽ chậm một chút. Hai người lại thương nghị một phen, Vũ Thiên Niên một chỉ điểm ra, truyền cho hắn một môn bí pháp, thuật dịch dùng, có thể để cho ngươi thay hình đổi dạng, điều kiện tiên quyết là không gặp máy móc cùng vượt qua ngươi quá nhiều người. Chứng nhãn pháp, cũng không tệ lắm. Giang Trường không tiêu hóa thuật dịch dung, có chút tương tự với trong truyền thuyết thần thoại biến hóa chi thuật. Chỉ bất quá, đây chỉ là mô phỏng đối phương khuôn mặt cùng khí tức, không phải chân chính biến hóa. Đánh thức Minh Long, chúng ta đi bắt một cái trên chiến hạm đi ra vũ giả, siêu hồn dò tình huống. Giang Trường không nói xong, kêu bế quan Minh Long. Rất nhanh, Minh Long xuất hiện, có chút bất mãn, không đệ, ta đều cảm ứng được tinh thánh cảnh giới. Có biến cố phát sinh. Giang Trường không đem tin tức trực tiếp truyền cho hắn, nói quá chậm. Minh Long cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, rơi vào trên người hắn, vậy thì đi đi. Hai người và một con rồng, rời đi nơi này, Giang Trường không mang của bọn hắn, đi chiến hạm chỗ đỉnh núi. Trên ngọn núi, các võ giả đã từ trên chiến hạm đi xuống, ở trên ngọn núi trú đóng. Vũ Thiên Niên thân hình chợt lóe, trực tiếp bắt một cái, lùi hướng phương xa. Người này nhưng mà tinh đạo cảnh giới, Giang Trường không trực tiếp siêu hồn. Có một cái tinh thánh đỉnh phong, hai cái tinh thánh hậu kỳ, ở trong chiến hạm bế quan, bình thường sẽ không có người quấy rầy. Giang Trường không đem tin tức truyền cho bọn hắn. Vũ Thiên Niên tiêu hóa tin tức, cái này thì đủ, ta thay đổi y phục, ngươi và Minh Long chú ý tình huống bên ngoài. Nói xong, Vũ Thiên Niên biến hóa một phen, cùng vũ giả giống nhau như lúc, trực tiếp đi vào. Lấy Vũ Thiên Niên thực lực, cho dù là chiến hạm, cũng không cách nào kiểm tra đi ra. Thời kỳ toàn thịnh Vũ Thiên Niên, chính là tinh thánh cực hạn vũ giả, cự ly cận thần cảnh giới, cũng bất quá một bước ngắn. Một người một rồng kiên nhẫn chờ đợi, Vũ Thiên Niên có vũ giả trí nhớ, đối với chiến hạm thập phân biết, lai chiến hạm người, bây giờ cũng ở trong chiến hạm. Trong chiến hạm mặt, cũng liền mấy vị tinh thánh chấn giữ, chính đang họp. Ầm. Sau một tiếng, chiến hạm đột nhiên chấn động một cái, không còn âm thanh nữa. Chuyện gì xảy ra? Chú đóng ở trên ngọn núi các võ giả, đồng thời xông về chiến hạm. Sớm có chuẩn bị Giang Trường Không, trực tiếp xuất thủ, ngự thiên trải qua lực lượng bao phủ toàn trường. Không có tinh thánh vũ giả, những người này liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị chấn áp. Ầm. Chiến hạm lần nữa chấn động mấy cái, hoàn toàn an tĩnh lại. Chương 421, nhanh cút trở lại cho ta, một lên đẻ trứng. Vũ Thiên Niên từ bên trong chiến hạm đi ra, mặt lộ vẻ nụ cười, giải quyết, đi vào. Giang Trường không nhất niệm động, trực tiếp xóa bỏ những võ giả này, chỉ để lại người điều khiển. Định hồn thụ bay ra, thu nạp linh hồn. Giang Trường không trực tiếp siêu hồn, tìm lái chiến hạm phương pháp, còn có chiến hạm tinh thông. Tiêu phí nửa ngày, Giang Trường không mới đưa tin tức tiêu hóa, người hay là một cái uy tín lâu năm người điều khiển. Lái trên chiến hạm trăm năm, cưới qua đủ loại chiến hạm. Một người một rồng tiến vào bên trong chiến hạm, nam tử tóc trắng vẫn còn, mắt xanh thiếu nữ cũng không ở. Thiếu một cái. Giang Trường không trực tiếp siêu hồn, sắc mặt thở phào, nguyên lai đã sớm rời đi. Siêu hồn sau, Giang Trường không biết được một ít Đông Hải thần quốc tin tức. Thần quốc đại đế, một vị tam đại chiến thể tu luyện giả. Đông Hải thần quốc, còn có một vị tam đại chiến thể tu luyện giả. Đông Hải hẳn chỉ có một vị mới đúng. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên Niên, nam tử tóc trắng trong trí nhớ, không có giải thích. Chỉ biết là thần quốc có một vị đại đế, đồng dạng là tam đại chiến thể tu luyện giả. Đây là một việc bí mật, chúng ta trước liên lạc trái đất cùng Kim Vũ tộc, vừa bận rộn vừa nói. Vũ Thiên Niên dẫn hắn hướng buồng lái này đi tới. Giang Trường không gật đầu một cái, chân mày lại nhíu lại, căn cứ tin tức, ngôi sao này sinh linh, cách mỗi mấy ngày, sẽ đến báo cáo tin tức. Vậy thì toàn bộ giết, để cho bọn họ đại trận cũng phải không? Vũ Thiên Niên lạnh lùng nói, Minh Long, giao cho ngươi. Yên tâm, loại sự tình này, ta sợ chứng nhất. Minh Long tuét miệng cười một tiếng, vọt thẳng đi ra ngoài. Giang Trường không cau mày, ta lo lắng gặp nguy hiểm, ta để cho linh hồn hóa thân cùng Long Ca đồng thời. Trực tiếp nhắc lên nam tử tóc trắng thi thể, quán chú Thái Dương tinh lực, biến hóa ra linh hồn, để cho hắn trước đi hỗ trợ. Như thế, Giang Trường không mới an tâm lại. Thái Dương chi lực. Ngươi không phải sẽ không thái âm Thái Dương sao? Vũ Thiên Niên ánh mắt thiểm thước, trước chỉ nhìn thấy lực chi đại đạo cùng linh hồn, thái cực ba loại. Trước nói sai, ta là trừ thái âm, ta còn sẽ rất nhiều. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, mang theo hắn đi tới buồng lái này. Vũ Thiên Niên không có đóng chú điểm này bao lâu, liền giảng đạo, nói đến Đông Hải thần quốc, liền muốn nói đến Đông Hoang. Đông Hải thần quốc đại đế, là từ Đông Hoang tới. Đông Hoang, tại phía xa rất lâu trước, liền mở ra tinh không môn. Nhưng mà, vị này đại đế từ nhỏ đã mang theo hộp đá. Lúc trước qua vô cùng thê thảm, một đường bị người đuổi giết đi lên. Hắn thiên phú quả thật kinh khủng, tu luyện tới tinh thánh đỉnh phong, chỉ dùng 200 năm, cũng biết được tinh không môn bí mật. Khi đó, cận thần muốn chiếm thân xác hắn, một đám người muốn giết hắn, muốn lấy được hắn ba loại đại đạo, muốn đẩy cường chiến thể. Ngược lại cùng Giang Trường Không trước có chút giống, nhưng mà, sau lưng của hắn có liên bang bảo bọc. Mà Đông Hoang vị này, nửa đời trước chính là triệt đầu triệt đuôi bi kịch, nữ nhân phản bội, huynh đệ hãm hại. Một tay thành lập đế quốc, sụp đổ, muốn đưa hắn cho nuốt. Mà càng thế lực lớn, cũng muốn hắn lực lượng. Tốt ở nhà này hỏa vận khí cũng thập phân nghịch thiên, mỗi lần cũng có thể gặp dự hóa lành, còn có thể nhặt được một ít bảo vật. Cho đến hắn tu thành tinh thánh đỉnh phong, phát hiện tinh không môn bí mật, mở ra trên người hộp đá. Hắn lắc lư những cận thần đó, nói là thần tiên di tích, cận thần môn nghĩ đến kia không cách nào dung chuyển tinh không môn, bản năng sẽ tin. Sau đó cận thần môn bị thương nặng, vị này đại đế chạy đến, gặp phải Đông Hải khu vực cận thần. Biết được hắn là tam đại tinh thể tu luyện giả, cận thần cũng không tổn thương hắn, ngược lại thành tâm tương giao, hô bằng hoán hữu, gọi tới một ít cận thần báo thù cho hắn. Sau đó Đông Hoang liền bị kịch, cận thần bị thương nặng, căn bản không chống đỡ được, vị này thần quốc đại đế cũng là tàn nhẫn chủ, trực tiếp tàn sát hơn nửa đời linh. Toàn bộ Đông Hải thần quốc, hơn phân nửa đều là Đông Hải khu vực người, một số ít là Đông Hoang người. Hắn coi như vật khí, từ nhỏ đã có hộp đá nơi tay, nếu là hộp đá cũng bị cận thần cầm, vậy hắn mới chết chắc. Giang Trường Không cười cười, đạo. Không cách nào mở ra tinh không môn, Đông Hoang vị kia tuyệt đối không ngăn được cận thần đuổi giết, cũng liền tinh không cửa mở ra, bị thương nặng cận thần, hắn có thể nhân cơ hội trốn ra được. Nhưng mà, Đông Hoang nhưng là Minh Long Cố Hương, không biết tử vong tinh thần còn ở đó hay không, chớ bị vị kia đại đế cho diện. Ai nói không phải sao, người này mặc dù thảm điểm, nhưng vận khí quả thực nghịch thiên. Vũ Thiên Nhiên thở dài nói, đống nhiên dừng lại, cười nói, ta vận khí cũng không tệ, bị luyện hóa trước gặp ngươi, còn khôi phục thực lực. Còn lại tinh không môn, ngươi biết tình huống sao? Giang Trường Không thần sắc có chút hiếu kỳ, nếu như có người đoạt xá thành công, sẽ như thế nào? Thực lực chưa đủ, chết rất thảm, nếu như là tinh thánh đỉnh phong, cận thần cũng sẽ bị thương. Vũ Thiên Niên cười lạnh nói, loại thể chất này, há là một người như vậy có thể cưới? Đường lớn kia dù sao cũng là người khác, đoạt xá thì có ích lợi gì? Trấn áp không ba loại đại đạo, liền gặp phải cắn trả, đặc biệt tinh thánh, đã đem ba loại đại đạo biến hóa vì chính mình. Giang Trường Không nghĩ đến chính mình bảy loại đại đạo, chấn diệt cận thần một luồng linh hồn sự tình. Còn có chính là thiên hạt độc làm, khôi lỗi độc. Phàm là không thuộc về thân thể đồ vật, chỉ cần đi vào trong cơ thể, liền sẽ tao ngộ bảy loại đại đạo tiêu diệt. Nói như vậy, của ta cầu tiên quốc, mới là Đông Hải chính thống. Giang Trường Không đạo. Vũ Thiên Nhiên nhún nhún vai, nhưng là, những cận thần đó hiển nhiên sẽ không ủng hộ trái đất. Hơn nữa, tinh không hơn phân nửa tộc quần, đối với địa cầu ấn tượng, hay lại là tiểu phá cầu. Giống như ta ngươi mới vừa gặp mặt thời điểm. Giang Trường Không ở chỗ tài xế ngồi xuống, mang theo niệm mai đạo, thứ nhất nói với ta như vậy là tinh thánh sơ kỳ, hắn đã bị Minh Long ăn. Vũ Thiên Nhiên chạy chiến hạm, mở ra liên lạc truyền tin chức năng. Đông Hải Thần Quốc, vô song 25 số hiệu chiến hạm, là ngài phục vụ. Một đạo giọng điện tử vang lên. Giang Trường Không đột nhiên có chút lúng túng, thân thể dừng lại, ta thật giống như không nhớ, trái đất liên lạc tín hiệu. Vũ Thiên Nhiên. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi không là địa cầu người. Trước liên lạc ta Kim Vũ tộc đi, trái đất tiên quốc thành lập, chuyện lớn như vậy, ta tộc quần khẳng định có quan hệ chú. Vũ Thiên Niên không nói đạo. Giang Trường Không đem thao tác tin tức truyền cho Vũ Thiên Niên, mời. Vũ Thiên Niên tiêu hóa xong tin tức, lên tiếng nói, giúp ta liên lạc Kim Vũ tộc, liên lạc tín hiệu. Một luồng ánh sáng bay ra, là tinh văn cấu tạo mật mã, đồng bền trên không trung. Xin chờ một chút. Giọng điện tử lần nữa truyền tới, sau một tiếng. Tinh lực hình chiếu màn ảnh hiện lên, một cái kim sắc bằng điệu xuất hiện, là ngàn năm A, người rốt cuộc nhớ tới ta, nhanh cút trở lại cho ta, đồng thời đẻ trứng. Giang Trường Không, ta có phải hay không nên tránh một chút? Ngươi là đẻ trứng sao? Không phải nói, huyết mạch mỏng manh sao? Tại sao hay lại là đẻ trứng? Vũ Thiên Niên ra mặt co quắp, sắc mặt đen như đáy nổi, Thiên Linh, ngươi trước hãy nghe ta nói, lần này gặp phiền toái, yêu cầu tộc quần tới cứu ta. Ngươi ở đâu? Lại yêu cầu tộc quần tới cứu ngươi. Kim sắc bằng điểu liền vội vàng hỏi. Ta ở trên trời hạt tộc phụ cận tinh thần. Vũ Thiên Niên đem chính mình bị lừa vào ngũ hành luyện ma sự tình, nói ra, cùng với tình huống bây giờ. Thiên hạt tộc, ngàn năm, ta lập tức dẫn người tới. Kim sắc bằng điểu hung tận nói, ta muốn đưa bọn họ diệt tộc. Được, đúng ngươi có biết hay không trái đất tiên quốc liên lạc? Liên lạc đã cắt ra, có hay không lần nữa liên tiếp? Cút về đẻ trứng đi ngươi, ngươi không biết sớm một chút hỏi sao ngươi. Chương 422, lượn quanh sau. Lần nữa liên lạc, một cái kim bằng điểu xuất hiện, ngàn năm A, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta, mấy năm nay đi đâu, mau cút trở lại cùng ta đẻ trứng. Giang Trường không thật sâu hoài nghi, Kim Vũ tộc suy nghĩ có phải hay không có vấn đề. Vũ Thiên Nhiên lần này trực tiếp hỏi, Kim Vũ tộc, bây giờ có hay không trái đất phương thức liên lạc? Cái gì cầu? Ta mới vừa bế quan đi ra. Trái đất? Ngươi hỏi một chút còn lại tộc nhân, có hay không trái đất phương thức liên lạc, rất khẩn cấp, nhanh lên một chút. Vũ Thiên Nhiên thần sắc nghiêm túc đạo. Hắn rất lo lắng, lại như vậy nói nhảm đi xuống, Giang Trường không khả năng kéo ra một vị cận thần người, đưa hắn cho hầm. Chờ một chút, ta hỏi một chút. Kim Bằng Điểu không có cắt đứt liên lạc, hai cánh chấn động, tản mát ra tinh quang. Mấy phút sau, Kim Bằng Điểu dừng lại chấn động, kim quang nội liễm, có, cái này thì chuyển cho ngươi. Nói xong, trên màn ảnh, sáng lên một đạo tinh văn kim quang. Đa tạ. Vũ Thiên Nhiên nói cảm ơn một tiếng, cắt đứt liên lạc, bắt đầu liên lạc trái đất. Lần này tương đối nhanh, nhưng mà dùng nửa giờ, liền kết nối. Tiết Đinh Bằng xuất hiện ở màn ảnh bên trong, nhìn thấy Giang Trường Không, Trường Không, ngươi rốt cuộc bỏ ra được. Bây giờ rất nhiều người cũng đang tìm ngươi. Ngươi trước hay nghe ta nói, Đông Hải Thần Quốc cùng Tây Hải Tiên Quốc người đến. Giang Trường không trực tiếp cắt đứt hắn lời nói, đem sự tình nói ra. Ba đại sát trận. Tiết Đinh Bằng thần sắc nghiêm túc đi xuống, trầm giọng nói, tin tức này rất trọng yếu, chúng ta đang ở Viễn Trinh Thiên Hạt tộc trên đường. Các ngươi có đề phòng là được, ta sẽ chờ cơ hội mà động, ngoài ra, Kim Vũ tộc cũng đang trên đường đi. Giang Trường không nói, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, chờ chúng ta tới lại nói. Ta trước đem tin tức chuyển cho bệ hạ, sau này sẽ liên lạc lại ngươi. Thiết Đinh Bằng nói xong, cắt đứt liên lạc. Giang Trường không thở phào, lần này trái đất tiên quốc kịp chuẩn bị, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Vũ Thiên Nhiên lấy ra không gian trang bị, tiếp đó, là phân tải nguyên thời điểm. Vẫn quy củ cũ. Giang Trường không hỏi. Lần này cho ta một ít tinh thánh trung kỳ, tinh thánh đỉnh phong ngươi phân một nửa. Vũ Thiên Nhiên nói, ta cho trong tộc tiểu bối phát lễ vật. Ngươi thật là rộng lượng. Tinh thánh trung kỳ đem ra phát lễ vật. Giang Trường không cười cười, cũng không nói gì. Hai người bắt đầu chia tài nguyên, những người này tài nguyên cũng xử lý xong. Một đống lớn tinh tinh, thập nhất giai cũng có một nhóm, kim sắc vật chất không có. Giang Trường không kiểm điểm một phen, khấu trừ Vũ Thiên Nhiên, hắn phân đến 200 triệu ra mặt tinh khí thần. Thật là nghèo rất giai a, hay lại là thần quốc cùng tiên quốc tới. Giang Trường không khinh bỉ, trong đó hơn 100 triệu, hay lại là tinh thánh đỉnh phong cùng hai vị hậu kỳ. Đã không ít, tương đương với cướp một cái tinh không lãnh địa. Vũ Thiên Nhiên đạo. Ngươi nói là tiểu lãnh địa đi, trước cái kia thiên hạt, đều có bọn họ một nửa. Giang Trường không đạo. Vũ Thiên Nhiên cười cười, cái này không thể so sánh, thiên hạt là nơi này bá chủ, hết thảy đều là bọn hắn, những người này, lấy được tài nguyên, chín thành muốn lên đóng. Lại không có chính mình giữ lại một chút. Đến chúng ta mức này, một ít tài nguyên cũng không trọng yếu, nếu là cận thần cảnh giới. Vũ Thiên Nhiên thần sắc ước mơ mà nói. Nếu có thể bước vào cận thần cấp, chút tài nguyên tính là gì? Giang Trường không không nói nữa, hai người bước ra chiến hạm, đi trước giúp Minh Long. Minh Long còn chưa diệt tuyệt nơi này, Giang Trường không cùng Vũ Thiên Nhiên đồng thời xuất thủ, đem sinh linh này toàn bộ tiêu diệt. Nơi này tin tức không thể truyền đi, bằng không thì chết chính là bọn hắn, còn có trái đất tiên quốc người. Đem thật sự có sinh linh diệt vong, Minh Long thu nạp thi thể, tiến vào chiến hạm bế quan. Giang Trường không cùng Vũ Thiên Nhiên ở buồng lái này chờ, không bao lâu. Tiết Đinh Bằng phát tới liên lạc, lại hỏi một ít tình huống. Báo cho biết Giang Trường không hết thể phải cẩn thận, nếu là có thể, tốt nhất không nên ló đầu. Bây giờ rất nhiều cận thần người cũng đang tìm hắn, còn có một chút thế lực, cũng đang hỏi thăm hắn tin tức. Nguyên nhân, chính là Hoa Thiên Nhị, lúc ấy lưu lại một tia khí tức, khiến cho toàn bộ cận thần người chấn động. Cắt đứt liên lạc, Kim Bằng tộc lại phát tới nói chuyện điện thoại. Một cái Kim Bằng điểu, ánh mắt sắc bén, ngưng mắt nhìn Giang Trường không, ngươi chính là Giang Trường không. Xem ra, Giang Mô đi tới chỗ nào, cũng như vậy làm người khác chú ý. Giang Trường không cười cười, chắp tay nói, Giang Trường không, gặp qua Kim Vũ tộc cẩn thận. Kim Bằng Điểu khẽ gật đầu, ta liên lạc ngươi, là nghĩ hỏi ngươi, ngươi và Hoa Thiên Nhị quan hệ như thế nào? Chỉ đạt được một tia không lành lặn truyền thừa, nếu như nói, quan hệ lời nói, cựu nhân đi. Giang Trường không đạo, cựu nhân. Kim Bằng Điểu kinh ngạc, giúp ngươi cựu nhân. Ta từng nuốt qua nàng một đạo linh hồn thân. Mới đến không lành lặn sát trận. Giang Trường không giải thích, ta cũng không biết, nàng tại sao giúp ta. Kim Bằng Điểu trầm ngâm nói, khả năng, không phải là giúp ngươi, mà là lợi dụng ngươi, đưa tới chúng ta những thứ này cẩn thận. Đưa tới các ngươi. Giang Trường không không hiểu nói, bắt ta dẫn. Không phải là đùa sao, ta cố giá trị gì, có thể quá hấp dẫn các ngươi đám này cẩn thận. Chẳng lẽ, là hai vị cẩn thận, đưa hắn cũng có tam đại chiến thể sự tình, nói cho Hoa Thiên Nhị. Sau đó, Hoa Thiên Nhị đem tin tức này truyền đi. Giang Trường không suy nghĩ lung tung cơ hội, Kim Bằng Điểu lần nữa nói, ngươi đương nhiên không có, nhưng Hoa Thiên Nhị có, nàng tại chỗ lưu lại một tia thần tiên khí tức. Thần tiên khí tức? Giang Giải Thần sắc rung một cái, Vũ Thiên Niên cũng rung động đạo, chẳng lẽ Hoa Thiên Nhị đã thành tiên? Bây giờ tinh không, trừ tu thành trí cường chiến thể, nếu không không người có thể thành tiên. Hoa Thiên Nhị hẳn là có thần tiên bảo vật trong người, cố ý dẫn chúng ta đi ra. Kim Bằng Điểu cười lạnh nói, chuyện này các ngươi biết liền có thể, trong lòng cũng có một đáy, chớ một số người đạo, được, liền nói những thứ này. Liên lạc cắt đứt, Giang Trường không cùng Vũ Thiên Niên trố mắt nhìn nhau, có chút không hiểu nổi, Hoa Thiên Nhị kết quả phải chơi cái gì. Có thần tiên bảo vật, không cố gắng ổ đến, lại nhảy ra, chủ động tiết lộ một tia khí tức. Yên tâm đi, ngươi an toàn không thành vấn đề, khi tìm được Hoa Thiên Nhị trước, không ai dám giết ngươi. Vũ Thiên Niên đạo, đây chính là quan hệ đến, thần tiên cấp bảo vật cơ duyên. Không có cận thần sẽ làm xuống hắn, đoạn tuyệt con đường này. Giang Trường không cười lạnh nói, còn có một loại khả năng, đó chính là bắt được ta, bức bách Hoa Thiên Nhị hiện thân, các nàng này, không là đồ tốt. Vũ Thiên Niên khỏe miệng co quắp rút ra, phỏng chừng chỉ có Giang Trường không, dám như vậy mắng một vị cổ lão cận thần. Chờ đợi đi, sau lần này, ta là có thể trở về Kim Vũ tộc. Vũ Thiên Niên mong đợi đạo. Giang Trường không cặp mắt nheo lại, dùng chiến hạm phát ra một cái tin tức. Nơi này đại trận xây tình huống. Thường cách một đoạn thời gian, đều phải hướng phía trên báo cáo. Thời gian trôi qua, trái đất hạm đội rốt cuộc đến, Giang Trường không cũng chạy chiến hạm, rời đi ngôi sao này. Đã hồi báo cho lên mặt, đại trận đã xây xong, bọn họ phải rời khỏi, phòng ngừa bị đại trận tiêu diệt. Đương nhiên, hắn nơi này đại trận, đã hủy, chẳng qua chỉ là làm dáng một chút ta. Hơn nữa, hắn có khác mục đích. Người đây là hướng kia bay. Vũ Thiên Niên biến sắc, chúng ta không phải đi nên đón trái đất hạm đội sao. Ta cảm thấy, sao bọn họ hậu viện tốt hơn, ngươi không nghĩ chặn được thiên hạ tộc. Như vậy cũng có thể cùng ngươi Kim Vũ tộc hội hợp. Giang Trường không đạo. Nhưng là, ngươi siêu hồn nhận được tin tức, bọn họ có 3 vị tinh thánh đỉnh phong chấn giữ. Vũ Thiên Niên cao mày, ta chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Cái này không có chiến hạm sao, chỉ cần chống được ngươi Kim Vũ tộc đến là được. Chương 423, tinh không chặn đánh. Bởi vì là Đông Hải thần quốc chiến hạm, một đường thông suốt, không có ngăn trở. Kim Vũ tộc cũng mau đến, Giang Trường không bằng vào chiến hạm, hơn nữa Vũ Thiên Niên, đủ chặn hắn lại môn. Trọng yếu nhất là, thiên hạt tộc tài nguyên, toàn bộ ở một cái lao hạt tử trên tay. Bọn họ mang đi toàn bộ tài nguyên rút lui, chỉ cần cướp, chính mình là có thể phát đại tài. Mặc dù làm như thế, có chút điên cuồng, nhưng cũng không phải là không thể. Ngươi bỏ cạp độc vẫn còn, phối hợp ngươi thuật dịch dùng, chúng ta hoàn toàn có thể âm chết một người. Giang Trường không lái chiến hạm, hơn nữa, chiến hạm này là Đông Hải thần quốc. Bọn họ không nghĩ tới là chúng ta. Vũ Thiên Niên suy nghĩ chốc lát, cảm thấy có thể được, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chiến hạm ngự không đi, trong nháy mắt, lao ra phương này tinh vực. Tinh thánh chiến hạm, so với Vũ Thiên Niên toàn lực phi hành muốn chậm một chút, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Vô song 24 số hiệu chiến hạm, thỉnh cầu liên lạc. Giọng điện tử truyền tới. Cho phép liên lạc. Giang Trường không lắc mình một cái, hóa thành trước người điều khiển. Vũ Thiên Niên cũng thay đổi thành nam tử tóc trắng. Khí tức nội liễm. Tinh lực màn ảnh xuất hiện, một vị tóc trắng người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm túc, vô song 25 số hiệu, các ngươi là muốn đi đâu? Phát hiện một cái Kim Bằng Điểu tung tích, ta chính đang đuổi theo, nhưng lại không nhìn thấy nhân loại bóng người. Vũ Thiên Niên trả lời. Chúng ta lập tức chạy tới. Nam tử tóc trắng tinh thần chấn động. Vũ Thiên Niên trầm giọng nói, không thể, lấy thực lực chúng ta, đủ để bắt lại Kim Bằng Điểu. Nhưng không có loài người tung tích, ta hoài nghi là điệu hổ Ly Sơn, chính phải báo cho các ngươi. Chú ý tình huống phụ cận. Không sai, chuyện này quả thật cần thiết phải chú ý, các ngươi hành sự cẩn thận, nếu có tình huống, lập tức báo cáo. Tóc trắng người đàn ông trung niên đạo. Dạ, đại nhân. Vũ Thiên Niên cung kính những tiếng, cắt đứt liên lạc. Giả bộ còn rất giống như. Giang Trường không cười nói. Thế nào giả bộ giống như, ta đều đổ mồ hôi, nếu là lộ hãm, chúng ta phải đối mặt, chính là vạn kiếp bất phục. Vũ Thiên Niên tức giận nói. Không chuyển được mới sẽ lộ tẩy. Bây giờ không giống nhau, cách màn ảnh, hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn ra là người hay quỷ, sao sẽ lộ tẩy. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, lần nữa ra tốc, phú quý hiểm trung cầu, sau khi thành công, tinh không lớn, nơi nào không thể đi. Bây giờ đã viên mãn tứ môn võ công, còn có 200 triệu ra mặt tinh khí thần vô dụng, chính là ngũ môn võ công. Chỉ kém tam môn, là có thể bước vào tinh thánh. Chỉ cần cầm khoản này tài nguyên, coi như là không thể thành tinh thánh, cũng không kém. Ở cận thần không ra tay dưới tình huống, tinh thánh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Vô song chiến hạm phá vỡ tinh không, giống như một viên sao chổi. Sau 3 ngày, một chiếc chiến hạm to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Kim Vũ tộc còn bao lâu có thể tới? Giang Trường không dò hỏi. Nhiều nhất một ngày. Vũ Thiên Nghiên thần sắc có chút phấn khởi, đã đuổi kịp, chúng ta là trực tiếp động thủ, còn là cái gì? Đầu tiên nói trước, ta yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Giang Trường không lần nữa nói. Trước mặt kia tàu chiến hạm thuộc về ta Kim Vũ tộc, thập nhất giai đứng đầu tài nguyên, thuộc về ta Kim Vũ tộc. Đến lúc đó ở ngươi làm chứng xuống, Kim Vũ tộc cùng trái đất ký kết hữu hảo khế ước. Vũ Thiên Nghiên thần sắc trịnh trọng đạo. Hiện tại cầu thế lớn, có mấy vị cận thần chấn giữ, Kim Vũ tộc chỉ có một vị. Không thành vấn đề, trước ta giống như trái đất nói. Giang Trường không cười nói, bất quá, các ngươi tốc độ nhanh hơn, tốt nhất khác kéo tới địa cầu tiên quốc quân đội chạy tới, nếu không ta chính là bán đứng lợi ích. Một khi trái đất quân viễn chinh tới, đại quân áp cảnh, đến lúc đó có cho hay không chiến hạm này, đều là khó nói. Đa tạ. Vũ Thiên Nghiên đạo. Giang Trường không trong lòng thở phào, hắn thật đúng là không nghĩ Kim Vũ tộc cùng trái đất khai chiến. Nếu như ở cận thần không ra tay dưới tình huống, trái đất mặc dù có thể thắng lợi, nhưng tuyệt đối tổn thất nặng nề. Kim bằng tộc tinh thánh cùng chiến hạm, so với trái đất còn nhiều hơn. Cũng là gần đây thu nạp và tổ chức tinh không thế lực, mới lớn mạnh không ít, có thể lực gáp Kim Vũ tộc. Hai phe thế lực liên hiệp, thuộc về cường cường liên thủ. Phía trước chiến hạm phát hiện bọn họ, truyền tin thanh âm lần nữa truyền tới. Cho phép truyền tin, một vị thanh niên tóc vàng, thần sắc nghiêm túc, vô song 25 số hiệu, vì sao tới đây? Có xảy ra chuyện lớn, mời ngươi qua đây một chuyến, liên quan tới nhân loại kia, không muốn mang người khác tới, người lắm mắt nhiều. Vũ Thiên Nghiên lần nữa hóa thành nam tử tóc trắng, ngưng trọng nói. Ta minh bạch. Thanh niên tóc vàng gật đầu, cắt đứt liên lạc, rời chiến hạm. Thỏa. Vũ Thiên Nghiên cười nói. Thỏa cái rắm, tới hai cái tinh thánh đỉnh phong. Giang Trường không lạnh lùng nói. Vũ Thiên Nghiên ánh mắt đông lại một cái, thật đúng là hai cái tinh thánh đỉnh phong, chính đang bay tới, ta đi nghênh đón. Ngươi đợi sẽ hạ thủ chuẩn một chút, khắc thương tổn đến ta. Yên tâm. Giang Trường không tự tin nói, siêu hồn lấy được trên 100 năm lái kinh nghiệm, cũng không phải là giả. Vũ Thiên Nghiên rời chiến hạm, nên đón. Hai vị tinh thánh đỉnh phong, một vị tóc vàng, một vị tóc đen. Hai người mặc dù kỳ quái Vũ Thiên Nghiên, vì sao đi ra, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Nhân loại kia bây giờ đang ở thì sao? Chúng ta cùng đi chấn áp hắn. Thanh niên tóc vàng tiến lên, liền vội vàng hỏi. Bên cạnh hắn có một con tinh thánh cực hạn kim bằng điểu, chúng ta đuổi theo kim bằng điểu tới, nhưng tới nơi này, lại đột nhiên biến mất. Vũ Thiên Nghiên vẻ mặt ngưng trọng, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, phụ cận có cái gì tình huống đặc biệt. Không có, cái kia kim bằng điểu chính là tinh thánh đỉnh phong, nhất định là ẩn nút. Thanh niên tóc đen thần sắc hở hững, ánh mắt quét bốn phía. Bên kia là cái gì? Vũ Thiên Nghiên đột nhiên chỉ một phương hướng. Nơi đó. Phốc suy. Màu đen đuôi bò cạp. Trực tiếp xuyên thấu thanh niên tóc vàng thân thể, màu đen độc tố nhanh chóng lan tràn. Ngươi! Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Ầm! Một đạo sáng chói tinh lực quang trụ, đại đạo đường vân lan tràn trên đó, từ tinh không bên trong chiến hạm gầm thét mà ra, đánh vào thanh niên tóc đen trên người. Oeng! Xúc không kịp đề phòng xuống, thanh niên tóc đen trực tiếp bị đại đạo cổ sáng bao phủ. Vũ Thiên Nghiên lắc mình một cái, hóa thành kim bằng điểu, vỗ cánh cao phi, né tránh ngôi sao đại đạo cổ sáng, âm ngân đạo: Bổn tọa chính là cái kia kim bằng điểu. Nói xong, vạn thiên kim quang bay ra, hóa thành vô tận sắc cơ, bao phủ chúng độc thanh niên nam tử. Ầm. Lại một đạo đại đạo cột sáng bay ra, lần này mục tiêu, phía trước chiến hạm. Phía trước chiến hạm không kịp né tránh, trực tiếp bị đại đạo cột sáng trúng mục tiêu. Đủ loại tinh quang xuôi ngược, đại đạo khí tức tràn ngập, tinh lực chiến hạm nổ tung, lộ ra một cái lỗ thủng. Đáng chết, các ngươi lại dám lấy trộm chiến hạm. Giống giận vang dội. Một đạo thanh niên tóc đen gầm thét một tiếng, hóa thành một người ngàn trượng cự nhân, tay cầm kiếm lớn màu vàng nóng, chém xuống. Giết! Giang Trường không lại lần nữa chạy đại đạo cột sáng, gầm thét lao ra chiến hạm, giết hướng thanh niên tóc đen nam tử. Sáng chói tinh quang xuôi ngược, đại đạo chi lực va chạm, chiến hạm đang chấn động, thanh niên tóc đen tại tinh không liên tục lan lộn. Trên người khí tức suy yếu không ít, trước Giang Trường không cũng không nương tay, trực tiếp đưa hắn bị thương nặng. Lệ! Kim bằng điệu thét dài. Móng nhọn trực tiếp bắt thanh niên tóc vàng, kinh khủng đại đạo chi lực tràn ngập, trực tiếp xé xác người này. Đối mặt thiên hạt kịch độc, hơn nữa Vũ Thiên Nghiên cường thế tiêu diệt, thanh niên tóc vàng không có chút nào ngăn cản lực. Ung ung. Một cái hạt tử, bước ra chiến hạm, hóa thành to lớn thiên hạt, còn như ngôi sao lớn nhỏ, giết hướng Vũ Thiên Nghiên. Hư hại tinh không chiến hạm, cũng mức độ lộn lại, đại đạo cột sáng nổi lên. Chương 424, tinh thần nổ lớn. Lưỡng đạo đại đạo cột sáng, tại tinh không va chạm. toát ra sáng lạn tinh quang. Bốn phía tử tinh nước nẻ, vẫn thạch hóa thành phấn vụn. Thanh niên tóc đen gào to một tiếng, lần nữa nâng kiếm đánh tới. Giang Trường không trực tiếp lái chiến hạm, hướng đụng tới. Ùng ùng. Chiến hạm đụng, sáng lên từng đạo bình chướng, ngăn cản cự kiếm. Rắc. Từng vết nước hiện lên, chiến hạm đụng, để cho thanh niên tóc đen thân thể cũng nứt nẻ. Chiến hạm nhanh chóng lui về phía sau đó lại lần nữa đụng đi. Một chiếc khác chiến hạm chấn động, đại đạo cột sáng gầm thét mà ra. Kim quang vạn đạo, cưỡng ép đánh đại đạo cột sáng, Vũ Thiên Nghiên đánh về phía thiên hạt, đồng thời quát lên, Giang Trường Không, trong tay ngươi là chiến giáp, không chỉ sao là kỳ giáp. Vũ Thiên Nghiên cũng khí hồ đồ, ngươi đây là khai tinh thánh đỉnh phong chiến hạm. Không phải là tinh thánh đỉnh phong kỳ giáp, ngươi có thể tới hay không điểm bình thường đấu pháp.